Chương 1826, so đấu sức mạnh. Từ Phong dễ như trở bàn tay tiến nhập hoang cổ bảng 50 vị trí đầu. Lần này Tuyết Ngân Hồ Tộc, để rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Tuyết Anh cũng đột phá đến nhất phẩm linh đế tu vi, cũng thuận lợi thu được 2 trận chiến thắng lợi. Còn có thị huyết thử tộc Quế Bột, cũng dễ dàng đạt được thắng lợi. Lại thêm còn lại Tuyết Khéo chờ 4 người, Tuyết Ngân Hồ Tộc lần này tiến nhập 50 vị trí đầu người, có 7 người. Tương đối với lần trước hoang cổ bảng tranh cướp, cái thành tích này đã đẹp đẽ rất nhiều. Đại trưởng lão trên khuôn mặt già nua mang theo nồng nặc ý cười, đối với nàng mà nói thành tích như vậy không nghi ngờ chút nào, là rất hài lòng tồn tại. Dù sao, 3 đại chủng tộc bên trong, có thể tiến nhập 50 vị trí đầu cũng chính là chừng 10 người mà thôi, phải biết ở hoang cổ sao băng, còn rất nhiều những chủng tộc khác. Nói thí dụ như, cự viên tộc nhân vật như vậy, bọn họ đều có 3 người tiến nhập 50 vị trí đầu. Lại thêm những thứ khác một ít chủng tộc, nói cách khác hiện tại Tuyết Ngân Hồ Tộc có 7 người, tiến nhập 50 vị trí đầu, đã là rất tốt thành tích. Ngay sau đó, 50 vị trí đầu tranh đoạt chiến tiếp tục bắt đầu. Lần này vẫn là rút thăm phương thức, bất quá lần này chỉ cần chiến đấu một hồi mà thôi. Chỉ cần đạt được thắng lợi người, liền có thể lấy tiến nhập 20 vị trí đầu 5 tên. Có thể nói, một tour này gặp đối thủ rất trọng yếu, cũng so với trước 100 chọn 50 thời điểm, độ khó muốn lớn hơn nhiều. Đi, chúng ta cũng đi rút thăm. Theo Tử Phong rút thăm, hắn đánh vào đối thủ, dĩ nhiên là cự viên tộc một người thanh niên, tên kia vóc người giống như cự viên Bá Khôi Ngô. Cự viên Đăng, tu vi cũng là nhất phẩm linh đế, hắn lực lớn vô cùng, thiên phú của hắn so với cự viên Bá cách biệt không ít. Thế nhưng tuổi tác của hắn so với cự viên Bá đại. Cự viên Đăng khuôn mặt cay đắng, hắn không nghĩ tới vận may của chính mình như thế không tốt dĩ nhiên đánh vào Tử Phong tên biến thái này. Hắn chính là rất rõ ràng, cự viên Bá trước không phải là đối thủ của hắn, bây giờ đang ở Tử Phong dạy dỗ bên dưới, thực lực vượt xa hắn. Ai nha, chúng ta cự viên tộc vận khí thật sự hết sức không tốt. Cự viên Thái Sơn chờ cự viên tộc cường giả, mắt thấy cự viên Đăng đối thủ, dĩ nhiên là Tử Phong, từng cái đều phát sinh tiếng thở dài. Bọn họ biết Tử Phong thực lực rất cường hãn, cự viên Đăng không thể nào là đối thủ của hắn. Cự viên Ba đối thủ chỉ là một cái nửa bước linh đế đỉnh cao, vận khí đúng là rất tốt. Ta thực sự là xui xẻo. Cự viên Đăng cùng Tử Phong đứng ở đối lập mặt thời điểm. Nội tâm của hắn đều là bi phẫn. Chính mình nếu là không gặp phải Tử Phong, vận khí tốt một chút, hoàn toàn có thể tiến nhập hoang cổ bảng 13 người đứng đầu. Hiện tại gặp phải Tử Phong, liền mang ý nghĩa dừng bước tại 50 vị trí đầu. Ngươi kỳ thực cũng không xui xẻo. Tử Phong nhìn đối diện cự viên Đăng, cười nói. Gặp phải ngươi còn không xui xẻo sao? Cự viên Đăng nghe vậy, hắn vóc người khôi ngô. Trừng mắt to nhìn Tử Phong. Tử Phong cười cợt, nói, các ngươi trước không phải mấy người vây quanh ta, muốn ta dạy cho các ngươi cự viên Bá phương pháp tu luyện sao. Tiếp theo ta cũng chỉ là dùng ta sức mạnh của thân thể cùng ngươi chiến đấu, ta sẽ dạy cho ngươi, làm sao lợi dụng sức mạnh của chính mình ưu thế chiến đấu. Ngươi còn cảm thấy ngươi xui xẻo sao? Tử Phong lời nói vang lên. Đối diện vóc người khôi ngô cự viên Đăng nhất thời trừng lớn hai mắt, hắn nhìn Tử Phong, nói, ngươi thật sự chỉ dùng thân thể cùng ta chiến đấu sao? Ừm. Tử Phong quay về cự viên Đăng gật gật đầu. Cách đó không xa cự viên Bá nghe vậy, đều là bắt đầu cười ha hả, nói, cự viên Đăng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chiếm tiện nghi, thân thể của hắn không giống như ngươi yếu. Làm sao có khả năng? Cự viên Đăng nghe vậy, trực tiếp phủ định, phải biết bọn họ cự viên tộc ở toàn bộ hoang cổ sao băng, đều là lực lớn vô cùng tồn tại. Hắn tuyệt đối không tin, còn có người sức mạnh có thể so với hắn cường hãn. Tuy rằng Tử Phong nói muốn dạy dỗ hắn dùng sức mạnh phương pháp, nhưng nếu là hắn có thể đủ đánh bại Tử Phong, cái kia cũng là rất tốt sự tình. Không tin, ngươi sẽ trở bị ngược đi. Mắt thấy cự viên Đăng dĩ nhiên không tin. Trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt. Cự viên ba đối thủ đã bị hắn dễ dàng đánh bại, hắn cùng cự viên tộc người đứng chung một chỗ. Cự viên Thái Sơn đều nhìn cự viên bá, nói, cự viên bá, ngươi nói là sự thật. Cái kia Tử Phong sức mạnh rất khủng bố. Ừm, còn mạnh hơn ta. Cự viên ba gật gật đầu, trước hắn cùng Tử Phong học tập thời điểm, cũng không tin. Sau đó có một ngày, hắn cùng Tử Phong luận bàn so đấu sức mạnh, hắn suýt chút nữa không có thổ huyết. Cái kia là người khác sinh lần thứ nhất cảm thấy, cự viên tộc sức mạnh không coi vào đâu. Đến đây đi. Ngươi muốn học tập phương pháp của ta, liền để ta xem một chút sức mạnh của ngươi. Tử Phong nhìn đối diện cự viên đăng, nói rằng, cái này Tử Phong thật muốn cùng cự viên tộc so đấu sức mạnh, ở hoang cổ sao băng cùng cự viên tộc so đấu sức mạnh, tựa hồ không ai có thể thắng lợi. Có người nhìn Tử Phong, đều mang theo kinh ngạc nói rằng, đại trưởng lão giờ khắc này cũng có chút bận tâm, nàng rất rõ ràng, chiến đấu chân chính cự viên đăng tuyệt đối không phải Tử Phong đối thủ. Có thể, như vậy so đấu sức mạnh, cái kia thì chưa chắc. Được. Cự viên đăng nghe vậy, nhất thời bước ra một bước đến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia ba thước thân thể, cường tráng giống như một căn đại thụ cánh tay, hướng về Tử Phong một quyền hung hăng luân qua đến. Hào hào hào. Cánh tay kia phủ động thời điểm, vọng lại đều là hô hô âm thanh, đó là sức mạnh to lớn, xé rách không gian vọng lại âm thanh. Vành. Nhưng mà, ở vô số người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Tử Phong dĩ nhiên giơ lên nắm đấm, hướng về cự viên đăng nắm đấm hung hăng đập đi. Này hai cái nắm đấm hình thành sự chênh lệch rõ ràng, cự viên đăng nắm đấm phảng phất là một khối to lớn tảng đá, mà Tử Phong nắm đấm chính là một trứng gà. Trứng gà va tảng đá. Vành. Tựa hồ, ai đều nghĩ tới tiếp theo Tử Phong thì rất thảm. Hay hoặc là Tử Phong đột nhiên thay đổi chủ ý, không cùng cự viên đăng so đấu sức mạnh. Nhưng là, bọn họ cảm thấy nên xuất hiện tình cảnh này không có xuất hiện, theo cái kia nắm đấm cùng cự viên đăng nắm đấm, hung hăng va chạm đồng thời. Cuồng phong bao phủ toàn bộ to lớn võ đài, nhất thời vọng lại đều là hô hô hô phong thanh. Thanh âm kia liên tiếp không ngừng truyền tới. Ở dưới con mắt mọi người, cự viên đăng dĩ nhiên liên tiếp hướng về phía sau cũng lùi lại mấy bước. Hắn mỗi một bước, to lớn kia chân đều ở trên lôi đài, lưu lại sâu sắc dấu ấn. Cự viên đăng trừng lớn hai mắt, hắn nhìn chòng chọc vào so với mình lùn rất nhiều Tử Phong, nói, ngươi định làm thế nào? Ngươi không phải là muốn cùng ta học tập sao? Tiếp theo liền cẩn thận lĩnh hội, ra tay toàn lực, bằng không ta biết đánh ngươi 10 ngày nửa tháng không bỏ dậy nổi. Tử Phong biết, cự viên đăng mới vừa ra tay, cuối cùng có lẽ là cự viên đăng sợ sẽ thương tổn được chính mình, lấy hạ thủ lưu tình. Tử Phong trước cùng cự viên bá chiến đấu qua, hắn biết cự viên tộc sức mạnh. Nội tâm hắn cũng mang theo ý cười, cự viên tộc tính cách trung hậu, đúng là rất tốt. Bằng không, Tử Phong không hẳn mong muốn toàn bộ đem bá thiên thần quyết, truyền thụ cho bọn họ tu luyện. Kha kha! Tốt đẹp! Cự viên đăng trước là sợ sẽ xúc phạm tới Tử Phong, hắn liền nương tay, không nghĩ tới Tử Phong sức mạnh mạnh mẽ như vậy, hắn tiếp theo tự nhiên không cần lưu thủ. Chương 1827, cự viên Thái Sơn quyết định. Rầm rầm rầm. Cự viên đăng ra tay toàn lực, tự nhiên là không giống bình thường. Cuồng bạo vô cùng nằm đấm, dường như từng cục tảng đá lớn đầu, không ngừng nện xuống đến. Nhớ kỹ, lực lượng sử dụng một số thời khắc không muốn chỉ biết là man lực. Tứ lạng bạc thiên cân, ngươi có từng nghe nói qua? Mắt thấy cự viên đăng lại là một quyền hoành quét tới, còn mang theo hô hô âm thanh. Của ngươi cú đấm này, tuy rằng lực lớn vô cùng, tuy nhiên lại có vẻ hết sức cồng kềnh, đối thủ rất dễ dàng liền tránh thoát. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi, tứ lạng bạc thiên cân. Chỉ thấy, Tử Phong cánh tay đưa ra, dĩ nhiên duỗi ra một cái ngón tay đầu, hướng về phía cự viên đăng nằm đấm, nhẹ nhàng vạch ra đi. Sao có thể có chuyện đó? Rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm, chỉ thấy cự viên đăng nằm đấm, ở Tử Phong chính là cái kia ngón tay trên đầu, dĩ nhiên không cách nào tiến bộ mảy may. Mà, bọn họ chỉ thấy được ở Từ Phong dưới bàn chân, không biết lúc nào, hai đạo dấu chân thật sâu đã nổi lên. Tiếp đó, chính là này tứ lạng bạt thiên cân then chốt, làm thế nào đến tứ lạng bạt thiên cân đây? Từ Phong nhất thời thân thể bỗng nhiên vặn vẹo trong khoảnh khắc, hai chân của hắn mặt đất đều là phát sinh a răng rắc thanh âm, nhất thời từng đạo vết rạn nước ở trên lôi đài mặt tràn ngập. Vành! Đối diện cự viên đăng nhất thời cả người đều bị chấn động lui ra, bước chân của hắn liên tiếp không ngừng rút lui, cánh tay của hắn đều cảm thấy vô cùng giảm đau. Hắn trừng lớn lớn trừng quả đấm con mắt, gắt gao nhìn Từ Phong cái kia thân thể nho nhỏ. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, một cái thân thể nhỏ yếu như vậy người, có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức mạnh. Đừng nói cự viên đăng nội tâm khiếp sợ, coi như là cự viên tộc mọi người, đều là từng cái chố mắt ngoát mồm, trợn mắt ngoát mồm. Cự viên Thái Sơn nội tâm đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, cái kia thật thà mang trên mặt ý cười, thầm nghĩ. Chúng ta cự viên tộc phải bắt được cái này thượng thiên cho cơ duyên của chúng ta. Hắn biết rõ, hoang cổ sao băng đột nhiên bước lên một cái thiên tài như vậy, bọn họ cự viên tộc như là nắm lấy, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Phải biết, bọn họ cự viên tộc huyết mạch, không thể so với ba đại chủng tộc kém, chỉ có điều những năm này bọn họ từ từ sa sút mà thôi. Cự viên Thái Sơn nội tâm, đã quyết định quyết tâm. Tiếp đó, ngươi thử xem đem của ngươi quả đấm sức mạnh, chuyển đến thân thể địa phương. Từ Phong nhìn cự viên đăng, trực tiếp nói. Ta công kích ngươi một quyền, ngươi thử xem. Từ Phong nói, hướng về đối diện cự viên đăng một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài, hắn trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, cái kia sức mạnh cuồng bạo cảm giác, để rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ. Vành! Cự viên đăng dựa theo Từ Phong phương pháp, hắn đem sức mạnh chuyển đến dưới chân, hắn đột nhiên phát hiện mới vừa lực xung kích cực lớn, giảm bớt rất nhiều. Hắn tuy rằng cũng bị Từ Phong đánh lui ra, nhưng là lần công kích này rõ ràng giảm bớt rất nhiều, hắn không có trước như vậy vất vả khó chịu. Thật sự, cự viên đăng mang trên mặt vẻ kích động. Ngươi muốn cự viên bá thân thể rèn đúc phương thức, chờ đợi sẽ tranh tài kết thúc. Ngươi tới chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc, ta truyền thụ cho ngươi. Từ Phong không thể ở dưới con mắt mọi người, đem Bá Thiên Thần Quyết truyền thụ cho cự viên đăng. Hắn ở là đối cự viên đăng nói rằng. Từ Phong, đa tạ, quá cảm ơn ngươi. Cự viên đăng nghe vậy, khuôn mặt đều là kích động. Nếu như hắn có thể đủ giống như cự viên bá, như vậy tất nhiên là thực lực tăng mạnh. Ta chịu thua. Cự viên đăng không có tiếp tục cùng Từ Phong chiến đấu, lần này hắn không có cảm thấy chính mình đánh vào Từ Phong hết sức xui xẻo, ngược lại là cảm thấy rất kích động. Nếu không phải là đánh vào Từ Phong, hắn thật vẫn không biết muốn lúc nào mới có thể học tập đến nhiều như vậy, liên quan với lực lượng phương pháp sử dụng. Theo Từ Phong chiến thắng cự viên đăng, những địa phương khác chiến đấu cũng dồn dập kết thúc. Thanh Dực Long tộc tộc trưởng, hai mắt của hắn mang theo tò mò nhìn về phía Từ Phong, lập tức nội tâm không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trở nên hơi quái dị. Chúng ta hoang cổ bảng tranh đoạt chiến, hiện tại đã quyết định ra 20 vị trí đầu 5 tên tồn tại. Mắt thấy sắc trời từ từ ảm đạm xuống, ngày mai sáng sớm chúng ta tiếp tục ở đây cái võ đài, mọi người tiếp tục tiến hơn một bước xếp hạng, ngày mai sẽ đản sinh ra hoang cổ bảng 10 vị trí đầu. Thanh Dực Long tộc tộc trưởng, tiếng nói của hắn vang lên. Hiển nhiên, mọi người đi qua nhiều như vậy chiến đấu, cũng đều có chút mệt mỏi. Hơn nữa, bóng đêm ảm đạm xuống, cũng không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Sa Hồng Thiên đi qua Từ Phong bên người thời điểm, hai mắt của hắn mang theo lạnh như băng ý cười, nói, hy vọng ngươi ngày mai trước sau như một vận may, tuyệt đối không nên gặp phải ta, bằng không ta biết cho em trai ta báo thù. Sa Hồng Thiên đối với Từ Phong sắc ý, không có bất kỳ yếu bớt. Tam túc xà tộc mọi người, một ít lao nhân nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, cũng mang theo vẻ phức tạp. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, Tuyết Ngân Hồ tộc dĩ nhiên đột nhiên bước lên một cái như vậy lợi hại thiên tài, liên tiếp mấy lần chiến đấu, thực lực đều có thể nói là vô cùng lợi hại. Đi thôi, mọi người chúng ta cũng trở về đi thôi. Tuyết Ngân Hồ tộc đại trưởng lão, nàng mặt mũi già nua bên trên mang theo vẻ vui thích, bọn họ Tuyết Ngân Hồ tộc bây giờ tiến vào 20 vị trí đầu năm, còn có 4 người. Ngoại trừ Từ Phong, Tuyết Anh, Quế Bột, còn có một cái khác Tuyết Ngân Hồ tộc nam tử, tu vi của hắn là nửa bước linh đế đỉnh cao. Chư vị huynh đệ, các ngươi cảm thấy đề nghị của ta làm sao? Cự viên Thái Sơn nếu quyết định, phải cực kỳ cùng Từ Phong đàm luận, hắn muốn dẫn dắt cự viên tộc tùy tùng Từ Phong. Đương nhiên phải trưng cầu toàn bộ cự viên tộc ý kiến của những người khác, tuy rằng hắn là tộc trưởng, nhưng cũng không thể khư khư cố chấp. Ta cảm thấy được Từ Phong người rất tốt, ta cùng hắn ở chung qua một đoạn thời gian, hắn đối với người rất hòa thuận. Cự viên ba đứng ở trong mọi người, hắn nói rằng, cự viên đăng cũng đứng ra, gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy tùy tùng Từ Phong là cái lựa chọn không tồi, hắn rõ ràng không phải Tuyết Ngân Hồ tộc người, hắn trên người không có Tuyết Ngân Hồ tộc huyết mạch. Các ngươi chú ý nhìn thấy chưa, trên bả vai hắn cái kia con mèo nhỏ, huyết mạch rất khủng bố, ta dĩ nhiên cảm nhận được một loại khí thế áp bức. Cự viên Thái Sơn quay về mọi người nói, rất nhiều người đều hồi tưởng lại, Từ Phong trên bả vai mặt, xác thực nằm úp sấp một con mèo nhỏ. Cự viên ba biết bọn họ nói con mèo nhỏ, nói, hừm, tộc trưởng nói không sai, cái kia con mèo con rất lợi hại, các ngươi tuyệt đối không nên coi thường hắn, thực lực của hắn rất lợi hại. Cái kia con mèo nhỏ trên người khí tức, ta cùng Từ Phong chung đụng thời điểm, tương tự sẽ đối với ta tạo thành ý thế, Tuyết Ngân Hồ tộc người cũng giống vậy. Tộc trưởng, chúng ta ở đây nói muốn tùy tùng Từ Phong, không biết nhân gia có nguyện ý hay không, dù sao cự viên bá hắn tu luyện cái kia luyện thể pháp quyết, rõ ràng vô cùng quý giá. Cự viên tộc một tên trắng hán, thanh âm hắn sang sảng nói. Những người khác cũng hơi trầm ngâm lên. Chúng ta cự viên tộc nắm giữ bá thiên thần quyết, tất nhiên thực lực tăng mạnh, chúng ta theo hắn có trợ giúp rất lớn. Cự viên Thái Sơn nói rằng, cự viên Đăng, ngươi theo ta đi tìm Tuyết Ngân Hồ tộc đi, chúng ta tự mình cầu kiến Từ Phong, thuận tiện ngươi cũng có thể tu luyện cự viên bá tu luyện luyện thể pháp quyết. Cự viên Thái Sơn quay về cự viên Đăng nói rằng, Đơ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1828, cự viên tộc quy thuận. Từ Phong, cự viên tộc tộc trưởng mang theo cự viên Đăng, đến đây muốn gặp ngươi. Một cái Tuyết Ngân Hồ tộc thanh niên, hắn đi tới Từ Phong sân, nói rằng. Từ Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc nói, cự viên tộc tộc trưởng tới làm gì? Hắn rõ ràng là để cự viên Đăng tới trước, làm sao liền tộc trưởng đều tới đây? Vị huynh đệ này, phiền phức ngươi giúp ta đem bọn họ mang tới, cảm tạ. Từ Phong quay về người thanh niên kia khách khí nói. Ha ha, ngươi cho chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc mang đến vinh quang, ngươi không cần đối với ta khách khí như vậy. Người thanh niên kia xoay người rời đi. Không lâu lắm, Từ Phong đã nhìn thấy cự viên Thái Sơn cùng cự viên Đăng đến. Hai vị, mời đến. Từ Phong quay về cự viên Thái Sơn cùng cự viên Đăng làm ra một cái mời dấu tay xin mời. Hai người tiến nhập Từ Phong sân. Tuyết Anh hiện tại đã cùng Từ Phong là cùng nhau. Cự viên Thái Sơn nhìn Tuyết Anh thời điểm, đều là giật nảy cả mình, nội tâm càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Hắn chính là rất rõ ràng, Tuyết Ngân Hồ tộc đại trưởng lão, nhưng là lao gian cự hoạt tồn tại. Hiện tại, dĩ nhiên để Tuyết Ngân Hồ tộc tương lai tộc trưởng người thừa kế, cùng Từ Phong đồng thời ở chung, nói rõ cách khác, đối phương tán thành Từ Phong. Tuyết Ngân Hồ tộc cũng có thể đem cả gia tộc giao cho Từ Phong, bọn họ cự viên tộc có cái gì không thể quyết định đây. Từ Phong, muộn như vậy trả lại quấy rầy, thực sự là xin lỗi. Cự viên Đăng nhìn Từ Phong, thật thà mang trên mặt áy náy, cái kia thân hình cao lớn, có vẻ vô cùng cường tráng. Hắn lên tiếng, nói rằng, ta muốn giống như cự viên bá tu luyện. Chuyện này rất đơn giản. Từ Phong nhìn cự viên Đăng, hắn nếu đáp ứng đối phương, cũng không có cái gì giấu giếm địa phương. Hắn quay về cự viên Đăng nói rằng, tiếp đó, ta liền chuyển cho ngươi một môn rèn luyện thân thể phương thức. Này phương thức tu luyện có thể rèn luyện cơ thể ngươi đồng thời, cũng có thể làm cho thân thể của ngươi càng thêm linh hoạt. Đối với lực lượng khống chế, cũng sẽ không là trước kia ma lực. Đa tạ. Cự viên đang quay về Từ Phong sâu sắc cúi đầu. Từ Phong đem Bá Thiên Thần Quyết trực tiếp truyền thụ cho Cự viên Đăng. Cự viên Đăng thu được Bá Thiên Thần Quyết, có thể nói là vô cùng cao hứng kích động, đã không kịp chờ đợi muốn phải đi về mau mau tu luyện. Từ Phong tiểu huynh đệ, ta tới tìm ngươi, chủ yếu là có chuyện, muốn thương lượng với ngươi. Cự viên Thái Sơn tính cách như cũ hết sức ngay thẳng, hắn không phải cái kia loại có thể vòng vo người, hắn nhìn Từ Phong. Cũng không có dư thừa lời khách sáo, trực tiếp nói. Từ Phong hơi kinh ngạc, cái này cự viên Thái Sơn nhưng là lục phẩm linh đế cường giả. Hắn không hiểu đối phương tìm đến mình có chuyện gì. Chẳng lẽ là muốn, để ta đem Bá Thiên Thần Quyết truyền thụ cho bọn họ cự viên tộc sao? Từ Phong nghĩ tới đây, hắn cảm thấy này cũng không phải là không thể được sự tình. Ngược lại, Bá Thiên Thần Quyết hắn cho cự viên tộc. Đối với mình cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Cự viên tộc trưởng, ngươi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Từ Phong đối với cự viên tộc người, là có hảo cảm. Hắn cảm thấy đám người kia, tính cách hàm hậu trung thực, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, cùng người như vậy giao thiệp với, sẽ rất thoải mái. Từ Phong, ta làm cự viên tộc tộc trưởng, ta muốn dẫn dắt chúng ta cự viên tộc toàn bộ người. Quy thuận cho ngươi. Cự viên Thái Sơn lời nói vừa ra, cho dù là Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Hắn chính là rất rõ ràng, cự viên tộc thực lực cũng không yếu. Chỉ ít, phụ thuộc vào Tuyết Ngân Hồ tộc thị huyết thử tộc, cũng không có cự viên tộc mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, cự viên tộc người trời sinh chính là lực lớn vô cùng, sức mạnh của bọn họ là những chủng tộc khác vô số lần. Có thể nói, cự viên tộc huyết mạch cũng không yếu. Cách đó không xa Tuyết Anh cũng là trợn mắt ngoát mồm. Khanh khách. Tốt, tốt. Những này đại khối đầu theo ca ca, tương lai nhất định có rất nhiều chỗ tốt. Con mèo nhỏ đứng ở cách đó không xa vỗ tay nhỏ, không ngừng vỗ tay. Từ Phong nhìn cự viên Thái Sơn vẻ mặt, tựa hồ không giống như là đùa giỡn. Hắn mở miệng nói, cự viên tộc trưởng, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Các ngươi cự viên tộc mạnh như vậy, ta bất quá là một cái nhất phẩm linh đế tiểu lâu la, làm sao đáng giá được các ngươi tùy tùng đây. Từ Phong không muốn lợi dụng Bá Thiên Thần Quyết kèm hai bên cự viên tộc, mà là nói rằng, các ngươi cự viên tộc nếu là muốn tu luyện Bá Thiên Thần Quyết, ta có thể truyền thụ cho các ngươi, sau đó chính các ngươi tu luyện. Từ Phong cảm thấy, có thể là cự viên tộc muốn Bá Thiên Thần Quyết, nhưng khó có thể mở miệng. Mới có thể muốn quy thuận cho hắn. Cự viên Thái Sơn nhưng chậm rãi lung lay đầu, nói, Từ Phong, ta có thể cảm nhận được, huyết mạch của ngươi cùng Tuyết Ngân Hồ tộc cũng không có quan hệ. Nói cách khác, ngươi không phải Tuyết Ngân Hồ tộc người. Ngươi bây giờ là Tuyết Ngân Hồ tộc tương lai tộc trưởng vị hôn phu, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời ở tại Tuyết Ngân Hồ tộc? Chúng ta cự viên tộc mong muốn tùy tùng ngươi, trợ giúp ngươi trưởng thành. Cự viên Thái Sơn lời nói vang lên, tiếng nói của hắn len ken mạnh mẽ. Chính như cự viên Thái Sơn nói như vậy, Tuyết Ngân Hồ tộc tộc trưởng vĩnh viễn không thể nào là Từ Phong, chỉ vì Từ Phong không có Tuyết Ngân Hồ tộc huyết mạch. Mà, bọn họ cự viên tộc mong muốn tùy tùng Từ Phong. Cự viên tộc trưởng, ngươi xác định chuyện này, chính là các ngươi đi qua nghị cặn kẽ sao. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện cự viên tộc. Từ Phong mặc dù bây giờ ký ức cùng linh hồn, vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là, hắn biết mình kẻ địch cùng đối thủ đều rất mạnh lớn, nếu như có thể thu được cự viên tộc chống đỡ, tương lai nếu có thể ly khai hoang cổ sao băng. Đối với hắn mà nói, cự viên tộc tuyệt đối là một cái to lớn trợ lực. Hơn nữa, cự viên tộc nhân tính cách hàm hậu trung thành, bọn họ nếu quyết định muốn tùy tùng chính mình, tương lai tuyệt đối sẽ không dễ dàng phản bội. Từ Phong, chúng ta đã thương nghị quá, chúng ta cự viên tộc mong muốn tùy tùng ngươi. Bất quá, chúng ta chính là một cái yêu cầu, chúng ta cự viên tộc vẫn là cự viên tộc. Cự viên Thái Sơn mong muốn tùy tùng Từ Phong, đó là vừa ý Từ Phong thiên phú cùng trưởng thành. Như là, muốn dùng cự viên tộc trao đổi lời, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Yên tâm đi, con người của ta không thích quản việc không đâu. Từ Phong nhìn cự viên Thái Sơn, nói, các ngươi cự viên tộc nếu quyết định tùy tùng ta, như vậy ta cũng trước tiên nói một chút, con người của ta trọng tình trọng nghĩa, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi đối với sự tin tưởng của ta. Thế nhưng, con người của ta thống hận nhất chính là phản bội, nếu là có một ngày ta phát hiện các ngươi cự viên tộc phản bội ta, ta sẽ đích thân chém chết tất cả các ngươi. Ha ha ha! Ngươi đại khái có thể yên tâm, chúng ta cự viên tộc đều không phải là xảo trá người. Cự viên Thái Sơn mang trên mặt hài lòng ý cười. Cự viên Thái Sơn, bái kiến chủ nhân. Cự viên Thái Sơn quay về Từ Phong, liền muốn quỳ xuống. Lại bị Từ Phong hai tay nâng, nói, nếu muốn tùy tùng ta, sau đó không thể cho ta quỳ xuống, ta chỉ cần kẻ thù cho ta quỳ xuống, không cần đồng bạn cho ta quỳ xuống. Thư yếu, sau đó cũng không cần gọi chủ nhân ta, ngươi có thể xưng hô ta từ công tử liền có thể. Tiếng nói của hắn vang lên, cự viên Thái Sơn hai mắt đều là sáng ngời. Xem ra chính mình quả nhiên không có chọn lầm người, Từ Phong hoàn toàn là bảo lưu bọn họ tôn nghiêm. Tiếp đó, ta khắc lục một phần Bá Thiên Thần Quyết lấy cho ngươi trở lại, các ngươi cự viên tộc người đều có thể tu luyện. Cho dù là ngươi, tu luyện cũng có rất nhiều chỗ tốt. Từ Phong nói, lấy ngọc giản ra, đem Bá Thiên Thần Quyết bắt đầu khắc làm bản sao. Tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1829, tiến nhập 13 người đứng đầu. Cự viên tộc nhờ và Từ Phong tin tức, ở Tuyết Ngân Hồ tộc lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều Tuyết Ngân Hồ tộc người, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng ai nghĩ tới, cự viên tộc lợi hại như vậy thế lực, dĩ nhiên nhờ và Từ Phong. Trước, một ít đối với Từ Phong trở thành Tuyết Anh nam nhân, còn có ý kiến Tuyết Ngân Hồ tộc tộc nhân, hiện tại cũng đã không có bất kỳ ý kiến. Cự viên tộc thật sự chính là hạ quyết tâm A. Tuyết Ngân Hồ tộc đại trưởng lão, khi nghe thấy tin tức này thời điểm, đều là giật nảy cả mình. Dù sao, cự viên tộc thực lực tổng hợp tuy rằng không bằng ba đại chủng tộc, nhưng cũng không phải là rất nhỏ yếu tồn tại. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoang Cổ Thành vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Mọi người đều biết, hôm nay Hoang Cổ bảng tranh đoạt chiến sẽ trở nên càng thêm kịch liệt, càng thêm gay cấn tột độ. Nếu như nói, ngày hôm qua thì món ăn khai vị, cái kia hôm nay chiến đấu liền là chân chính mãn hán toàn tịch. Còn dư lại 25 người, đều là tương lai Hoang Cổ sao băng nhân vật nổi tiếng. Các ngươi có nghe nói hay không, lần này Tuyết Ngân Hồ tộc dĩ nhiên xuất hiện một con ngựa Âu người giống vậy, dễ dàng liền có thể lấy nghiền ép nửa bước linh đế đỉnh cao. Không phải là, ngày hôm qua hắn dĩ nhiên cùng cự viên tộc cự viên đăng, so đấu sức mạnh bên trên đạt được thắng lợi, thành công đánh bại đối thủ. Các ngươi hắn có khả năng hay không thu được Hoang Cổ bảng 5 vị trí đầu thứ tự, ta cảm thấy được thực lực của hắn thật sự rất lợi hại, tựa hồ còn không có ai biết, hắn mạnh như thế nào đây. Không cần nghị luận, hôm nay 25 lưu lại 13 người chiến đấu, so với cũng có thể thấy được hắn cân lượng. Mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Bất quá, ta cảm thấy được Hoang Cổ bảng người thứ nhất, vẫn là Thanh Dực Long tộc Thanh Nhất Yếu. Cái này là tuyên cổ bất biến sự tình. Một người nâng đỡ Thanh Dực Long tộc, hắn rất rõ ràng là Thanh Nhất Tiếu người hái mộ trung thành. Ha ha ha, ta cũng là chống đỡ Thanh Nhất Tiếu, các ngươi không biết, Thanh Nhất Tiếu thực lực, cho dù là một ít cường giả, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hiển nhiên, ở Hoang Cổ Thành trên đường phố, tùy ý cũng có thể nghe thấy liên quan với chống đỡ Thanh Nhất Tiếu thu được Hoang Cổ bảng đệ nhất tâm thanh. Tam túc xà tộc mọi người đi tới. Xa Hồng Thiên mang trên mặt nụ cười lạnh như băng, hắn chậm rãi cười nói, sau đó, này Hoang Cổ sao băng, Thanh Nhất Tiếu chú nhất định phải trở thành ta đá đạp chân. Xa Hồng Thiên rất rõ ràng, chính mình một lần này Hoang Cổ bảng tranh đoạt chiến, có thể là vì người thứ nhất mà tới. Hắn hoàn toàn chắc chắn, có thể đánh bại Thanh Nhất Tiếu. Hồng Thiên đại ca, ngươi hà tất cùng bọn họ những người này tính toán đây? Đến thời điểm chỉ cần ngươi đánh bại Thanh Nhất Tiếu, tất cả không phải đều biết sao. Xà Vân Phi theo Xà Hồng Thiên đi chung với nhau, hắn mang trên mặt vẻ khinh thường. Không ít người đều nghe gặp Tam Túc xà tộc nghị luận. Có người nghe vậy, nhất thời trào phúng, nói, các ngươi Tam Túc xà tộc Xà Hồng Thiên, căn bản không thể nào là Thanh Nhất Tiếu đối thủ. Xà Hồng Thiên khuôn mặt tâm trầm, hắn hai mắt đảo qua nói chuyện người kia, âm hàn khí tức nổi lên, nếu như ta có thể đánh bại Thanh Nhất Tiếu, ngươi có tiểu đường trưởng tự sát đây. Này! Người kia không nghĩ tới, mấy người bọn họ tùy tiện nghị luận một hồi, dĩ nhiên trêu chọc đến Tam Túc xà tộc, nhất thời sắc mặt trở nên hơi khó coi. Ha ha, Xà Hồng Thiên, người khác bất quá là nghị luận một hồi, ngươi để ý như vậy làm gì? Thắng bại, chúng ta trên võ đài gặp, không phải sao? Cách đó không xa, một người dáng dấp anh tuấn nam tử, hắn mang trên mặt ý cười. Hắn hướng về sang bên này lại đây, phảng phất trở thành vạn chúng chúc mục đối tượng. Thanh Nhất Tiếu. Xà Hồng Thiên gắt gao cắn răng, hắn ở hoang cổ sao băng nhiều năm như vậy, cuối cùng là muốn rửa sạch nhục nhã. Hắn nhiều lần bị Thanh Nhất Tiếu áp chế. Hôm nay qua đi, hắn sẽ để toàn bộ hoang cổ sao băng người biết, hắn Xà Hồng Thiên mới là hoang cổ sao băng, hoàn toàn xứng đáng thanh niên thiên tài. To lớn trên lôi đài. Có phía trước Thanh Nhất Tiếu cùng Xà Hồng Thiên đụng nhau, rất nhiều người đều đối với hôm nay chiến đấu, trở nên càng thêm chờ mong. Thanh Dực Long tộc tộc trưởng, vẫn là phụ trách rút thăm chính là cái kia người, hắn chậm rãi mở miệng nói, hôm nay rút thăm cùng ngày hôm qua tương đồng, chỉ là hôm nay 25 người, sẽ có một người trực tiếp thăng cấp. Một số thời khắc, vận khí cũng là thực lực một phần. Đối với Thanh Dực Long tộc tộc trưởng lời nói, rất nhiều người vẫn tương đối tán đồng. Dù sao, không có cái kia từng kia vận khí, muốn trưởng thành, cũng là vô cùng chuyện khó khăn. Bắt đầu rút thăm. Thanh Dực lời nói vang lên, nhất thời chỉ định 13 người rút thăm. Từ phong chờ 13 người rút thăm thời điểm, hắn tựa hồ không có rất tốt vận khí, hắn rút được đối thủ. Chỉ là... đối thủ này để hắn dở khóc dở cười. Quế bột. Đây không phải là thị huyết thử tộc chính là cái kia quế bột sao. Cách đó không xa quế bột, mắt thấy Từ Phong đánh vào đối thủ, dĩ nhiên là của mình thời điểm, suýt chút nữa không có một cái lao huyết phun ra ngoài. Làm sao ta xui xẻo như vậy, lại bị tên biến thái này đánh vào. Quế bột nội tâm rất rõ ràng, hắn căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong. Tuyết Ngân Hồ tộc đại trưởng lão nhìn rút thăm kết quả, đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra Tuyết Ngân Hồ tộc vẫn không thể bốn người đều tiến nhập 13 người đứng đầu. Tuyết Anh đối thủ ngược lại không phải là rất cường hãn, nàng cũng có thể thuận lợi tiến nhập 13 người đứng đầu thứ tự. Chỉ là, Tuyết Ngân Hồ tộc chính là cái kia nửa bước linh đế tuột cùng thanh niên, đối thủ của hắn là Thanh Dực Long tộc Thanh Đằng, đối phương là nhất phẩm linh đế tu vi. Hầu như phải thua không thể nghi ngờ. Lại thêm, Từ Phong cùng Quế Bột nội chiến, xem ra Tuyết Ngân Hồ tộc tiến nhập 13 người đứng đầu, chỉ có thể có 2 người. Cái kia Từ Phong đối thủ là thị huyết thử tộc thiên tài Quế Bột, các ngươi nói bọn họ ai lợi hại một ít. Có người vẫn quan tâm Từ Phong, nhất thời nói rằng, không phải là nói nhảm sao. Ta cảm thấy được Quế Bột càng lợi hại. Vậy cũng chưa chắc. Rất nhiều người đều nhìn Từ Phong cùng Quế Bột đứng chung một chỗ, đối diện Quế Bột khuôn mặt cay đắng, nói, quên đi, bị ngươi đánh vào, là ta tự mình xui xẻo. Từ Phong nghe vậy, hắn biết Quế Bột là chuẩn bị chịu thua. Thị huyết thử tộc đi theo một cường giả, cũng là không thể làm gì. Ta chịu thua. Quế Bột phun ra 3 chữ thời điểm, hiện trường nhất thời tất cả xôn xao. Quế Bột. Có thể coi là trước cũng đã tiến vào hoang cổ bảng 20 vị trí đầu năm tồn tại, gặp phải Từ Phong còn chưa đánh liền trực tiếp chịu thua. Hừ, các ngươi Tuyết Ngân Hồ tộc không sẽ là đang cố ý tạo thế chứ? Sa Chiến sắc mặt rất khó nhìn, cái này Từ Phong đối thủ, đã là lần thứ 3 nhận thua. Không nghi ngờ chút nào, dù cho hôm nay Tuyết Ngân Hồ tộc không có có người tiến vào 5 người đứng đầu, cái này Từ Phong thế đầu. Danh tiếng cũng biết tăng mạnh. Theo xả chiến lời nói vang lên, không ít người đều rối rít gật gật đầu. Đại trưởng lão nhưng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, các ngươi tam túc xả tộc cũng có thể để đối thủ chịu thua à. Ngược lại chiến đấu hay không, quyết định bởi cho các ngươi. Hừ, chúng ta tam túc xả tộc không biết như vậy không biết xấu hổ. Xa trong chiến đấu tâm rất rõ ràng, lần này xa Hồng Thiên tất nhiên có thể đánh bại Thanh Nhất Tiếu, vì lẽ đó hắn có chút không cam lòng, xa Hồng Thiên đầu gió bị Từ Phong đoạt đi rồi. Trước 1830, Thanh Đằng chiến bại. Từ Phong đối thủ trực tiếp chịu thua, cũng là mang ý nghĩa hắn tiến nhập 13 người đứng đầu. Còn có, vận may kia rất tốt thanh niên, cũng đứng ở một bên. Từ Phong nhìn chiến đấu tràng diện tiến hành. Xa Hồng Thiên thực lực rất mạnh, dễ dàng đánh liền bại đối thủ của hắn. Bất quá, Xa Hồng Thiên ra tay có chút tàn nhẫn, đối thủ của hắn e sợ không có có mấy tháng tu dưỡng, sợ thì không cách nào hoàn toàn khôi phục. Thanh Nhất Tiếu liền cùng Xa Hồng Thiên bất đồng, hắn kiên nhẫn cùng đối thủ chiến đấu, mãi đến tận đối thủ cuối cùng cam tâm tình nguyện chịu thua, cũng không có chịu đến thương thế nghiêm trọng. Từ Phong tựa hồ rõ ràng, tại sao trên đường đi, đều là nâng đỡ Thanh Nhất Tiếu người. Xem ra cái này Thanh Nhất Tiếu nhân phẩm cùng nhân duyên, đều trả rất tốt. Tuyết Anh cùng đối thủ dây dưa rất lâu, rốt cục hết sức không dễ dàng đạt được thắng lợi. Thế nhưng, Tuyết Anh tựa hồ theo chiến đấu không ngừng tiến hành, thực lực cũng thu được tăng lên rất nhiều. Nàng trước thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại kinh trải qua rất nhiều chiến đấu, đối với nàng tăng lên là rất lớn. Từ Phong. Tuyết Anh rất nhanh đi tới Từ Phong bên người, mặt chảy xuôi mồ hôi nước. Từ Phong lấy ra mấy viên khôi phục linh lực đan dược, nói, mau mau ăn vào những đan dược này, sau đó liền muốn bắt đầu những trận chiến đấu tiếp theo. Tuyết Anh khuôn mặt hạnh phúc, từ Từ Phong trong tay đưa qua những đan dược kia, nuốt xuống phía sau, nàng trừng lớn hai mắt, vừa nãy linh lực tiêu hao, dĩ nhiên nháy mắt khôi phục như cũ. Thanh Nhất Tiếu đi tới Tuyết Anh trước người, hắn trên khuôn mặt anh tuấn, mang theo ý cười, nói, Tuyết Anh, hắn sẽ là của ngươi nam nhân sao? Từ Phong có thể thấy, Thanh Nhất Tiếu tựa hồ đối với Tuyết Anh có ý tứ. Tuyết Anh nghe vậy, gật gật đầu, nói, nở nụ cười đại ca, hắn cứ gọi là Từ Phong. Ồ, không sai. Thanh Nhất Tiếu gật gật đầu, vẻ mặt có chút nhàn nhạt đau thương. Hắn không phải cái kia loại hoành đao đoạt tái người. Nếu nhìn Từ Phong cùng Tuyết Anh, đều là hai bên tình nguyện, hắn cũng không có tiếp tục dây dưa. Từ Phong nhìn Thanh Nhất Tiếu bóng lưng, nói, hắn đúng là một tốt chính nhân quân tử. Từ Phong biết, rất nhiều chính nhân quân tử đều là ngụy trang đi ra, nhưng là cái này Thanh Nhất Tiếu nhân phẩm, xác thực rất tốt. Chỉ ít, mới vừa rồi, hắn không có đối với mình sản sinh địch ý cùng sát ý. Lấy Từ Phong bây giờ giết chóc lĩnh vực cảnh giới, hơi hơi một chút sát ý, hắn đều có thể rõ ràng nhận biết được. Xa Hồng Thiên đứng ở cách đó không xa, mà là đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm Từ Phong. Tuyết Anh ở toàn bộ hoang cổ sao băng, đều là vô số thanh niên tuấn kiệt nữ thần trong ngộ. Mà, hắn Xa Hồng Thiên tự nhiên cũng yêu thích Tuyết Anh. Hắn đã từng nhiều lần cho Tuyết Anh biểu đạt mình ái mộ chi tình, đều bị Tuyết Anh trực tiếp từ chối. Hắn không nghĩ tới, Tuyết Anh hiện tại đã trở thành Từ Phong nữ nhân. Hơn nữa, cái này Từ Phong còn giết chết hắn thân đệ đệ. Hừ, tuyệt đối không nên để ta gặp phải ngươi, bằng không ta tất nhiên muốn giết chết ngươi. Xa Hồng Thiên nội tâm đều là kịch liệt phẫn nộ cùng oán hận. Trong nháy mắt, 24 người kết thúc chiến đấu. Đạt được thắng lợi 12 người, thêm vào cái kia tua chống một người, tổng cộng là 13 người. Thanh Dực nhìn trước mặt 13 người. Bọn họ Thanh Dực Long tộc có 3 người, Tam Túc Xà tộc có 4 người, Tuyết Ngân Hồ tộc có 2 người, Cự Viên tộc có 1 người, còn có khác 3 người. Các ngươi 13 người, chọn 7 người đến rút thăm, vẫn như cũ có 1 người thu được tua chống cơ hội. Thanh Dực nói rằng, sau đó, có 7 người đi ra rút thăm. Lần này, Từ Phong không có tham dự rút thăm, cũng là mang ý nghĩa, không quất ký sẽ không có tua chống cơ hội. Thanh Dực làm đối lập so sánh công bằng, đó chính là rút thăm người, Tam Túc Xà tộc một người, Thanh Dực Long tộc một người, Tuyết Ngân Hồ tộc một người, những thứ khác cự viên bá bọn người tham dự rút thăm. Tuyết Anh tua trống. Rất nhiều người nhìn rút thăm kết quả, trên mặt đều mang theo ý cười. Từ Phong cũng là gật gật đầu, chính mình đem danh ngạch này tặng cho Tuyết Anh, xem ra là lựa chọn chính xác. Từ Phong, vận may của ta không sai. Tuyết Anh cao hứng đi tới Từ Phong trước người, cười nói. Đối thủ của ta là Thanh Đằng. Từ Phong nhìn cách đó không xa, hắn bị Thanh Dực Long tộc ba người trong một người rút chúng, người kia cũng nhìn về phía Từ Phong. Thanh Đằng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đánh vào Từ Phong, cái này để đối thủ liên tiếp chịu thua hắc mã, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt. Tại hạ Thanh Dực Long tộc, Thanh Đằng, xin chỉ giáo. Thanh Đằng nhìn đối diện Từ Phong, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Hắn trên người tu vi dĩ nhiên là nhất phẩm linh đế đỉnh cao. Từ Phong nội tâm thầm nói, xem ra, Thanh Dực Long tộc số lượng không nhiều, nhưng là chất lượng cũng rất cao, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tại hạ Từ Phong, xin chỉ giáo. Thanh Đằng đối với Từ Phong hết sức khách khí, Từ Phong tự nhiên cũng phải đáp lễ. Bắt đầu đi. Thanh Đằng trên người linh lực lưu động, Thanh Dực Long tộc trên người cái kia cố khí thế cường hãn. Bá đạo cực kỳ, chỉ thấy hai tay hắn ngưng tụ nháy mắt. Trung quanh linh lực hướng về bàn tay của hắn không ngừng điên cuồng phun trào. Cái kia cuồng bạo kình phong nháy mắt quét ngang đi ra, ngưng tụ thành đều là kịch liệt móng vuốt. Cái kia móng vuốt tựa hồ có thể xé rách hư không, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Hiển nhiên, Thanh Đằng không có nương tay. Nhân sát thức. Từ Phong sử dụng tới sát quyền trong khoảnh khắc. Nhất thời một quyền ẩn chứa hào quang màu đỏ ngòm, hắn trên người giết chóc lĩnh vực nháy mắt nổi lên. Rất nhiều người cảm thụ đến giờ phút này Từ Phong trên người khí tức, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao cái kia quế bột sẽ trực tiếp chịu thua. Không thể không nói, Từ Phong thực lực xác thực rất mạnh. Thình thịch, Từ Phong nằm đấm, cùng Thanh Đằng móng vuốt, điên cuồng tập kích cùng nhau, hàng loạt cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Song khi từng đợt tiếp theo từng đợt lan, hai đạo thân thể liên tiếp không ngừng va chạm nhau, Từ Phong trên người hào quang màu vàng óng, trở nên vô cùng lợi hại. Thanh Đằng bị Từ Phong một quyền chấn động lui ra. Hai mắt của hắn ánh mắt nghiêm nghị, nói, không hổ là hắc mã, rất mạnh. Hào hào hào. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong lại có thể bức bách Thanh Đằng, chỉ thấy sau lưng của hắn, hai cái ngút trời đại cánh vai. Nháy mắt nổi lên. Cái kia hai cái cánh vai đột nhiên nổi lên trong khoảnh khắc, giao một tiếng gió lay động lên, cái kia cánh vai liền hung hăng hướng về Từ Phong đâm xuyên tới. Địa sát thức. Từ Phong sát quyền thức thứ hai triển khai ra, cuồng phong bỗng nhiên gầm hét lên, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, tựa hồ có thể bao phủ thiên địa. Một quyền, hung hăng cùng to lớn kia cánh vai va chạm đồng thời. Rắc rắc gâm thanh từ va chạm địa phương phát ra, đó là không nổi lên, từng đạo vết rạn nước. Thiên sát thức. Từ Phong sát quyền thức thứ ba, ngay sau đó triển khai ra, cú đấm này trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm chấn động thiên địa, kinh thiên động địa. Thanh Đằng hai mắt đều là ngưng lại, hắn hai cái cánh vai, hung hăng tránh ra đến, thân thể điên cuồng hóa thành một đạo cự long răng rớp. Hướng về cái kia nắm đấm hung hăng và chạm đi ra ngoài. Người xem đều là trợn mắt ngoác mồm, nếu như Từ Phong có thể đánh bại Thanh Đằng, như vậy tiến nhập hoang cổ bảng 5 vị trí đầu, cơ hồ là nhất định sự thực. Vâng! Nhưng mà, cái kia Thanh Đằng ở nơi này một quyền bên dưới, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân thể hung hăng rơi rụng đi ra ngoài hơn 10 trượng có hơn. Chương 1831, Tuyết Anh đối chiến Xà Ngọc. Thanh Đằng thất bại. Tất cả mọi người trong hai mắt mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ há to mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Phải biết, Thanh Đằng nhưng là có thể ở hoang cổ bảng, xếp hạng thứ 10 tồn tại. Hơn nữa, ai nấy đều thấy được, Thanh Đằng ở Từ Phong trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, đã bị dễ dàng đánh bại. Thanh Nhất Tiếu đều là giật nảy cả mình. Hắn chính là biết Thanh Đằng thực lực, đây chính là nhất phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, nhưng ngay cả Từ Phong thực lực chân chính, cũng không có bức bách ra ngoài. Từ Phong con ngựa đen này, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, đứng ở trên lôi đài thân ảnh, trong thần sắc đều mang theo kinh ngạc. Cách đó không xa Xà Hồng Thiên, hắn đã thu được chiến đấu thắng lợi. Hắn cũng không nghĩ tới, chém giết em trai hắn Từ Phong, thực lực dĩ nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. Đáng chết, cái này Từ Phong đến tột cùng là địa phương nào nhô ra, làm sao Tuyết Ngân Hồ tộc đột nhiên tìm tới lợi hại như vậy thiên tài. Xa Chiến đứng ở Tam Túc Xà tộc nơi đó, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Thanh Đằng từ trên mặt đất mặt đứng dậy, hắn khỏe môi nết lên một tia máu tươi, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Hắn dĩ nhiên thua với một cái vô danh tiểu tốt. Đối với Thanh Đằng tới nói, Từ Phong căn bản không có bất kỳ tiếng tam, cơ hồ là lần này hoang cổ bảng tranh đoạt chiến, mới xuất hiện hắc mã. Ta thua rồi. Thanh Đằng trên mặt hiện ra một ít thất vọng, hắn có vẻ vô cùng cô đơn. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nói, thắng bại là chuyện thường binh ra. Thanh Đằng nghe thấy Từ Phong lời nói, thần xác hắn có chút phức tạp, lúc mới bắt đầu, hắn cảm thấy Từ Phong không thể nào là đối thủ của hắn. Nào có biết, Từ Phong dĩ nhiên dễ dàng đánh bại hắn. Ta không biết cứ như vậy chán trường. Thanh Đằng nói, hắn mang trên mặt thần sắc kiên định. Từ Phong cùng Thanh Đằng chiến đấu hạ màn kết thúc, chẳng ai nghĩ tới Từ Phong dễ dàng liền tiến vào hoang cổ bảng 7 vị trí đầu, hoàn toàn xứng đáng trở thành lần hoang cổ bảng hắc mã. Từ Phong, ngươi thật là lợi hại. Tuyết Anh quay về Từ Phong mang theo sùng bái nói rằng. Từ Phong đưa tay ra, bóp bóp Tuyết Anh múi, nói, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút, ta là ai nam nhân. Trang điểm. Tuyết Anh mang trên mặt nụ cười vui vẻ, nụ cười kia đơn giản là có thể điên đảo chúng sinh, có thể mê hoặc muôn dân. Tuyết Xảo đứng ở một bên, nhìn Từ Phong cùng Tuyết Anh liếc mắt đưa tình, nói, hừ, hai người như thế ân ái làm gì, hắn sớm muộn là ta nam nhân. Lời nói như vậy, cũng chỉ có Tuyết Xảo có thể nói được. Tuyết Anh tựa hồ là quay về Tuyết Xảo biểu thị công khai chủ quyền. Đưa tay ra ôm Từ Phong cánh tay, trong đôi mắt mặt lộ ra một vẻ khiêu khích dí tứ hàm xúc. Một vòng này kết thúc chiến đấu. Cũng chỉ còn sót lại 7 người, đều là 3 đại chủng tộc người, còn lại những chủng tộc kia, đều toàn quân bị diệt. Bao quát Cự Viên Bá, hắn mới vừa vận khí hết sức không tốt gặp đối thủ là Thanh Nhất Tiếu. Thực lực bây giờ của hắn tuy rằng tăng lên rất lớn, nhưng là cùng Thanh Nhất Tiếu so ra. Trên lệch vẫn còn hết sức to lớn. Bất quá, Cự Viên Bá biểu hiện, cũng là để rất nhiều người đều thất kinh. Trước kia Cự Viên Bá, nhiều nhất cũng chính là hoang cổ bảng 20 tên tồn tại. Bây giờ Cự Viên Bá, lại có thể tiến nhập 13 người đứng đầu. Quan trọng nhất là, ai nấy đều thấy được, như không phải là đối thủ của hắn là Thanh Nhất Tiếu. Như vậy, hắn thứ tự vẫn có thể tiến thêm một bước. Chí ít, không ít người cũng nhìn ra được, Cự Viên Bá thực lực bây giờ, đã so với Tam Túc Xà tộc Xà Vân Phi, cùng với Tuyết Ngân Hồ tộc Tuyết Anh đều cường hắn hơn. Thanh Dực mắt thấy còn dư lại 7 người, Tam Túc Xà tộc 3 người, theo thứ tự là Xà Hồng Thiên, Xà Ngọc, Xà Vân Phi. Thanh Dực Long tộc 2 người, Thanh Nhất Tiếu, Thanh Hằng. Nguyên bản, như không phải Từ Phong tên biến thái này xuất hiện, như vậy Thanh Dực Long tộc chắc cũng là 3 người. Chí ít, Thanh Đằng thực lực tuyệt đối không giống như Xà Vân Phi cùng Tuyết Anh yếu. Các ngươi 7 người, tiếp theo bắt đầu là xếp hạng chiến, cũng chính là phải xếp hạng ra các ngươi xếp hạng. Thanh Dực nhìn 7 người, nói rằng, vì lẽ đó, không thể giống trước như vậy rút thăm, tiếp theo các ngươi muốn cũng vậy chiến đấu, mà 2-2 chiến đấu thu được phe thắng, liền có thể lấy và những người khác chiến đấu. Đương nhiên, giả như nói ngươi đánh bại hắn, mà hắn lại đánh bại hắn, như vậy thì chứng minh ngươi không phải hắn đánh bại đối thủ của hắn. Cũng là mang ý nghĩa hai người các ngươi không có chiến đấu cần phải, miễn cho dư thừa tốt mất thì giờ, hiểu chưa? Cuối cùng, ta muốn giao phó một chút, các ngươi 7 người vô cùng có khả năng đều là hoang cổ sao băng tương lai, ta không hy vọng các ngươi có thể lưu thủ dưới tình huống không phải muốn chém giết đối phương. Có lúc, thực lực tuyệt đối chinh phục đối phương, kèm theo cao thượng phẩm đức, nào sẽ càng để cho người cảm thấy tôn trọng. Thanh Dực lời nói xong, hắn nhìn bảy người. Tuyết Anh Tiện. Ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Thanh Dực lời nói vừa rồi nói xong, cách đó không xa Xà Ngọc thì nhìn hướng về Tuyết Anh. Trên mặt của nàng mang theo vẻ hung ác, nói, xú. Kỹ nữ. Tử, ngươi nếu như đánh không lại ta lời, vẫn là đem nam nhân của ngươi nhường cho ta đi. Ta nhưng là hết sức yêu thích hắn, nhìn thấy được rất tốt dáng vẻ. Tuyết Anh, ngươi không phải là đối thủ của nàng, không phải bị sự khích tướng của nàng pháp. Từ Phong đứng ở Tuyết Anh bên người, nhắc nhở. Sa Ngọc, ngươi mới là tiện. Ngươi, đánh thì đánh, ai sợ ngươi. Tuyết Anh mang trên mặt cố chấp, nàng có thể thấy, Sa Ngọc xác thực muốn thu được Từ Phong. Khanh khách, không biết ta muốn là đem mặt của ngươi bắt nát, ngươi nói hắn còn sẽ không thích ngươi. Sa Ngọc nhìn trong tay mặt roi, mang theo dếu cỡ nói. Sa Ngọc, ít nói nhảm. Tuyết Anh nói xong, nhất thời bắt trong tay mặt kiếm, hướng về Sa Ngọc một kiếm tập kích đi ra ngoài, của nàng lĩnh vực buộc phát ra, có vẻ vô cùng linh xảo. Chỉ bằng ngươi, còn thật sự không phải là đối thủ của ta, ta chính là muốn đánh ngươi, để hắn nhìn đau lòng dáng vẻ. Sa Ngọc mang trên mặt nụ cười quyến rũ. Nàng quay về Từ Phong quăng đến một cái mị nhãn, nói, Từ Phong tiểu ca ca, ngươi muốn thì nguyện ý đi với ta Tam Túc Xà Tộc, làm ta nam nhân, ta có thể tha cho nàng một mạng nha. Từ Phong suýt chút nữa không có thổ huyết, làm sao này Tam Túc Xà Tộc cùng Tuyết Ngân Hồ Tộc, đều sạch lại như thế này cởi mở nữ tử. Tuyết xảo coi trọng hắn, liền trực tiếp muốn cầu dẫn hắn. Hiện tại, cái này Xà Ngọc coi trọng hắn. Cũng là như vậy ban ngày ban mặt hấp dẫn hắn. Từ Phong đương nhiên không biết, Sa Ngọc tuy rằng thực lực xếp hạng đều mạnh hơn Tuyết Anh. Nhưng là, toàn bộ hoang cổ sao băng, yêu thích Tuyết Anh nam tử rất xa so với thích hắn nhiều. Liền, nàng nhìn Tuyết Anh tìm tới Từ Phong ưu tú như vậy người kia, trong tự nhiên tâm sản sinh đố kỵ. Đây chính là, người khác đều là tốt nhất, mình đều là nát nhất. Từ Phong là của ta. Ai cũng không thể đoạt đi. Tuyết Anh tựa hồ là vì tôn nghiêm mà chiến đấu, kiếm pháp trở nên càng thêm nhanh tàn nhẫn chuẩn. Ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta. Nhưng là, Tuyết Anh cùng Sa Ngọc chênh lệch rất lớn. Sa Ngọc là nhị phẩm linh đế tu vi, của nàng Nhuyễn Tiên hung hăng rơi xuống, nhất thời Tuyết Anh trường kiếm, đã bị cuốn lấy bay ra đi. Mắt thấy Nhuyễn Tiên liền phải rơi vào Tuyết Anh trên người. Từ Phong thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, hắn một phát bắt được Xà Ngọc roi. Ra tay ác như vậy cay, cẩn thận ngươi sau đó không có nam nhân muốn ngươi. Từ Phong trước liền từng trải qua Xà Ngọc tính cách, nữ tử này lòng dạ độc ác, ra tay cũng thật là không lưu tình. Một roi này tử, nếu như hắn không đến tiếp đó, tính toán Tuyết Anh trên người, ít nhất là da chóc thịt bong, máu me đầm địa. Chương 1832 Hai người các ngươi cùng tiến lên. Sớm muộn ngươi đều là của ta, ta căn bản không cần nam nhân khác. Sa Ngọc hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, mang trên mặt cảm thấy rất hứng thú nụ cười. Từ Phong nhưng cảm giác được cả người đều là nổi da gà, hắn nhìn đối diện Sa Ngọc, nói, ta chẳng muốn cùng ngươi dây dưa. Tuyết Anh, nhận thua đi. Từ Phong vô vô Tuyết Anh bả vai, lấy đó cổ vũ. Tuyết Anh cắn cắn răng, nói, Sa Ngọc, luôn có một ngày, ta sẽ đánh bại của ngươi. Chỉ bằng ngươi, còn cần nam nhân đứng ra cho ngươi chỗ dựa. Sa Ngọc không chút lưu tình nói, có bản lĩnh, ngươi cũng tìm người đàn ông cho ngươi chỗ dựa, không ai muốn. Từ Phong đều là sững sờ, này giữa nữ nhân chiến đấu, cũng thật là vô thanh vô tức. Tuyết Anh lại có thể nói ra lời nói như vậy. Để Từ Phong đều là âm thầm lắc đầu. Sa Ngọc nghe vậy, sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh. Nàng đúng là hoang cổ sao băng không quá được hoang nền. Nàng tuy rằng dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng không có nam nhân yêu thích nàng. Chủ yếu là, tính cách của nàng quá mức độc ác. Đã từng, có người theo đuổi nàng, đuổi tận cùng không buông. Nàng dưới cơn nóng giận đem đối phương trực tiếp giết. Ngươi nói một chút. Nữ nhân như vậy ai dám theo đuổi? Tuyết Anh bị thua phía sau, liền mang ý nghĩa Tuyết Anh cơ hồ là chỉ có thể dừng bước tại người thứ bảy, nàng cũng biết mình thực lực, không có tiếp tục cùng người khác chiến đấu. Tư Phong, ngươi chém giết chúng ta Tam Túc xà tộc người, hôm nay ta sẽ phải bị bọn họ báo thù. Xà Vân Phi đứng ở trên lôi đài, hắn nhìn Tư Phong, nói rằng, rất nhiều người nghe vậy, đều mang theo kinh ngạc, cái này Xà Vân Phi ai cho hắn dũng khí, lại dám khiêu chiến Tư Phong. Bất quá sau một khắc, rất nhiều người đều là trừng lớn hai mắt, nguyên lai Xà Vân Phi Tu Vi, đã đột phá đến nhị phẩm linh đế Tu Vi. Không ít người đều là giật nảy cả mình, không nghĩ tới Xà Vân Phi dĩ nhiên tiến bộ như thế lớn, từ nhất phẩm linh đế tăng lên tới nhị phẩm linh đế, không phải là nói đột phá đã đột phá. Không sai. Từ Phong nhìn trên lôi đài Xà Vân Phi, hắn trực tiếp một bước leo lên lôi đài. Xà Vân Phi hai mắt âm trầm nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, tiếp đó, ta liền để ngươi biết. Trêu chọc chúng ta Tam Túc xà tộc nhưng là không có kết quả gì tốt. Thật sao? Từ Phong không tỏ rõ ý kiến cười cười. Để đọc chuyện. Hắn quay về Xà Vân Phi vung vung tay, nói, ngươi một người, thật sự không có khả năng lắm là đối thủ của ta. Ngược lại các ngươi Tam Túc xà tộc từng cái đến, thật sự hết sức phiền phức. Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ không hiểu, Từ Phong đây là muốn làm gì đây? Ngay sau đó sau một khắc, Từ Phong nhìn về phía võ đài cách đó không xa Xà Ngọc, nói, hai người các ngươi cùng lên đi, miễn cho ta từng cái chiến đấu với nhau, hết sức lãng phí thời gian, hơn nữa hết sức phiền phức. A, Từ Phong dứt tiếng, hiện trường đều là hàng loạt kinh ngạc âm thanh vang lên. Ta không nghe lầm chứ? Cái này Từ Phong không sẽ là điên rồi sao? Hắn nhất phẩm linh đế Tu Vi, đồng thời chiến đấu hai cái nhị phẩm linh đế, đây là chán sống sao? Cái này Từ Phong thực sự là cuồng vọng có chút tự đại, chẳng lẽ hắn cho rằng nhị phẩm linh đế là rau cải trắng sao? Không ít người âm thanh đều mang theo nghi vấn. Trước Từ Phong thiên phú, xác thực rất tốt. Nhưng là, hiện tại biểu hiện ra này cuồng vọng tính cách, để cho bọn họ đều cảm thấy không lý trí, đây chính là phải bỏ ra đau đớn thê thảm giá cao tồn tại. Hừ, cái này Từ Phong cũng thật là không biết trời cao đất rộng, hắn thật sự đã cho ta nhóm Tam Túc xà tộc dễ ước hiếp sao. Xà Chiến sắc mặt có chút âm trầm. Từ Phong như vậy trực tiếp khiêu chiến Xà Vân Phi cùng Xà Ngọc, nhất định chính là ở đánh bọn họ Tam Túc xà tộc mặt, hoàn toàn một chút mặt mũi cũng không cho. Xà Chiến khỏe miệng hơi vung lên, nói, nếu Từ Phong muốn lĩnh giáo hai người các ngươi thực lực, vậy thì để hắn nhìn, miễn cho hắn còn có nói mạnh miệng khí lực. Xà Chiến lời nói vang lên, Xà Ngọc lạnh lùng rên một tiếng, nhất thời hướng về võ đài đặt lên. Từ Phong, ngươi không nên cuồng vọng như vậy. Xà Ngọc bắt trong tay mặt roi, của nàng roi tản ra đều là âm hàn ánh sáng, đen nhánh kia ánh sáng, khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Ta cũng không nhận ra đây là ngông cuồng. Từ Phong nhưng thần sắc bình tĩnh cực kỳ, hắn nhìn về phía đối diện Xà Ngọc cùng Xà Vân Phi, nói, các ngươi Tam Túc xà tộc tác phong làm việc, có chút hung tàn độc ác, ta hết sức không ưa. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Xà Ngọc bắt trong tay mặt roi, trên người âm hàn lĩnh vực trực tiếp nổi lên, rét lạnh kia gió rét thấu xương, hướng về xung quanh thổi ra đi. Rất nhiều người, đều cảm giác được thân thể trên da thịt, đều là nổi da gà, hàng loạt lạnh lẽo thấu xương cảm giác, để cho bọn họ không tự chủ được lùi về sau. Xà Vân Phi trên người âm hàn lĩnh vực, cũng là rất lợi hại, hai người đều là âm hàn lĩnh vực, đứng ở trên lôi đài phảng phất là đưa thân vào vạn năm hầm chứa đá. Bạch Tư Phong, tuy rằng ta hết sức thưởng thức ngươi, nhưng là ngươi nhục nhã ta như vậy nhóm Tam Túc xà tộc, nên phải bỏ ra giá thê thảm. Xà Ngọc nói xong, trong tay nàng mặt roi, đột nhiên trở nên vô cùng hung mãnh, nháy mắt ba thanh âm, mang theo phá không âm thanh, hung hăng rơi xuống. Nhân sát thức. Nhưng mà, Từ Phong căn bản không có bất kỳ sợ hãi, hắn trên người hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, cái kia khí thế kinh khủng, làm cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Vành! Quyền của hắn đầu nâng lên, bay thẳng đến đối diện xà ngọc roi, trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, hào quang màu vàng nóng kia đột nhiên xé rách không gian. Vô cùng vô tận sóng khí quay cuồng lên, hình thành đều là từng đạo quyền ảnh, vô biên vô tận quả đấm cái bóng, hung hăng xung kích ra. Đùng! Roi cùng nắm đấm hung hăng va chạm đồng thời, cái kia âm hàn khí tức, hướng về Từ Phong cánh tay cùng thân thể, tập kích đi ra ngoài. Tựa hồ, muốn đem Từ Phong thân thể trực tiếp đóng băng, hướng về huyết mạch của hắn phun trào đi ra ngoài. Đổi thành những võ giả khác, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp thổ huyết. Đáng tiếc, Từ Phong không sợ nhất chính là âm hàn cùng vật lạnh như băng, trong thân thể hắn mặt, hiện tại nhưng là có ba loại thiên địa kỳ hỏa tồn tại. Cái kia chút âm hàn khí tức, nháy mắt đã bị cái kia nóng bỏng sóng khí tách ra ra, thân thể của hắn không có bất kỳ khó chịu, trên người giết chóc lĩnh vực bạo phát. Nhất thời, màu máu đỏ nắm đấm trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, trở nên vô cùng hung mãnh. Đáng chết! Sa Ngọc không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên dễ dàng liền thoát khỏi sự công kích của chính mình, mắt thấy cú đấm kia đã tập kích đến trước người, sắc mặt của nàng đại biến. Sa Ngọc, ta tới trợ ngươi. Sa Vân Phi mắt thấy Sa Ngọc rơi vào hạ phong, nhất thời một trưởng hướng về Từ Phong nắm đấm đánh ra đi, trên thân thể hắn âm hàn lĩnh vực, cũng ở trong quả đấm bắt đầu di động. Vành! Từ Phong thân ảnh tỏa ra hào quang màu vàng nóng, màu máu đỏ khí tức trở nên vô cùng hung mãnh, công kích trở nên vô cùng cường hãn. Cái kia từng đạo quyền ảnh, không ngừng trên dưới tung bay, hoàn toàn là lấy một chọi hai, không có rơi vào chút nào hạ phong. Nhìn tình cảnh này, trước rất nhiều không coi trọng Từ Phong người, giờ khác này đều có chút trợn mắt ngoát mồm. Đây thật sự là nhất phẩm linh đế, nên có thực lực sao? Chương 1833, Thanh Hằng chịu thua. Sa Chiến sắc mặt từ vừa mới bắt đầu xem thường, biến thành giật mình. Lại tới hiện tại, sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức mang theo khó mà tin nổi. Hắn cảm thấy cái này quá khó mà tin nổi, lúc nào nhất phẩm linh đế võ giả là có thể biến thái như vậy. Đồng thời đối mặt hai cái nhị phẩm linh đế, dĩ nhiên không có rơi vào chút nào hạ phong. Ha ha, xem ra quyết định của ta là chính xác, người này thật là khủng khiếp thiên phú. Cự viên Thái Sơn nội tâm, giờ khác này đều là vô cùng kích động. Tuy rằng cự viên tộc tùy tùng Từ Phong, có thể sẽ mất đi rất nhiều tự do. Thế nhưng, hắn cảm thấy Từ Phong tính cách rất tốt, bọn họ cự viên tộc không biết mất đi tôn nghiêm. Hơn nữa, cự viên tộc nắm giữ trở nên càng mạnh mẽ hơn cơ hội, lựa chọn như vậy cớ sao mà không làm đây. Hiện trường mọi người, giờ khác này đều là kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới, một cái nhất phẩm linh đế tồn tại, có thể rất cường hãn đến mức độ như thế. Phải biết, coi như là Thanh Dực Long tộc Thanh Nhất Tiếu, ở nhất phẩm linh đế tu vi thời điểm, cũng tuyệt đối không thể đánh bại hai cái nhị phẩm linh đế. Sa Hồng Thiên sắc mặt cũng biến thành âm trầm cực kỳ, hắn vừa nghĩ tới chính mình lần này đầu gió, vô cùng có khả năng cho dù là hắn thu được số 1, cũng sẽ bị Từ Phong đệ tới, nội tâm chính là vô cùng phẫn nộ. Hắn thật vất vả rốt cuộc phải đánh bại Thanh Nhất Tiếu một lần. Mắt thấy khí thế của hắn cùng danh tiếng, đều phải cất cánh. Nào có biết, dĩ nhiên nhô ra một cái như vậy Từ Phong, nhất định chính là ở hoành thò một chân vào. Thanh Nhất Tiếu thời khắc này nội tâm, cũng đều là kinh ngạc. Không thể không nói, nội tâm hắn đều là giật mình, cái này Từ Phong thiên phú thật sự mạnh hơn hắn. A. Sa Ngọc không nghĩ tới Từ Phong mạnh mẽ như vậy, trước nàng còn cảm thấy Từ Phong là nói khoác không biết ngượng. Nhưng là, giờ khác này theo chiến đấu không ngừng tiến hành, hắn không cho là Từ Phong là nói khoác không biết ngượng. Chủ yếu là, Từ Phong lấy một chọi hai không có rơi vào chút nào hạ phong. Hơn nữa, nhìn Từ Phong chiến đấu hình thức, tựa hồ vẫn không có toàn lực ứng phó. Sa Vân Phi, chúng ta ra tay toàn lực, không muốn có bất kỳ lưu thủ. Sa Ngọc quát một tiếng, hai tay của nàng bắt trong tay mặt roi, nhất thời rào tiếng ồn ào nổi lên vô cùng vô tận roi cái bóng, nháy mắt bắt đầu phập phù lên. cái kia từng đạo roi cái bóng, cùng Từ Phong đều phát sinh xì xì thanh âm, tựa hồ đang xé rách hư không, xuất hiện từng đạo vết rạn nước. Xà trưởng vô ảnh. Xà Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời bàn tay của hắn dĩ nhiên trở nên vô ảnh, mà hắn trên người cái kia khí thế kinh khủng, cũng nháy mắt buộc phát ra. Vô ảnh. Nhất thời, cái kia bàn tay khổng lồ ấn, hung hăng từ Từ Phong đỉnh đầu bao trùm hạ xuống, tựa hồ muốn Từ Phong cả người đều đánh thành thịt nát. Loạch xoạch. Mà, xà ngọc roi, cũng hướng về Từ Phong thân thể, hung hăng tập kích tới. Hai người công kích, đều ở đây cùng trong nháy mắt, hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài. Không biết Từ Phong làm sao chống đối đây. Không ít người đều mang theo tò mò nhìn Từ Phong, bọn họ muốn biết, Từ Phong làm sao chống đối này một chiêu công kích đây. Như vậy tấn mãnh công kích, Từ Phong thật sự có thể ngăn cản tới sao? Thiên sát thức. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đệ nhất trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, nổi lên, cái kia hào quang màu đỏ ngòm, tựa hồ đem toàn bộ võ đài đều bao phủ lại. Ngay sau đó, cái kia cuồng bạo nắm đấm, phảng phất là một khoảng trời như thế. Cái kia nắm đấm hóa thành bầu trời, hung hăng đập đi. Vành! Cú đấm này hạ xuống, cái kia cuồng bạo vô cùng công kích, nháy mắt trở nên cực kỳ cường hãn. Đối diện xà Vân Phi giấu bàn tay, cùng với xà Ngọc Roi, đều bị Từ Phong cú đấm này, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hai bóng người đồng thời sau lui ra, phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Bọn họ không nghĩ tới, hai người liên thủ, đều đang bị Từ Phong đánh bại. Từ Phong nhìn đối diện xà Ngọc cùng xà Vân Phi, chậm rãi nói, làm người vẫn là phải nhiều hòa khí, không nên quá mức tàn nhẫn, nếu không sẽ làm người ta không thích. Lời nói của hắn vang lên, đối diện xà Ngọc cùng xà Vân Phi, đều là cắn răng. Thanh vì là bại tướng dưới tay người khác, còn có cái gì có thể nói đây? Mắt thấy xà Ngọc liên thủ với xà Vân Phi, đều bị Từ Phong đánh bại. Các ngươi nói, Từ Phong cùng xà Hồng Thiên đến cùng ai càng lợi hại một ít, ta cảm giác được Từ Phong thực lực, không hẳn so với xà Hồng Thiên yếu. Mắt thấy Từ Phong đánh bại hai người, bọn họ đều rất rõ ràng, nhị phẩm linh đế tột cùng xà Hồng Thiên, chưa chắc có thể dễ dàng như vậy đánh bại hai người. Cái này thật vẫn nói không chừng, xem ra cái này Từ Phong lần này hất mã, đúng là chuẩn bị mã đáo thành công. Có người không nhịn được than thở nói rằng, ôi, vừa nãy là nói lời thề son sắt nói, Từ Phong rất ngông cuồng, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, tự tìm đường chết các loại đây. Người bên cạnh mang theo rếu cợt cười nói, các ngươi không cần như vậy chào phúng ta, lẽ nào các ngươi vừa nãy lúc đó chẳng phải cho rằng, Từ Phong không có cơ hội chiến thắng sao? Người kia nhất thời phản bác nói rằng, Từ Phong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật lợi hại, hừ. Sa Ngọc cắn răng, nàng hai mắt phẫn nộ trừng mắt Từ Phong. Bắt trong tay mặt roi, hung hăng hướng về Từ Phong dĩ nhiên đột nhiên thi thêm đánh lén, hướng về Từ Phong một roi hung hăng giải ra. Không được. Có người mắt thấy một roi này tử, Từ Phong nhưng là không có bất kỳ phòng bị. Nhưng mà, sau một khắc ở dưới con mắt mọi người, Từ Phong đông nhiên một cái nắm xà ngọc roi. Cánh tay của hắn nhất thời hơi dùng sức, chỉ thấy xà ngọc thân thể, trực tiếp bị roi hung hăng vung lên đến, hướng về trên lôi đài bay ra đi. Vành! Xà ngọc thân thể nặng nề đập xuống đất, miệng đầy đều là máu tươi. Xà ngọc dễ rùa đứng dậy, nàng hai mắt tức giận trừng mắt Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi không là nam nhân, ngươi làm sao một chút thương hương tiếc ngọc cũng không hiểu. Ôi, đau chết ta! Thương hương tiếc ngọc đó là hương ngọc, có thể ngươi ở trong mắt ta, chính là không đáng giá một đồng. Từ Phong nhìn xà ngọc, như vậy lòng dạ rắn giết nữ nhân, thật vẫn cùng tam túc xà tộc rất xứng đôi. Ngươi! Ngươi! Xà ngọc bị Từ Phong vừa nói như thế, nhất thời cắn răng, có vẻ vô cùng oan ức. Xà Vân Phi từ trên võ đài mặt lui xuống, hắn biết mình tiếp tục cùng Từ Phong chiến đấu, kết cục tuyệt đối sẽ không so với xà ngọc tốt hơn bao nhiêu. Thanh Dực không nghĩ tới, Từ Phong xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ phía trước hoang cổ bảng thứ tự. Hắn nhìn về phía mấy người, nói, hiện tại, Từ Phong đánh bại Xà Ngọc cùng Xà Vân Phi, cũng chỉ còn sót lại Thanh Hằng, Xà Hồng Thiên, cùng với Thanh Nhất Tiếu ba người, các ngươi một trận chiến đấu đều chưa từng xảy ra. Thanh Dực lời nói xong. Thanh Hằng đi ra, hắn chậm rãi nói, tộc trưởng, ta cảm thấy được hoàng cổ bảng ba người đứng đầu, chính là Từ Phong, Thanh Nhất Tiếu, Xà Hồng Thiên ba người cạnh tranh đi. Ta không phải là đối thủ của Từ Phong, ta chịu thua. Thanh Hằng bản trước khi tới là có cơ hội thu được hoang cổ bảng ba vị trí đầu, nhưng bây giờ Từ Phong ngang trời xuất thế, hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Từ Phong. Cũng lười cùng Từ Phong chiến đấu, cái kia hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, đơn giản trực tiếp chịu thua. Hắn cũng rất chờ mong, đến cùng Từ Phong có thể hay không đánh bại Xà Hồng Thiên cùng Thanh Nhất Tiếu. Trong bất luận 1-2, chương 1834, Thanh Nhất Tiếu đối chiến Xà Hồng Thiên. Thanh Hằng chịu thua, ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý. Hiện tại, đã không có người cảm thấy Thanh Hằng chịu thua là kẻ nhu nhược hành vi. Từ Phong thực lực bày ở nơi đó, Thanh Hằng không thể đánh bại Từ Phong. Cứ như vậy, hoang cổ bảng trước ba tranh đoạt chiến, chính là Từ Phong, Thanh Nhất Tiếu cùng Xà Hồng Thiên ba người trong đó đến tiến hành quyết định. Thanh Nhất Tiếu, ta Xà Hồng Thiên hôm nay liền muốn chứng minh, ai mới là hoang cổ sao băng thiên tài số 1. Xà Hồng Thiên nhìn về phía Thanh Nhất Tiếu, hắn trước tiên khởi xướng khiêu chiến. Hắn không muốn chính mình tốt như vậy nổi tiếng cơ hội, lại bị Từ Phong toàn bộ cướp đi. Mắt thấy thời cơ chín muồi, hắn trực tiếp quay về Thanh Nhất Tiếu phát sinh khiêu chiến. Rất nhiều người nghe vậy, đều là hơi kinh ngạc. Phải biết, Xà Hồng Thiên đã thua ở Thanh Nhất Tiếu trong tay, 2 lần. Hiện tại Xà Hồng Thiên dĩ nhiên chủ động khiêu chiến Thanh Nhất Tiếu, chẳng lẽ nói Xà Hồng Thiên thật là có nắm bắt đạt được thắng lợi sao? Vẫn là, Xà Hồng Thiên thu được cơ duyên gì đây? Thanh Dực đều không nghĩ tới, Xà Hồng Thiên dĩ nhiên trước tiên khiêu chiến Thanh Nhất Tiếu. Không nghi ngờ chút nào, Xà Hồng Thiên nếu chủ động khiêu chiến Thanh Nhất Tiếu, nói rõ cách khác, hắn cảm thấy Từ Phong còn chưa thể cùng hắn chiến đấu. Mà hắn chỉ cần đánh bại Thanh Dực, liền có thể trở thành hoang cổ bảng người thứ nhất. Mà, Từ Phong cũng chỉ có thể đủ cùng Thanh Nhất Tiếu chiến đấu. Thanh Nhất Tiếu, ta Xà Hồng Thiên khiêu chiến ngươi. Xà Hồng Thiên thanh âm len ken mạnh mẽ, cái kia hết sức ánh mắt, lập lòe hàng loạt âm hàn vô cùng ánh sáng. Hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Thanh Nhất Tiếu. Liên tiếp 2 lần thua ở Thanh Nhất Tiếu trong tay, để hắn đối với Thanh Nhất Tiếu có thể nói là hận thấu xương. Hắn thậm chí sinh ra một loại ý nghĩ, đã sinh dù sao còn sinh lượng. Hoang cổ sao băng xuất hiện Thanh Nhất Tiếu, tại sao muốn xuất hiện hắn Xà Hồng Thiên đây? Thiên phú của hắn rõ ràng cũng rất lợi hại, nhưng mỗi lần đều không phải là đối thủ của Thanh Nhất Tiếu. Không nghĩ tới, hắn lần này thu được một cái to lớn cơ duyên. Thực lực của hắn tăng vọt. Được. Thanh Nhất Tiếu vẻ mặt không có quá nhiều gợn sóng, nội tâm hắn cũng rất tò mò, đến cùng Xà Hồng Thiên dũng khí từ lâu tới, dĩ nhiên chủ động khiêu chiến hắn, mà không phải đi tìm Từ Phong chiến đấu đây. Xem ra Xà Hồng Thiên cảm thấy, Từ Phong còn không có tư cách cùng hắn chiến đấu. Có người nhìn Xà Hồng Thiên, hơi trầm ngâm nói. Thanh Nhất Tiếu trên người khí tức di động. Tu vi của hắn là nhị phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao, hắn 2 mắt bình tĩnh cực kỳ, đi tới lôi đài trung ương. Xà Hồng Thiên, đến đây đi, để ta xem một chút thực lực của ngươi. Xà Hồng Thiên bước ra một bước, nói, Thanh Nhất Tiếu, từ nay về sau, hoang cổ bảng người thứ nhất là ta Xà Hồng Thiên, mà không phải ngươi Thanh Nhất Tiếu. Nói, Xà Hồng Thiên trên người khí tức tản mát ra, mà hắn trên người âm hàn lĩnh vực, dĩ nhiên cũng tu luyện tới đệ nhất trọng thiên điên phong cảnh giới. Hào hào rào. Cảm nhận được Xà Hồng Thiên trên người hơi thở thời điểm, hiện trường đều là tất cả xôn xao, từng cái đều là trợn mắt ngoát mồm, chố mắt ngoát mồm. Chỉ vì, Xà Hồng Thiên dĩ nhiên đột phá đến tam phẩm linh đế tu vi. Nói cách khác, trước 2 người đều là nhị phẩm linh đế tột cùng tồn tại. Hiện tại Xà Hồng Thiên dĩ nhiên trước tiên Thanh Nhất Tiếu, đột phá đến tam phẩm linh đế. Cho dù là Từ Phong, thời khắc này vẻ mặt cũng trở nên hơi ngưng trọng. Hắn hay là có thể rất dễ dàng đánh bại nhị phẩm linh đế, nhưng là cùng tam phẩm linh đế so ra, giữa hai người đơn giản là khác nhau một trời một vực. Tu vi đạt đến linh đế cảnh giới, chân chính chính là một bước một tầng. Như vậy cũng tốt so với, đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, cùng thứ hai tầng giết chóc lĩnh vực, đây hoàn toàn là hai cái bất đồng cảnh giới tồn tại. Cho dù là thanh nhất tiếu, trên mặt hắn phía trước bình tĩnh tự nhiên, cũng đã biến mất. Hắn xác thực không nghĩ tới, Sa Hồng Thiên tu vi, đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến tam phẩm linh đế, xem ra Sa Hồng Thiên hẳn là có kỳ ngộ gì. Bằng không, không thể tu vi tăng lên nhanh như vậy. Sa Chiến mang trên mặt đắc ý vẻ mặt, hai mắt của hắn vẫn như cũ rất nhỏ. Thanh Dược đứng ở cách đó không xa, cũng là hơi kinh ngạc, nhị phẩm linh đế đỉnh cao đột phá đến tam phẩm linh đế, không phải là nói đột phá đến đã đột phá. Sa Chiến, xem ra các ngươi tam túc xà tộc lần này, còn thật là khá. Thanh Dược nhìn về phía Sa Chiến, mang trên mặt thản nhiên như thường ý cười. Sa Chiến chậm rãi nói, Thanh Dược, các ngươi Thanh Dược Long tộc ở hoang cổ sa băng, chiếm cứ nhiều năm như vậy thứ một chủng tộc xưng hô, cũng là thời điểm để cho người khác đến ngồi một chút vị trí này. Ha ha ha! Thật sao? Thanh Dược không tỏ rõ ý kiến cười cười, chỉ là bình tĩnh nói, vẫn là chờ Sa Hồng Thiên đánh bại Thanh Nhất Tiếu, sẽ chậm chậm nói đi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, Thanh Nhất Tiếu có thể đánh bại tam phẩm linh đế Sa Hồng Thiên, ngươi thực sự là ý nghĩa viển vông. Sa Chiến nghe vậy, Thanh Dược rất ý tứ rõ ràng, thắng bại còn chưa biết được. Đại trưởng lão đứng ở nơi đó, mặt mũi già nua bên trên, cũng hiện ra một ít chấn động. Không thể không nói, Sa Hồng Thiên như là nhị phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, có thể từ phong cùng hắn còn có lực đánh một trận. Hiện tại, Sa Hồng Thiên đã là tam phẩm linh đế, cũng là mang ý nghĩa từ phong dừng bước tại người thứ ba. Thanh Nhất Tiếu thực lực, hắn chính là rất rõ ràng. Có thể chiếm lấy nhiều lần như vậy hoang cổ bảng người thứ nhất, Thanh Nhất Tiếu không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Thanh Nhất Tiếu, ra tay đi. Sa Hồng Thiên đứng ở nơi đó, hắn trên người đệ nhất trọng thiên điên phong âm hàn lĩnh vực, tản mát ra đều là âm hàn ánh sáng. Hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, mà trên cánh tay của hắn mặt, lặng yên không tiếng động đã xuất hiện, một thanh tỏa ra uy nghiêm đáng sợ tia sáng móng đuốt. Cái kia móng đuốt hiện ra hào quang màu đỏ ngòm, làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Vậy thì để ta xem một chút, tam phẩm linh đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thanh Nhất Tiếu, nói bước ra một bước. Hắn quần áo trên người đều phát sinh là tả âm thanh, hai tay của hắn ngưng tụ ra một đạo dấu bàn tay, phảng phất là kỳ quái phù văn. Bàn tay kia ấn ngưng tụ ra, nhất thời hung hăng hướng về đối diện Sa Hồng Thiên tập kích đi ra ngoài, hư không đều phát sinh chấn động kịch liệt. Rất mạnh. Từ phong cảm thụ Thanh Nhất Tiếu công kích như vậy hoàn toàn không kém gì hắn sát quyền nhân sát thước. Xem ra này hoàng cổ sao băng cũng thật là mài giũa người. Xẹt xẹt. Sa Hồng Thiên thân thể di động, dưới chân phát lực, nhất thời trên tay hắn cái kia màu máu đỏ móng vuốt hung hăng trực tiếp cắt xuống đến. Cái kia móng vuốt phát sinh xì xì thanh âm, cùng bàn tay kia ấn hung hăng va chạm đồng thời, hai đạo cuồng bạo vô cùng linh lực, đều trong khoảnh khắc hướng về đối phương lao ra. Cái kia bàng bạc linh lực, phảng phất là nước sông một loại đang cuộn trào. Rầm rầm rầm. Hai người không hổ là hoang cổ bảng người thứ nhất cùng người thứ hai, cho dù là hiện tại Sa Hồng Thiên đột phá đến tam phẩm linh đế tu vi, dĩ nhiên cũng không cách nào trong thời gian ngắn đánh bại Thanh Nhất Tiếu. Thanh Nhất Tiếu giấu bàn tay, không ngừng nổi lên, một đạo tiếp theo một đạo ngưng tụ ra, cái kia chút giấu bàn tay cùng Sa Hồng Thiên móng vuốt hung hăng va chạm. Sinh ra kịch liệt không gian gợn sóng, như cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Thanh Nhất Tiếu, không thể không nói, ngươi thật sự rất mạnh, đáng tiếc ngươi nhất định phải thua ở trong tay ta. Sa Hồng Thiên thanh âm vang lên, có vẻ vô cùng tự tin. Cái kia nho nhỏ hai con mắt, để lộ ra đều là nồng nặc tinh quang. Chương 1835, đây mới thực sự là thực lực. Sa Hồng Thiên trên người, đột nhiên hiện ra một luồng vô cùng âm lãnh khí tức. Mà, đạo kia khí tức di chuyển hiện lúc đi ra, thật là võ đài chợt bắt đầu từng tia hàn băng ở ngưng tụ. Sa Hồng Thiên trong hai mắt, nổi lên đều là sát ý lạnh như băng. Sát ý kia, để rất nhiều người đều cảm thấy khiếp đảm. Thanh Dực cùng đại trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ nhìn chòng chọc vào Sa Hồng Thiên, nói, Sa Chiến, hắn dĩ nhiên thức tỉnh rồi các ngươi Tam Túc xà tộc nhất nguyên thủy huyết mạch. Hai người đều là giật nảy cả mình, phải biết bọn họ ba đại chủng tộc, đi tới hoang cổ sao băng đã rất nhiều năm. Theo không ngừng từng đời một truyền thừa xuống, có thể thức tỉnh ra nhất nguyên thủy huyết mạch, đơn giản là đã ít lại càng ít. Hơn nữa, nhất nguyên thủy huyết mạch, chính là cường hãn nhất huyết mạch. Sa Chiến mang trên mặt tự hào nụ cười, nói, Thanh Dực, các ngươi không nghĩ tới đi. Chúng ta Tam Túc xà tộc nhất định phải ở hoang cổ sao băng quật khởi. Ta tin tưởng, lấy Xà Hồng Thiên huyết mạch trình độ, hắn tương lai vô cùng có khả năng đột phá đến cao cấp linh đế, đến thời điểm có thể dẫn dắt chúng ta ly khai nơi quỷ quái này. Xà Chiến mang trên mặt vẻ kiên định. Hoang cổ sao băng tất cả mọi người, hầu như đều muốn ly khai nơi này. Ở đây, hầu như không nhìn thấy bất kỳ mặt trời. Không cảm giác được bất kỳ ánh mặt trời. Có đều là bốn phía biển lửa, còn có vậy không đoạn biến mất sinh cơ. Bọn họ những này chủng tộc người, theo đạo lý sức sống rất cường hãn, nhưng là chỉ sợ bọn họ đột phá đến trung giai linh đế tu vi, như cũ bất quá là trăm năm năm tháng. Này đối với bọn hắn tới nói, nhất định chính là ác mộng một dạng tồn tại. Vì lẽ đó, khi nghe thấy Xà Hồng Thiên lời nói, rất nhiều chủng tộc mọi người hai mắt liều lĩnh ánh sáng. Nếu như tương lai Xà Hồng Thiên thật sự có thể dẫn dắt bọn họ ly khai hoang cổ sa băng, như vậy hắn liền lẽ ra nên trở thành toàn bộ hoang cổ sa băng, toàn bộ người chúa tể. Sa Chiến, ly khai hoang cổ sa băng không phải chuyện dễ dàng như vậy, bằng không chúng ta cũng không biết bị vây ở hành tinh này nhiều năm như vậy. Thanh Dực thanh âm mang theo vẻ bất đắc dĩ, hắn biết rõ. Muốn đột phá đến cao cấp linh đế nói nghe thì dễ, muốn ly khai hoang cổ sao băng, càng là khó hơn thêm vào. Cái kia chút xuất hiện ở hoang cổ sao băng bên trên cường giả, bọn họ không cũng đều là cao cấp linh đế sao? Thực lực của bọn họ không đều là rất mạnh sao? Nhưng là, bọn họ kết cục sau cùng, hoặc là chính là chết thảm ở vô biên trong biển lửa, hoặc là chính là tiến nhập hoang cổ sao băng vùng phía tây bên kia. Liền vĩnh viễn biến mất rồi. Hoang cổ sao băng nhất định chính là một tòa vô biên vô tận lao tù, hắn trói buộc toàn bộ hoang cổ sao băng toàn bộ sinh linh vận mệnh. Những người này muốn ly khai hoang cổ sao băng, nhưng căn bản lên trời không đường, xuống đất không cửa, vùng phía tây địa vực nơi đó là ác ma địa bàn. Hừ, ly khai hoang cổ sao băng xác thực không dễ dàng, nhưng là ta tin tưởng Hồng Thiên có thể làm được. Sa Chiến gắt gao cắn răng, nói rằng, đại trưởng lão nhưng chậm rãi lung lay đầu, nói, Sa Chiến, ngươi không nên cao hưng quá sớm, muốn ly khai hoang cổ sao băng, như là dễ dàng như vậy ba chúng ta đại chủng tộc từng ấy năm tới nay, cũng không biết bị vây ở chỗ này, căn bản là không có cách ly khai nửa bước. Sa Chiến mang trên mặt nồng nặc ý cười, hắn nhìn người bên cạnh, nói, ta biết. Các ngươi chính là đấu kỵ chúng ta Tam Túc xà tộc xuất hiện thủy tổ huyết mạch mà thôi. Luôn có một ngày, ta sẽ chứng minh, các ngươi thuyết pháp đều là sai lầm, Xà Hồng Thiên có thể mang theo chúng ta ly khai hoang cổ sao băng. Xà Chiến trong giọng nói, mang theo vô hạn tự tin. Phải biết, đây chính là Tam Túc xà tộc thủy tổ huyết mạch. Thanh Nhất Tiếu cảm nhận được Xà Hồng Thiên trên người khí tức lạnh lẽo như băng nổi lên. Nhất thời cái kia màu máu đỏ móng vuốt đông nhiên xé rách lại đây. Cái kia kịch liệt móng vuốt trở nên vô cùng hung mãnh, cuồng bạo kinh lực gió lay động lên, cái kia vô biên vô tận cuồng phong, từng đợt tiếp theo từng đợt bao phủ. Muốn dễ dàng đánh bại ta, căn bản không khả năng. Thanh Nhất Tiếu khí thế trên người cũng hoàn toàn triển lộ ra, hai tay hắn thủ ấn, liên tiếp không ngừng triển khai ra. Xì xì xì xì. Xà Hồng Thiên móng vuốt điên cuồng lướt gấp mà qua, làm cho Thanh Nhất Tiếu chống đối, trở nên hơi uổng công vô ích, hắn cũng từ từ rơi vào hạ trong gió. Thanh Nhất Tiếu, phải thua. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc. Ở hoang cổ bảng chiếm lấy lâu như vậy đệ nhất thanh nhất tiếu, cuối cùng là cũng bị xà hồng thiên thay thế sao? Xì! Cái kia màu đỏ móng vuốt, nháy mắt đem thanh nhất tiếu bả vai xé rách ra, thân thể của hắn mang theo máu tươi, nhất thời liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Từ Phong ánh mắt rơi vào xà hồng thiên trên người, hắn trên người bàng bạc chiến ý buộc phát ra, hắn cảm giác mình nên cùng xà hồng thiên chiến đấu. Từ Phong hiện tại đột phá đến nhất phẩm linh đế tu vi, hắn muốn nhìn một chút, mình bây giờ cực hạn sức chiến đấu, rốt cuộc là cảnh giới gì? Thanh nhất tiếu, ngươi thất bại. Xà hồng thiên nhìn đối diện thanh nhất tiếu, hắn hiện tại như là đã lên đỉnh. Tự nhiên không có cần thiết đối với thanh nhất tiếu chém tận giết tuyệt. Làm như vậy, trái lại có vẻ hắn hết sức không có khí độ. Chúc mừng ngươi. Thanh nhất tiếu trên mặt hiện ra vẻ cô đơn, hắn biết mình bại bởi xà hồng thiên. Xà hồng thiên huyết mạch rất cường hãn, tam phẩm linh đế công kích cũng không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Thanh nhất tiếu, ta những năm này vẫn coi ngươi là thành mục tiêu của ta, hiện tại ta rốt cục đánh bại ngươi. Hoang cổ bảng người thứ nhất, là của ta. Xà hồng thiên thanh âm mang theo hung hăng, ngông cuồng, càng mang theo thực hiện mục tiêu phía sau kích động, hai mắt của hắn đều trở nên phá lệ dữ tợn. Hắn bị thanh nhất tiếu áp chế nhiều năm như vậy, cuối cùng là hãnh diện, đánh bại thanh nhất tiếu, trở thành hoang cổ sao băng hoàn toàn xứng đáng người số một. Thanh dực nhìn bị chút bị thương nhẹ thanh nhất tiếu, nói, tiếp đó, Từ Phong. Ngươi là cùng thanh nhất tiếu chiến đấu, hay là trực tiếp chịu thua? Ngươi như là chịu thua, cũng chính là mang ý nghĩa ngươi không có cùng xà hồng thiên chiến đấu tư cách, ngươi cũng là chỉ là hoang cổ bảng người thứ ba. Từ Phong nhưng nhìn về phía thanh nhất tiếu, nói, ta rất muốn lãnh giáo một chút, thanh nhất tiếu thực lực. Hào hào. Theo Từ Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người đều là khuôn mặt kinh ngạc, cái này Từ Phong không phải thật điên rồi sao? Nghĩ như vậy muốn chiến đấu thanh nhất tiếu. Thời khắc này thanh nhất tiếu, tất nhiên là ở bại bởi xà hồng thiên nổi nóng, hiện tại cùng thanh nhất tiếu chiến đấu, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hừ, lúc nào, nhất phẩm linh đế cũng trở nên ngông cuồng như vậy. Nếu muốn chiến đấu ta thanh nhất tiếu, vậy thì tới đi. Thanh nhất tiếu vừa bị xà hồng thiên đánh bại, tâm tình tự nhiên không tốt. Nghe thấy, Từ Phong dĩ nhiên không chủ động chịu thua, còn muốn chính mình chiến đấu, nhất thời khuôn mặt phẫn nộ. Vành! Hắn còn không có chờ Từ Phong phản ứng lại, dấu bàn tay của hắn mang theo tiếng xé gió, đã hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng tập kích tới. Đến đúng lúc. Nhưng mà, Từ Phong nhưng không có bất kỳ sợ hãi, chỉ thấy Từ Phong một quyền hung hăng đập đi, hào quang màu vàng nóng bao trùm, hướng về thanh nhất tiếu bàn tay đi. Vành! Thanh nhất tiếu thân thể cùng Từ Phong thân thể đồng thời cũng lui ra. Thanh nhất tiếu đều là giật mình nhìn Từ Phong, hắn có chút không tin. Rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nào có biết xem ra, tựa hồ hai người thế lực ngang nhau. Lẽ nào, đây mới thực sự là thực lực sao? Rất nhiều người đều không khỏi nghĩ đến, lẽ nào đây mới là Từ Phong thực lực chân chính sao? Chương 1836, đối chiến xà hồng thiên. Từ Phong dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Vừa nay rất nhiều người cho rằng Từ Phong là tự gây nghiệt, không thể sống. Có thể, nào có biết Từ Phong vừa ra tay, liền đem thanh nhất tiếu chấn động lui ra. Nói cách khác, Từ Phong thực lực, không hẳn thật sự so với thanh nhất tiếu yếu. Vừa nay đầy mặt khinh thường thanh nhất tiếu, giờ khác này mặt mũi hắn cũng biến thành khẩn trương. Hắn biết rõ, như là liên tiếp thua với xà hồng thiên, lại thua với Từ Phong. Như vậy, hắn ở hoang cổ sao băng, nhiều năm như vậy danh tiếng, đều sẽ dã tràng xe cát, toàn bộ của hắn nỗ lực, đều sẽ nước chảy về biển đông. Trước, hắn sở dĩ như vậy miệt thị Từ Phong, chủ yếu là hắn cảm thấy Từ Phong không có tư cách thành vì là đối thủ của hắn. Hiện tại, biết Từ Phong có tư cách phía sau. Hắn đương nhiên không biết xem thường. Từ Phong, xem ra ta trước xác thực coi thường ngươi, ta xin lỗi ngươi. Thanh nhất tiếu kỳ thực vẫn không có đem Từ Phong để vào trong mắt. Mắt thấy cùng Từ Phong dĩ nhiên thế lực ngang nhau, hắn nhất thời giấu bàn tay bắt đầu ngưng tụ. Sát quyền. Từ Phong sát quyền cũng bắt đầu triển khai ra. Nhân sát thức. Địa sát thức. Thiên sát thức. Ba thức quyền pháp không ngừng biến hóa đan xen, làm cho đối diện Thanh Nhất Tiếu có vẻ hơi đáp ứng không xuể. Hắn dĩ nhiên dần dần lần thứ hai rơi vào hạ phong. Hờ tờ tờ. Ê, ta không có hoa mắt đi. Từ Phong dĩ nhiên chiếm cứ chiến đấu ưu thế cùng quyền chủ động. Có người nhìn bị Từ Phong, một quyền tiếp theo một quyền, không ngừng chấn động lui ra Thanh Nhất Tiếu, gò má vẻ mặt đều trở nên khó mà tin nổi. Đại trưởng lão cũng là trường lớn hai mắt, nàng nghĩ đến Từ Phong thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Tên thật là lợi hại. Thanh Dực nhìn Từ Phong thân ảnh, trên mặt của hắn hiện ra một vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Từ Phong khiêu chiến Thanh Nhất Tiếu, không phải ngông cuồng tự đại, mà là có chân tài thực học cùng bản lĩnh thật sự. Làm sao có khả năng, đầu tiên là Xà Hồng Thiên đột phá đến tam phẩm linh đế, hiện tại lại nhô ra một cái Từ Phong, để hắn Thanh Nhất Tiếu bên trong tâm có chút buồn bực. Rầm rầm rầm. Thanh Nhất Tiếu giấu bàn tay, cùng Từ Phong màu vàng kèm theo hào quang màu đỏ như máu năm đấm, liên tiếp không ngừng va chạm đồng thời. Làm cho, Thanh Nhất Tiếu thân thể liên tục bại lui, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, mặc dù không có chịu đến quá thương thế nghiêm trọng, có thể cuối cùng là bị Từ Phong thương tổn tới. Thanh Nhất Tiếu mắt thấy Từ Phong nằm đấm, càng phát hung mãnh, thầm nghĩ, thôi thôi, cái này Từ Phong thực lực, tuyệt đối không giống như Xà Hồng Thiên yếu, ta không cần phải ở chỗ này tiêu hao hắn, liền để hắn cùng Xà Hồng Thiên, chiến đấu chân chính một hồi đi. Ngay ở Từ Phong còn muốn thời điểm chiến đấu, Thanh Nhất Tiếu đưa tay ra ngăn cản Từ Phong công kích, nói, Từ Phong, thực lực của ngươi rất cường hãn, ta lựa chọn chịu thua. Thanh Nhất Tiếu chịu thua. Vây xem mọi người trợn mắt ngoác mồm, lần này hoang cổ bảng tranh đoạt chiến, đơn giản là từ trước tới nay, đặc sắc nhất một lần. Đầu tiên là, chiếm lấy nhiều năm hoang cổ bảng hạng nhất Thanh Nhất Tiếu, bị Xà Hồng Thiên đánh bại. Sau đó, Thanh Nhất Tiếu rồi lại thua ở Từ Phong trong tay. Nói cách khác, hiện tại, người thứ nhất cùng hạng nhì tranh đoạt chiến, hẳn là ở Từ Phong cùng Xà Hồng Thiên trên người sản sinh một cái. Mà, Từ Phong ở hoang cổ bảng tranh đoạt chiến trước, rất nhiều người đều xưa nay chưa từng nghe nói danh tự này. Từ Phong nhìn đối diện Thanh Nhất Tiếu, bạo nổ quyền nói rằng, thừa nhượng. Từ Phong mục tiêu là thu được số 1. Hắn bây giờ linh hồn tuy rằng khôi phục rất nhiều, có thể linh hồn thiếu sót cảm giác, thật sự hết sức không thoải mái. Hơn nữa, nhất để Từ Phong lo lắng chính là, thất sát linh đế linh hồn đến cùng còn có thể khôi phục hay không. Hắn chỉ là loáng thoáng nhớ, thất sát linh đế cuối cùng la lên hắn 2 tiếng. Hiện tại, hắn căn bản không cảm giác được thất sát linh đế linh hồn khí tức, hắn muốn nuốt phục cái kia cửu thiên tuyết liên, nhìn có cơ hội hay không. Để thất sát linh đế linh hồn, khôi phục một chút nhỏ. Cho dù là một chút điểm, cũng là rất tốt sự tình. Thanh Nhất Tiếu nhưng rất sảng khoái đạo, ta không thấy không có để cho ngươi, chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi. Thực lực của ngươi rất mạnh, hy vọng ngươi có thể đủ đánh bại Xà Hồng Thiên, ta không thích hắn thành là thứ nhất. Thanh Nhất Tiếu lời nói vang lên. Yên tâm đi, giao cho ta. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu. Tiếng nói của hắn tựa hồ khiến người ta cảm thấy rất tự tin, nhưng là ai cũng không biết, sự tự tin của hắn đến cùng đến từ đâu. Đây chính là tam phẩm linh đế tồn tại. Xà Hồng Thiên nhìn cái kia tràn đầy tự tin Từ Phong, gò má của hắn trở nên vô cùng dữ tợn, nói, Từ Phong, ngươi đúng là vẫn còn muốn cùng ta chiến đấu. Bất quá, ngươi cùng ta chiến đấu tướng sẽ là ngươi đời này nhất chuyện hối hận tình. Ngươi trước là chém giết em trai ta. Nguyên bản ta hẳn là muôn người chú ý, ngươi một mực muốn đi ra cướp đầu gió, ngươi đáng chết. Vành! Xà Hồng Thiên một bước đạp lên lôi đài, tiếng nói của hắn hết sức lạnh lẽo. Chân chính hoang cổ bảng quyết đấu đỉnh cao. Như vậy quyết đấu, e sợ sẽ trở thành chân chính truyền kỳ chiến đấu. Phải biết, ở chúng ta hoang cổ sao băng, nhất phẩm linh đế cùng tam phẩm linh đế vượt qua thức chiến đấu, ở hoang cổ bảng tranh đoạt chiến bên trên, xưa nay chưa từng xảy ra. Hiện tại, bọn họ đã không có nghị luận, rốt cuộc là Từ Phong cường hãn hơn, vẫn là Sa Hồng Thiên càng thêm lợi hại. Mọi người đều biết, chuyện này sẽ là một hồi hết sức đáng để mong chờ chiến đấu. Bọn họ cũng càng thêm chờ mong, đến cùng Từ Phong có thể đi tới một bước nào. Dừng bước tại người thứ hai, vẫn là đánh bại Sa Hồng Thiên, lên đỉnh số một. Tất cả, đều sẽ công bố. Tuyết Anh mang trên mặt sâu sắc lo lắng, nàng gắt gao siết chặt nằm đấm. Con mèo nhỏ nhưng nằm úp sấp ở trên bả vai của nàng, nói, Tuyết Anh tỉ tỉ, ngươi không cần lo lắng, ca ca nhất định sẽ đánh bại cái kia Sa Hồng Thiên. Con mèo nhỏ âm thanh có vẻ vô cùng lanh lảnh, tựa hồ hắn thật sự hết sức tin tưởng Từ Phong như thế. Ta xưa nay chưa từng thấy ca ca thất bại qua. Tuyết Anh nghe vậy, nội tâm đều là an ủi mình, thầm nghĩ, đúng vậy, Từ Phong tựa hồ từ xuất hiện đến hiện tại, hắn cũng không có khiến người ta thất vọng quá. Nhưng là, Sa Hồng Thiên nhưng là tam phẩm linh đế tồn tại, này để Tuyết Anh vẫn là không cách nào chân chính yên tâm. Chỉ có thể nhìn chòng chọc vào thân ảnh của hai người. Sa Hồng Thiên, em trai ngươi muốn bắt Tuyết Anh, cái kia là chết chưa hết tội. Từ Phong nhìn đối diện Sa Hồng Thiên, chậm rãi nói, ngươi đột phá đến tam phẩm linh đế tựa hồ rất cường hãn, nhưng là ta cũng không sợ, không cần tiếp tục phí lời, ra tay đi. Ha ha ha, tắc thành ngươi muốn chết quyết tâm. Sa Hồng Thiên cười lớn một tiếng. Trên người cái kia âm hàn lĩnh vực nháy mắt nổi lên. Nháy mắt, hắn âm hàn lĩnh vực hướng về Từ Phong tập kích đi. Giết chóc lĩnh vực. Từ Phong trên người, đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực buộc phát ra, không kém chút nào đối diện Sa Hồng Thiên âm hàn lĩnh vực. Giết chóc lĩnh vực cùng âm hàn lĩnh vực đụng nhau, làm cho hai cái trên người chiến ý đã nhảy lên tới cực điểm. Mà, người chung quanh bầu không khí cũng đều đến đỉnh điểm. Tất cả mọi người, tựa hồ cũng ngừng thở, lặng lặng chờ đợi, hai người chiến đấu bắt đầu. Chết! Sa Hồng Thiên phun ra một chữ, trên thân thể âm hàn khí tức ngưng tụ ở hắn trên móng vuốt mặt, cái kia màu máu đỏ móng vuốt, hiện ra xâm nhiên ánh sáng. Xẹt xẹt! Móng vuốt, hướng về Từ Phong lồng ngực, tựa hồ muốn đến một cái bạch hổ đào tâm. Chương 1837, Hoang Cổ Bảng Đệ Nhất. Một chào này, thật sự là quá nhanh. Hơn nữa, cái kia trên móng vuốt mặt, đều là sôi trào mãnh liệt linh lực đang lan lộn. Rất nhiều người trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ. Liên ở một khắc tiếp theo. Từ Phong trên người kim quang lấp lóe, nhất thời một quyền hướng về Sa Hồng Thiên móng vuốt, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hai người liên tiếp không ngừng va chạm, cuồng bạo linh lực dường như lăn lộn dòng sông. Hào hào linh lực lưu động âm thanh, có vẻ vô cùng hung mãnh. Cái này Từ Phong xảy ra chuyện gì, hắn rõ ràng chỉ là nhất phẩm linh đế tu vi, dĩ nhiên linh lực trình độ cường hãn, không kém chút nào tam phẩm linh đế. Có người dám chịu đến Từ Phong trên người linh lực, phảng phất là sóng lớn trào hung sông lớn, đều có chút khiếp sợ. Nhất phẩm linh đế cùng tam phẩm linh đế, hẳn là chênh lệch to lớn tồn tại. Nhưng là, hiện tại Từ Phong cùng Sa Hồng Thiên đối chiến, hoàn toàn không có bất kỳ rơi vào hạ phong xu thế, ngược lại là càng chiến càng hăng. Thực sự là đáng ghét ta. Sa Hồng Thiên cảm nhận được, chính mình tam phẩm linh đế tu vi, cho dù là đối mặt thanh nhất yếu, đều có áp chế tính ưu thế. Nhưng là, hiện tại đối đầu Từ Phong, dĩ nhiên không có bất kỳ ưu thế. Quan trọng nhất là, hắn cảm giác được phảng phất Từ Phong cũng là tam phẩm linh đế đang chiến đấu. Từ Phong linh lực, dường như liên miên bất tuyệt dòng nước như thế, tựa hồ cũng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Sa Hồng Thiên tự nhiên không rõ ràng, Từ Phong những năm này tới nay, đi đều là mạnh nhất con đường, thân thể hắn không chỉ có là song sinh khí hải. Càng là nắm giữ 14 cái linh mạch, cái kia chút linh mạch đều ẩn chứa cường hãn linh lực. Bộc phát ra khí thế, không hẳn so với hắn tam phẩm linh đế kém. Mau cút đi cho ta. Sa Hồng Thiên gầm lên giận dữ, hai tay hắn đột nhiên biến thành móng vuốt sắc bén, cái kia móng vuốt hung hăng hướng về Từ Phong đầu, đồng nhiên quay phim lại. Đến đúng lúc. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Mắt thấy xà hồng thiên công kích kéo tới, Từ Phong nhưng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là quát một tiếng, một quyền hung hăng bùng nổ ra đi. Sát quyền thức thứ nhất, nhân sát thức triển khai ra, lại thêm hiện tại Từ Phong giết chóc lĩnh vực khí tức, làm cho sự công kích của hắn trở nên càng thêm hung mãnh. Cú đấm này, mang đến chấn động trình độ, đều rất xa vượt qua trước Từ Phong cùng bất luận người nào chiến đấu hiệu quả, quan trọng nhất là hắn 14 cái linh mạch bên trong, bàng bạc linh lực, đều như là nước chảy, hướng về song quyền của hắn lưu động đi, đó là chấn động không gì sánh nổi nắm đấm. Màu máu đỏ nắm đấm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, tựa hồ có thể chấn động thiên địa. Cái kia to lớn nắm đấm, hung hăng cùng móng vuốt va chạm đồng thời. Hai đạo thân thể đồng thời cũng lui ra. Sa Hồng Thiên gắt gao cắn răng, hắn lần công kích này, dĩ nhiên không có thương tổn được Từ Phong. Sa Hồng Thiên đương nhiên không biết, Từ Phong bây giờ linh đế thân thể đã tu luyện thành công, muốn dễ như trở bàn tay thương tổn được Từ Phong, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Từ Phong thật sự rất mạnh. Rất nhiều người nhìn Từ Phong cùng Sa Hồng Thiên chiến đấu, cũng không nhịn được ở trong nội tâm mặt âm thầm đánh giá. Không thể không nói, Từ Phong bày ra thực lực, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Coi như là Tuyết Ngân Hồ tộc đại trưởng lão, giờ khắc này hai mắt nơi sâu xa, đều là chấn động. Tiếp tục. Địa sát thức. Từ Phong chợt quát một tiếng, bước ra một bước, hai tay biến thành màu vàng nằm đấm, hào quang màu đỏ ngòm đột nhiên xé rách ra, một quyền hung hăng rơi xuống. Mà, theo địa sát thức thi triển ra trong khoảnh khắc, Từ Phong trên người chính là từng tầng màu đất ánh sáng, đó là hắn 9 tầng trọng lực đạo tâm. Theo cùng Sa Hồng Thiên chiến đấu, hắn biết rõ, muốn chỉ bằng vào giết chóc lĩnh vực, cùng với hắn tu vi bây giờ, đánh bại đối phương, thật sự khó như lên trời. Xảy ra chuyện gì, thân thể của ta làm sao sẽ trở nên trầm trọng như vậy? Sa Hồng Thiên nguyên bản mạnh mẽ vô cùng thân thể tốc độ di động, đột nhiên trở nên chậm chạp. Mà, hắn cảm giác được thân thể của chính mình, phảng phất là lưng đeo vạn cân trọng lượng, dĩ nhiên hai chân đều rơi vào trong võ đài. Thanh Dực trừng lớn hai mắt, nói, đây là trọng lực đạo tâm. Tên tiểu tử này dĩ nhiên tu luyện hai loại đại đạo. Thanh Dực thời khắc này nội tâm, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Đó chính là chấn động. Hắn xưa nay chưa từng thấy yêu nghiệt như vậy thanh niên. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có thể Sa Hồng Thiên không cách nào đem bọn hắn ly khai hoang cổ sao băng, nhưng là người thanh niên này có thể làm được tất cả những thứ này. Sa Chiến sắc mặt, từ lúc mới bắt đầu nắm chắc phần thắng, đã kinh biến đến mức thỉnh thoảng hiện ra lo lắng. Hắn cảm thấy Từ Phong thật sự quá yêu nghiệt. Vành! Nam đấm! Hung hăng đụng vào Sa Hồng Thiên trên người. Hắn cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hai mắt của hắn trở nên đỏ như máu lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt đều là sát ý điên cuồng, nói, Từ Phong, ta muốn giết ngươi. A! Sa Hồng Thiên phát sinh vô cùng thê lương tiếng gào thét, hắn móng vuốt đột nhiên xé rách ra, vô số móng vuốt hướng về Từ Phong dường như báo táp một dạng công kích đi ra ngoài. Thiên địa quyền ấn, cho ta diệt. Nhưng mà, Từ Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, hắn sử dụng tới thiên địa quyền ấn trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy mình song sinh trong khí hải, linh lực phảng phất bị quất ra làm. Như không phải hắn nắm giữ song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, hắn thậm chí cảm thấy được thân thể của chính mình, sẽ bị cú đấm này trực tiếp hấp thụ trở thành người khô. Thật là khủng khiếp quyền ấn. Rất nhiều người, mắt thấy cú đấm này buộc phát ra, một quyền hung hăng rơi xuống. Mà cái kia quyền ấn, dường như có lẽ đã có thể khống chế thiên địa. Không được. Hồng Thiên gặp nguy hiểm. Sa Chiến cảm nhận được cái kia dấu quyền khủng bố, hắn nhất thời nói thầm một tiếng. Hoa! Đáng tiếc, hiển nhiên đã có chút không kịp. Sa Hồng Thiên phun ra một ngụm máu tươi đến, bị Từ Phong cái kia thiên địa quyền ấn hung hăng đụng vào trên lồng ngực, hắn khuôn mặt dữ tợn. Sa Hồng Thiên bị cú đấm này hung hăng đánh bay ra ngoài, hai mắt của hắn sắp nứt, thân thể đập xuống đất trong khoảnh khắc, nổi lên đều là một cái to lớn hố. Xeo xeo hì khà zzz hì zzz. Trong thiên địa, phảng phất đều vào lúc này, rơi vào trong yên tĩnh. Hồng Thiên! Hồng Thiên! Xà Chiến mau mau xông đi ra ngoài, hắn hướng về to lớn kia hố lao xuống. Khái khái ho! Xà Chiến đem xà Hồng Thiên thân thể, từ trong hố lớn mặt ôm ra, trên mặt đều là khiếp sợ. Thời khắc này xà Hồng Thiên, cả người kinh mạch gãy vỡ rất nhiều, mắt thấy liền muốn trở thành một phế nhân. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Ta vô dụng! Xà Hồng Thiên trong miệng mặt, máu tươi không ngừng phun ra. Từ Phong nhìn xà Hồng Thiên, sắc mặt hắn cũng biến thành vô cùng trắng bệnh. Không nghi ngờ chút nào, vừa nãy đó đã là hắn cường hãn nhất công kích, như là xà Hồng Thiên không có bị đánh bại, hắn cũng không cách nào sử dụng tới những thứ khác linh kỹ. Những thứ này là chữa thương cực phẩm đan dược, thương thế của hắn có thể khôi phục, ta mới vừa công kích, liền chính ta cũng không khống chế được. Từ Phong lấy ra hơn 10 viên, hoàn toàn khác nhau đan dược. Những đan dược kia tỏa ra mùi thơm đậm đà. Xà Hồng Thiên hơi hơi híp cặp mắt, hắn suy yếu vô cùng nhìn Từ Phong đưa tới đan dược, trong thần sắc đều là vẻ phức tạp. Xà Chiến hiện tại tuy rằng căm hận Từ Phong, nhưng là càng muốn bảo vệ xà Hồng Thiên tính mạng. Phải biết, bọn họ tam túc xà tộc tương lai hy vọng, đều ở đây xà Hồng Thiên trên người. Chương 1838, Cửu Thiên Tuyết Liên. Xà Chiến đem những đan dược kia, cho xà Hồng Thiên ăn vào phía sau. Xà Hồng Thiên sắc mặt tái nhợt khôi phục rất nhiều, hơn nữa vừa nãy hết sức thương thế nghiêm trọng, cũng xuất hiện rất lớn xoay chuyển tình huống. Xà Chiến đều là hai mắt sững sờ, ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Phong, hắn không hiểu, những đan dược này Từ Phong là từ nơi nào lấy được. Dĩ nhiên hiệu quả tốt như vậy. Ở hoang cổ sao băng, kỳ thực có rất nhiều dược liệu, nhưng là sẽ luyện chế đan dược người, thật sự rất ít. Lẽ nào cái này Từ Phong không phải hoang cổ sao băng người? Xà Chiến nội tâm không khỏi nghĩ tới đây. Lập tức, đã bị hắn trực tiếp phủ định, cái kia chút hoang cổ sao băng người bên ngoài, bọn họ cho dù là cao cấp linh đế cường giả, tiến nhập này hoang cổ sao băng, đều sẽ chết rất thê thảm, huống chi Từ Phong chỉ là một nhất phẩm linh đế tồn tại. Vì lẽ đó, hắn không cho là Từ Phong là đến từ hoang cổ sao băng phía ngoài. Hoang cổ bảng tranh đoạt chiến, chính thức kết thúc. Thanh Dực tuyên bố hoang cổ bảng tranh đoạt chiến lúc kết thúc, rất nhiều người nội tâm đều là khiếp sợ. Bọn họ đều cảm giác được, lần này hoang cổ bảng tranh đoạt chiến, thật chính là bọn hắn thấy qua đặc sắc nhất tồn tại. Đúng là nội dung vở kịch thoải mái chập trùng, hoàn toàn là khiến người ta đoán không được kết cục sau cùng. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong như vậy mới ra đời thanh niên, dĩ nhiên thu được hoang cổ bảng người thứ nhất. Hơn nữa, còn liên tiếp đánh bại hoang cổ bảng phía trước đệ nhất đệ nhị. Quan trọng nhất là, lấy nhất phẩm linh đế tu vi đánh bại tam phẩm linh đế, thiên phú như vậy cùng thành tựu, đơn giản là bất khả hạn lượng tồn tại. Thanh Dực hai mắt đảo qua mọi người, nói, hoang cổ bảng tranh đoạt chiến người thứ nhất. Nói tới chỗ này, Thanh Dực ngừng dừng một cái. Ánh mắt của rất nhiều người đều hội tụ trên người Từ Phong, làm cho hắn trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Tuyết Anh mang trên mặt sùng bái vẻ mặt. Nam úm sấp ở Tuyết Anh trên bả vai con mèo nhỏ, buồn bực ngán ngẩm đưa tay ra mời vương người, nói, nhìn thấy chưa, ta liền nói không có ca ca không làm được sự tình đi. Tuyết Anh nhẹ nhàng gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ, nói, con mèo nhỏ, ngươi tùy tùng Từ Phong thời gian dài bao lâu? Ngươi hiểu rõ như vậy hắn sao? Đó là đương nhiên, ta cùng ca ca nhưng là nắm giữ quá mệnh giao tình. Chúng ta đã đồng thời biết bao năm. Con mèo nhỏ trên mặt tựa hồ mang theo tự hào vẻ mặt. Tuyết Anh nội tâm bỗng nhiên sinh ra rất nhiều hiếu kỳ, nàng mặc dù bây giờ đã là Từ Phong nữ nhân. Nhưng là, nàng kỳ thực đối với Từ Phong cũng không có quá nhiều nhận thức, chí ít không biết Từ Phong quá khứ, đến tột cùng là dạng gì. Hay hoặc là, Từ Phong còn có bao nhiêu cái những nữ nhân khác. Tuy rằng, Từ Phong có thể cùng nàng cả đời đều phải ở hoang cổ sao băng, có thể nội tâm của nàng hay là muốn đi tìm hiểu, cùng với nhận thức Từ Phong. Con mèo nhỏ, vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi biết Từ Phong thích nhất người nào không? Tuyết Anh nhìn con mèo nhỏ, ánh mắt nơi sâu xa đều mang theo chờ mong. Nàng đương nhiên biết, Từ Phong thích nhất tuyệt đối không phải nàng. Nhưng là, nàng hay là muốn biết. Con mèo nhỏ nghe vậy, nhất thời nhìn Tuyết Anh, ngạo kiều nói, muốn chụp lời của ta, đừng hỏng. Bất quá, ngươi nếu như đáp ứng ta một chuyện, ta liền có thể lấy nói cho ngươi nha. Con mèo nhỏ lập tức, giảo hoạt nở nụ cười. Chuyện gì? Tuyết Anh hỏi. Sau đó ngươi cùng ca ca lúc ngủ, có thể hay không để ta đồng thời, ta một người thật nhàm chán vất vả. Con mèo nhỏ nói lúc đi ra, Tuyết Anh khuôn mặt đỏ bừng. Ngược lại Từ Phong đều sẽ để hắn đi ra ngoài, ta đáp ứng hắn cũng vô dụng, vậy ta liền đáp ứng hắn chứ. Tuyết Anh gật gật đầu, nói, hừm, lần sau ta nhất định để cho ngươi đồng thời, hiện tại ngươi có thể nói chứ. Ca ca thích nhất là Dĩnh Nhi tỷ tỷ, ta cùng Hỏa Hy cũng thích nhất Dĩnh Nhi tỷ tỷ, nàng siêu cấp được. Con mèo nhỏ cao hứng nói, Dĩnh Nhi. Tuyết Anh thoáng nhíu mày lại đầu. Đúng vậy, ca ca đối với Dĩnh Nhi tỷ tỷ rất tốt, Dĩnh Nhi tỷ tỷ đối với ca ca cũng rất tốt, bất quá bọn hắn không có giống như các ngươi, ngủ cùng nhau. Con mèo nhỏ trong ánh mắt trên mặt mang theo nghi hoặc, hắn không hiểu, tại sao Từ Phong cùng Tuyết Anh ngủ cùng nhau, cùng Dĩnh Nhi quan hệ tốt như vậy, tại sao không ngủ ở đồng thời đây? Cái kia có còn hay không những nữ nhân khác đây? Tuyết Anh tiếp tục truy vấn nói. Từ Phong đương nhiên không biết, con mèo nhỏ cái này tiểu kẻ phản bội, đã đem chuyện của hắn, chỉ cần là con mèo nhỏ biết đến, đều gần như nói cho Tuyết Anh. Hoang cổ bảng người thứ nhất, Từ Phong. Theo, Thanh Dực tuyên bố hạng nhất thời điểm, toàn bộ hiện trường đều hoàn toàn sôi trào. Rất nhiều người đều phát sinh kinh thiên động địa tiếng gào thét, đó là đối với cường giả tôn kính. A. Từ Phong đứng ở Thanh Dực bên người, hắn hiện tại liền muốn thu được Cửu Thiên Tuyết Liên, nội tâm hắn đối với Thất Sát Linh Đế lo lắng, rất mãnh liệt. Tuyết Ngân Hồ tộc người đương nhiên là kích động nhất, cao hứng nhất tồn tại, bọn họ Tuyết Ngân Hồ tộc đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện hoàng cổ bảng ba người đứng đầu thiên tài. Hiện tại, Từ Phong trực tiếp liền thu được hoàng cổ bảng người thứ nhất, hơn nữa còn là hung hăng như vậy tình huống lấy được. Đây quả thực là hãnh diện thời cơ. Cho dù là đại trưởng lão, giờ khắc này trên khuôn mặt già nua, cũng hiện ra một nụ cười vui mừng. Nàng, kỳ thực nội tâm thật sự không nghĩ tới, Từ Phong có thể đánh bại Thanh Nhất Tiếu cùng Xà Hồng Thiên, vẫn có thể thu được hoàng cổ bảng người thứ nhất. Ngay sau đó, Thanh Dực bắt đầu tuyên bố người thứ hai, Xà Hồng Thiên. Hoàng cổ bảng người thứ ba, Thanh Nhất Tiếu. Xếp hạng cứ như vậy không ngừng tuyên bố. Ngay ở Thanh Dực đem toàn bộ xếp hạng tuyên bố kết thúc, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, hoang cổ bảng người thứ nhất, sẽ thu được Cửu Thiên Tuyết Liên khen thưởng, đây là chúng ta ba đại chủng tộc cộng đồng quyết định. Tiếp đó, ta liền đem Cửu Thiên Tuyết Liên, khen thưởng cho Từ Phong, hy vọng hắn tiếp tục cố gắng, không ngừng theo đuổi cao hơn võ đạo đỉnh phong. Thanh Dực thanh âm len ken mạnh mẽ. Rất nhiều người đều nhìn Thanh Dực trong tay, đó là một đóa trắng toát tuyết liên hoa, hoa sen kia không ngừng nở rộ. Ở hoa sen xung quanh, linh lực đều hướng về trên mặt cánh hoa mặt, không ngừng hội tụ phun trào đi. Làm cho, cái kia tuyết liên hoa trở nên càng thêm thánh khiết. Thứ Phong, đây là Cửu Thiên Tuyết Liên, thuộc về phần thưởng của ngươi phẩm. Thanh Dực đem Cửu Thiên Tuyết Liên đưa cho đến Từ Phong trước mặt. Từ Phong nhìn cái kia Cửu Thiên Tuyết Liên, linh hồn của hắn đều cảm nhận được hàng loạt kích động. Đa tạ. Từ Phong hai tay từ Thanh Dực trong tay, đem Cửu Thiên Tuyết Liên nhận lấy, đồng thời trực tiếp thu. Thanh Dực quay về Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi rất tốt, cố gắng nỗ lực, ta hết sức xem trọng tương lai của ngươi, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, tuyệt đối không nên kiêu ngạo tự mãn. Không muốn lần tiếp theo hoang cổ bảng thời điểm. Đã bị những người khác đánh bại, đến thời điểm nhưng là sẽ khiến người ta rất thất vọng. Thanh Dực nói rằng, đa tạ Thanh tộc trưởng nhắc nhở. Từ Phong đối với Thanh Dực cảm giác vẫn rất tốt, người này tính cách ngược lại cũng coi là hào hiệp, không có bởi vì Thanh Nhất Tiếu biến thành thứ ba, mà có vẻ vô cùng giận chó đánh mèo. Đối với Thanh Dực tới nói, kỳ thực ai có thể thu được số 1, cũng không đáng kể. Hắn biết rõ, ở này hoang cổ sao băng bên trong, nếu là không có cách nào tìm tới rời đi phương pháp. Như vậy, 100 năm phía sau, vẫn là một năm cắt vàng. Chương 1839, triệt để khôi phục. Không nghi ngờ chút nào. Từ Phong thu được hoang cổ bảng hạng nhất sự tình, trở thành hoang cổ sao băng rất nhiều người trà dư tiểu hậu đề tài. Nhưng là, làm nhân vật chính Từ Phong, hắn cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Hắn trở lại Tuyết Ngân Hồ Tộc Sơn, liền chuẩn bị luyện hóa Cửu Thiên Tuyết Liên. Tuyết Anh, ta cần bế quan một quãng thời gian. Từ Phong quay về Tuyết Anh chào hỏi một tiếng. Hắn hướng về trong nhà này mặt, chuẩn bị phòng tu luyện đi đến. Hắn không kịp chờ đợi muốn luyện hóa Cửu Thiên Tuyết Liên, nội tâm của hắn đối với Thất Sát Linh Đế đều là lo lắng. Có thể nói, lần này Thất Sát Linh Đế, có thể là vì cứu hắn, mới sẽ biến thành như vậy. Nếu như, Thất Sát Linh Đế linh hồn, thật sự như vậy biến mất, này đối với Từ Phong tới nói, tuyệt đối là một cái rất tiếc sự tình. Vì lẽ đó, hắn thu được Cửu Thiên Tuyết Liên phía sau, liền không kịp chờ đợi muốn luyện hóa. Tiến nhập phòng tu luyện, Từ Phong nhất thời ngồi khoanh chân. Hắn sâu sắc hít một hơi, lấy ra cái kia Cửu Thiên Tuyết Liên. Trắng toát hoa sen nở rộ, cái kia chút cánh hoa để lộ ra thánh khiết ánh sáng. Ở Cửu Thiên Tuyết Liên xung quanh, đều là hàng loạt bà quang lưu động. Trong thân thể hắn mặt, linh hồn chi tâm không ngừng gợn sóng. Hắn trên người linh lực lưu động, hắn linh hồn chi tâm bắt đầu di động, chậm rãi từ cái kia Cửu Thiên Tuyết Liên bên trên, hấp thu Cửu Thiên Tuyết Liên dược lực. Cửu Thiên Tuyết Liên không hổ là khôi phục linh hồn thương thế thánh dược. Từ Phong chỉ cảm thấy, theo chính mình không ngừng luyện hóa Cửu Thiên Tuyết Liên, tinh thuần lực lượng linh hồn, hướng về thân thể của hắn phun trào đi. Mà trước hắn chịu linh hồn thương thế, cũng đang chậm rãi khôi phục. Hắn cảm giác được cả người khí huyết, đều trở nên thông thuận rất nhiều. Một người linh hồn, có thể coi là chân chính trong linh hồn khu, chỉ cần một người linh hồn tử vong, như vậy cái này người liền thật sự sẽ mất mạng. Hào hào hào. Hàng loạt phong thanh di động, từ phong linh hồn chi tâm hiệu quả, cũng vào lúc này, hoàn toàn biểu hiện ra. Linh hồn chi tâm nuốt chửng cái kia Cửu Thiên Tuyết Liên. Có thể nói là để Cửu Thiên Tuyết Liên dược lực, không có mảy may tiết lộ, trong đầu của hắn mặt, bắt đầu hiện ra rất nhiều ký ức. Những chuyện này, trước hắn đều hoàn toàn không nhớ ra được, hiện tại cũng từ từ một chút xíu khôi phục như cũ, mà hắn trên người lực lượng linh hồn, cũng có thể hướng về bên ngoài thân thể mặt thả ra ngoài. Trước, cho dù là từ phong linh hồn chữa trị rất nhiều, hắn muốn triển khai linh hồn bí thuật, cũng là hoàn toàn chuyện không thể nào. Hiện tại, linh hồn của hắn từ từ khôi phục như cũ, hắn bây giờ muốn triển khai linh hồn bí thuật, liền có thể lấy bình yên vô sự triển khai ra. Linh hồn một chút xíu chữa trị, trí nhớ của hắn cũng đang không ngừng khôi phục. Đại trưởng lão, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Thanh Dực đi tới Tuyết Ngân Hồ Tộc, hắn là chịu đến Tuyết Ngân Hồ Tộc đại trưởng lão mời, đặc biệt lại đây. Đối với Thanh Dực tới nói, Tuyết Ngân Hồ Tộc Đại trưởng Lão, cũng coi là trưởng bối của hắn. Đại trưởng Lão nhìn Thanh Dực, nói, Thanh Dực, kỳ thực ta muốn, ngươi nên đoán được Từ Phong thân phận cùng lai lịch. Thanh Dực nghe thấy Đại trưởng Lão khai môn kiến sơn lời nói, hắn nhất thời gật gật đầu, nói, không dối gạt Đại trưởng Lão, ta xác thực suy đoán hắn là tới từ ở hoang cổ sao băng thế giới bên ngoài. Thanh Dực rất rõ ràng. Hoang cổ sao băng có thể xuất hiện thiên tài, nhưng không cách nào xuất hiện Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, đặc biệt là vượt qua đẳng cấp chiến đấu. Hắn vô cùng rõ ràng, toàn bộ hoang cổ sao băng, có thể có tiềm lực bồi dưỡng được vượt cấp chiến đấu thiên tài, cũng chính là như vậy số ít mấy cái chủng tộc mà thôi. Mà, Từ Phong trên người hoàn toàn không có Tuyết Ngân Hồ Tộc huyết mạch, cũng liền nói rõ hắn căn bản không phải Tuyết Ngân Hồ Tộc người. Như vậy, nếu cũng không phải Thanh Dực Long Tộc, cũng không phải Tuyết Ngân Hồ Tộc, cũng không phải Tam Túc Xà Tộc. Giải thích duy nhất, liền là tới từ ở hoang cổ sao băng thế giới bên ngoài. Để đọc chuyện ta nhớ không lầm, các ngươi Thanh Dực Long Tộc, khoảng chừng hơn 20 năm trước, cũng từng xuất hiện một cái đến từ ngoại giới người chứ. Lời của đại trưởng lão ngữ vang lên, làm cho Thanh Dực sắc mặt cũng hơi biến hóa, hắn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói, không sai, nhưng là người kia ở chúng ta Thanh Dực Long Tộc, cũng không có thời gian rất lâu, hắn liền hướng về hoàng cổ sao băng vùng phía tây, ác ma kia nơi đi đến. Lẽ nào ngươi không có phát hiện, cái này Từ Phong cùng người kia, dĩ nhiên có vẻ hết sức tương tự sao? Lời của đại trưởng lão ngữ vang lên nháy mắt. Thanh Dực nhất thời về nhớ năm đó người kia khuôn mặt, sắc mặt của hắn nhất thời đại biến, nói, đại trưởng lão, ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự nhớ, hai người xác thực khuôn mặt có 6-7 phân tương tự độ. Chẳng lẽ nói, hai người kia dĩ nhiên có quan hệ. Đại trưởng lão nhưng cũng chậm rãi lung lay đầu, nói, ta kỳ thực cũng chỉ là suy đoán. Ta biết, các ngươi Thanh Dực Long tộc đối với người kia có ân cứu mạng. Vì lẽ đó các ngươi Thanh Dực Long tộc người, tiến nhập hoang cổ sao băng vùng phía tây, dĩ nhiên có người sống đi ra. Cha của ngươi, hắn có thể đủ từ hoang cổ sao băng vùng phía tây sống sót đi ra, ta cảm thấy cho hắn hẳn phải biết một ít gì. Đại trưởng lão lúc nói chuyện, Thanh Dực sắc mặt hơi biến hóa. Hắn nhìn đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, ngươi cũng không phải không biết. Phụ thân ta hắn tuy rằng từ hoang cổ sao băng vùng phía tây, tựa hồ là sống sót đi ra. Nhưng là, những năm này nhưng thần trí không rõ sống sót, hắn có thể đủ biết gì đây? Để Từ Phong gặp ngươi một chút phụ thân. Đại trưởng lão nhưng không để ý đến Thanh Dực lời nói rằng. Thanh Dực nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, nói, đại trưởng lão, chuyện này can hệ trọng đại, để ta trở lại thương lượng chốc lát. Nếu là ta có chính xác quyết định, ta liền sẽ ở 3 ngày phía sau, trực tiếp trả lời chắc chắn ngươi, làm sao? Được. Đại trưởng lão gật gật đầu. Đại trưởng lão, như là không có chuyện gì, ta liền cáo tử. Thanh Dực quay về đại trưởng lão nói rằng, liền xoay người muốn ly khai. Đại trưởng lão nhưng mở miệng nói, Thanh Dực, ngươi cần phải hiểu rõ, chuyện này khả năng liên quan đến, chúng ta những người này. Đến cùng có thể hay không nắm lấy cơ hội lần này, vĩnh viễn ly khai cái địa phương đáng chết này. Ta thật sự không muốn, xem chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc người, chịu đựng này sinh cơ đoạn tuyệt thống khổ. Thanh Dực thân thể đều rung một cái, hắn không có trở lại đầu, mà là hướng về đi về phía trước đi. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Từ Phong hai mắt trợn mở, trong tay hắn mặt Cửu Thiên Tuyết Liên. Đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Linh hồn của hắn sức mạnh, hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, lực lượng linh hồn còn từ 80 cấp, trực tiếp tăng lên tới 82 cấp. Tuyệt đối không nên coi thường này 2 cấp lực lượng linh hồn tăng lên, như không phải này Cửu Thiên Tuyết Liên, Từ Phong cũng không biết lúc nào, có thể thật sự đột phá. Thất sát tiền bối. Từ Phong linh hồn hoàn toàn khôi phục. Hắn tựa hồ cảm nhận được thất sát linh đế linh hồn khí tức, nhưng là hơi thở kia cũng rất yếu ớt. Chỉ cần thất sát tiền bối vẫn không có linh hồn giải rác, sẽ trả tốt, đều sẽ nghĩ tới biện pháp khôi phục. Từ Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Trong lòng này một tảng đá lớn đầu, cuối cùng là rơi xuống. Hắn đứng dậy, trên người khí tức trở nên càng thêm sâu không lường được. Chương 1840, Phụ thân tin tức. Đại trưởng lão, tộc trưởng để cho ta tới mang Từ Phong, cùng đi Thanh Dực Long tộc. Tuyết Ngân Hồ tộc cổng sân trước, chính là một cái Thanh Dực Long tộc người đàn ông trung niên. Hắn đứng ở đại trưởng lão trước người, nói rằng. Đại trưởng lão mặt mũi già nua trên mang theo vui sướng, nói, được rồi, ta đây phải đi khiến người ta gọi Từ Phong, ngươi chờ chốc lát. Tuyết Anh, Từ Phong đây. Cái kia phụ trách đưa tin người, hắn cũng không có nhìn thấy Từ Phong, quay về Tuyết Anh hỏi. Hắn đang bế quan tu luyện đây. Tuyết Anh nói rằng, vậy phải làm sao bây giờ? Đại trưởng lão để cho ta tới đưa tin hắn đây. Cái kia báo tin người có chút lo lắng nói. Hắn đi ra. Tuyết Anh nhìn cách đó không xa xuất hiện Từ Phong, mang trên mặt ý cười. Xoạt một tiếng. Con mèo nhỏ trực tiếp lẻn đến Từ Phong trên bả vai. Đại trưởng lão tìm ta. Từ Phong nhìn cái kia người báo tin, hắn hơi kinh ngạc, không biết đại trưởng lão đột nhiên tìm hắn có chuyện khẩn cấp gì. Vậy thì đi thôi. Từ Phong theo cái kia người báo tin. Đại trưởng lão, ngươi tìm ta có việc sao? Từ Phong đi tới đại trưởng lão trước người, hỏi. Từ Phong, ta trước không phải nói qua cho ngươi sao? Ngươi muốn biết liên quan với hoang cổ sao băng vùng phía tây tin tức, hắn là Thanh Dực Long tộc người. Thanh Dực Long tộc tiền một nhiệm tộc trưởng, hắn biết rất nhiều liên quan với hoang cổ sao băng vùng phía tây sự tình. Ngươi có thể theo bọn họ đi vào Thanh Dực Long tộc, tự mình bái thấy đối phương. Lời của đại trưởng lão ngữ vang lên, Từ Phong trên mặt đều là vẻ kích động, nói, có thật không? Vậy thì thật là quá tốt. Từ Phong rất rõ ràng, hắn không thể vĩnh viễn ở tại hoang cổ sao băng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai hoang cổ sao băng, còn rất nhiều người cùng đợi hắn. Ừm. Đại trưởng lão quay về Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi không cần lo lắng, Thanh Dực Long tộc người nhân phẩm, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Vậy thì cảm ơn đại trưởng lão. Từ Phong quay về đại trưởng lão cúi đầu ngỏ ý cảm ơn, đồng thời nói, đại trưởng lão, ta cũng không đi cùng Tuyết Anh nói lời từ biệt, ngươi giúp ta nói với nàng một tiếng. Từ Phong theo cái kia Thanh Dực Long tộc nam tử, liền ly khai Tuyết Ngân Hổ tộc sân. Đại trưởng lão nhìn Từ Phong bóng lưng, nói, Từ Phong, hy vọng không để cho ta thất vọng, cũng mong ước ngươi có thể đủ tốt vận sống sót. Đại trưởng lão rất rõ ràng, Từ Phong chuyến này hành trình, có thể là tử vong, cũng có thể là sống sót, cũng không ai biết đến cùng làm sao. Bái kiến Thanh tộc trưởng. Từ Phong đi tới Thanh Dực trước người, hắn cung kính nói. Thanh Dực nói rằng, ngươi đã đến. Như vậy chúng ta liền bắt đầu lên đường thôi, ly khai hoang cổ thành, đi tới chúng ta Thanh Dực Long tộc. Thanh Nhất Tiếu cũng tùy tùng đồng thời, hắn tựa hồ không có chịu đến hoang cổ bảng người thứ ba ảnh hưởng, thỉnh thoảng còn sẽ cùng Từ Phong câu thông một phen. Từ Phong, ngươi có từng biết, ngươi rất giống một người. Thanh Dực đi tới Từ Phong bên người, hắn chậm rãi mở miệng nói. Rất giống một người, lời ấy nghĩa là sao? Từ Phong có chút nghi ngờ hỏi. Thanh Dực nói rằng, Từ Phong, ở đại khái 20 năm trước, chúng ta hoang cổ sao băng Thanh Dực Long tộc, cứu một người đàn ông trung niên. Mặt mũi người nọ, cùng ngươi có 5-6 phân tương tự độ. Như không phải là các ngươi đại trưởng lão nhắc tới, ta còn thực sự không nhớ ra được. Nhưng bây giờ, ta nhìn ngươi thật sự cùng người kia, càng xem càng giống. Thanh Dực lời nói vang lên. Từ Phong sớm đã là trố mắt ngoan mồm, ngây người như phỗng. Hắn có thể khẳng định, Thanh Dực nói người đàn ông trung niên kia, nhất định nhưng mà liền là cha của chính mình Từ Bàng. Thanh tộc trưởng, ngươi có từng biết hắn gọi là gì? Từ Phong kích động hỏi. Thanh Dực lung lay đầu, nói, lúc đó hắn bị thương nặng, đã sắp muốn chết. Chúng ta Thanh Dực Long tộc đem đan dược tốt nhất dược liệu, đều cho hắn ăn vào. Nhưng là, hắn đã sắp gặp tử vong biên giới, cuối cùng hắn ở chúng ta Thanh Dực Long tộc sững sờ đại khái 3 tháng phía sau, hắn rồi rời đi. Người hay là còn không biết, địa phương của hắn đi chính là hoang cổ sao băng vùng phía tây. Thanh Dực lời nói xong, Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Hắn đương nhiên biết hoang cổ sao băng vùng phía tây đồn đại, e sợ cha của chính mình đúng là lành ít dữ nhiều. Thanh tộc trưởng, vậy ngươi dẫn ta đi các ngươi Thanh Dực Long tộc, vì chuyện gì đây? Từ Phong hơi kinh ngạc, nếu cha mình tiến nhập hoang cổ sao băng vùng phía Tây, đã nhiều năm như vậy, muốn phải sống sót cũng không dễ dàng. Thanh Dực hiện tại dẫn hắn đi Thanh Dực Long tộc, vì là cái gì đây? Ngươi hay là còn không biết, cha của ngươi khả năng không chết. Thanh Dực cũng chỉ là suy đoán, đương nhiên đối với Thanh Dực Long tộc cũng chỉ là suy đoán. Nguyên nhân liền là tất cả tiến nhập hoang cổ sao băng vùng phía tây người, cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng là, chỉ có Thanh Dực Long tộc tộc trưởng, hắn tử trong đó sống sót đi ra. Chỉ có điều, đã nhiều năm như vậy, Thanh Dực Long tộc tộc trưởng, hắn trở nên điên điên khủng khủng, hoàn toàn không giống như là một người bình thường. Phụ thân ta không chết. Các ngươi Thanh Dực Long tộc có tin tức về hắn sao? Từ Phong thanh âm đều trở nên run rẩy. Hắn lần này liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đi tới hoang cổ sao băng, chính là vì có thể tìm được phụ thân. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hiện tại, nghe được từ bàng tin tức, thần sắc của hắn đều là đại biến. Thanh Dực lung lay đầu, nói, chuyện này chúng ta cũng chỉ là suy đoán, đó là bởi vì chúng ta Thanh Dực Long tộc tộc trưởng, hắn ở phụ thân ngươi tiến nhập hoang cổ sao băng vùng phía tây phía sau, hắn cũng tiến nhập quá khứ nơi đó mặt, nhưng là hắn dĩ nhiên là duy nhất một cái, từ hoang cổ sao băng vùng phía tây, sống đi ra người. Cứ việc, những năm này hắn trở nên điên điên khùng khùng, nhưng là hắn tu vi và thực lực, đều không ngừng tiến bộ. Như không phải hoang cổ sao băng ràng buộc, hắn hay là đã là cao cấp linh đế. Thanh Dực lời nói xong, Từ Phong cũng tựa hồ hiểu được. Nói cách khác, Thanh Dực Long tộc người suy đoán, phụ thân của Từ Phong tiến nhập hoang cổ sao băng vùng phía tây, không chết. Hay hoặc là, phụ thân hắn ở hoang cổ sao băng vùng phía tây, còn có rất lớn thực lực tồn tại. Bằng không, tại sao Thanh Dực Long tộc tộc trưởng sống sót đi ra đây? Phải biết, từng ấy năm tới nay, tiến nhập hoang cổ sao băng vùng phía tây người, chưa từng có thể sống đi ra, hắn là duy nhất một người. Các ngươi hoài nghi ta phụ thân, ở hoang cổ sao băng vùng phía tây, chinh phục cái kia chút ác ma, thậm chí còn sống sót. Từ Phong nói rằng, Thanh Dực nghe vậy, hắn không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Trừ cái này nói gì pháp, thật không có những thứ khác bất kỳ kết luận. Có thể chứng minh Thanh Dực Long tộc tộc trưởng sống lại nguyên nhân. Dù sao, suy đoán như vậy thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng là duy nhất một cái đáp án hợp lý. Hy vọng ngươi nhìn thấy chúng ta Thanh Dực Long tộc đời trước tộc trưởng, có thể giải khai một ít bí ẩn. Thanh Dực quay về Từ Phong chậm rãi nói rằng. Từ Phong gật gật đầu, mang trên mặt một tia trầm tư, nói, Thanh tộc trưởng. Lẽ nào hoang cổ sao băng vùng phía tây, từ các ngươi vừa đến lúc tới, chính là bị ác ma chiếm cứ sao? Thanh Dực ngưng trọng gật gật đầu, nói, căn cứ chúng ta Thanh Dực Long tộc tổ tiên ghi chép, chúng ta tới đến hoang cổ sao băng thời gian. Hoang cổ sao băng vùng phía tây ác ma, cũng đã tồn tại. Chương 1841, đi tới hoang cổ sao băng vùng phía tây. Liên quan với ác ma truyền thuyết, kỳ thực ai cũng chưa từng thấy. Thanh Dực trên mặt nhưng cũng hiện ra một vệ nụ cười tự dễ ước. Dù sao, ác ma đến cùng có tồn tại hay không, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một điều bí ẩn một dạng tồn tại. Tất cả mọi người chỉ là suy đoán, tại sao tiến vào bên trong người liền nguyên nhân của cái chết, đó là bởi vì hoang cổ sao băng vùng phía tây có ác ma. Từ Phong theo Thanh Dực đi tới Thanh Dực Long tộc. Thanh Dực để hắn nghỉ ngơi một đêm trên. Ngày mai dẫn hắn đi gặp đời trước tộc trưởng. Từ Phong ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Từ Phong rất rõ ràng, hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây nỗ lực tu luyện, mới có cơ hội đánh bại kẻ thù của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Dực thật sớm tìm đến Từ Phong, hai người liền hướng về Thanh Dực Long tộc phía sau núi, nơi đó là một mảnh có chút thanh lũ rừng cây. Hai người hướng về mảnh rừng cây kia đi đến. Tốc độ của bọn họ cũng không chậm, chỉ là một lát, sẽ đến Thanh Dực Long tộc phía sau núi. Từ Phong cảm nhận được một đạo rất cường hãn khí tức quét ngang mà đến, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, chỉ thấy cách đó không xa ngồi một ông già. Ông lão kia đầy đầu tóc bạc, nếp nhăn đầy mặt, hai mắt của hắn bên trong vẻ mặt vô cùng quái dị, khi thì hoảng sợ, khi thì vui sướng. Lao tộc trưởng! Lao tộc trưởng! Ta tới thăm ngươi. Thanh Dực quay về nơi đó ngồi ông lão, cung kính nói. Kha kha. Kha kha. Ông lão nghe thấy Thanh Dực thanh âm, nhất thời từ nơi nào xông tới, hai mắt của hắn nhìn Thanh Dực, đầu tiến đến Thanh Dực trước mặt. Đưa tay ra nặn nặn Thanh Dực mũi, cười hắc hắc nói, kha kha, ngươi là ai a? Ta làm sao không nhớ rõ ta biết ngươi đây? Thanh Dực cũng không dám phản kháng ông lão. Nhân ra nhưng là lão tộc trưởng, cũng là trưởng bối của hắn, hắn chỉ là lúng túng quay về bên người Từ Phong cười cợt. Lão tộc trưởng ánh mắt nhất thời rơi trên người Từ Phong, lập tức, hắn dĩ nhiên toát ra vẻ sợ hãi, chỉ vào Từ Phong, âm thanh run rẩy nói, ngươi là ma quỷ. Ngươi là ma quỷ. A ma quỷ. Từ Phong nghe vậy, nhất thời nhíu mày lại đầu. Lẽ nào cái này lão tộc trưởng thật sự ở hoang cổ sao băng vùng phía tây, nhìn gặp cha của chính mình sao? Lão tộc trưởng, ngươi không nên kích động, hắn không là ma quỷ. Thanh Dực nhìn sợ hãi lão tộc trưởng, nói rằng, lão tộc trưởng tâm tình tựa hồ yên ổn, hắn hai mắt có chút hiếu kỳ đánh giá Từ Phong, hì hì nở nụ cười, nói, ồ, thật là tò mò quái, tại sao ngươi xem ra, cùng người kia thật giống đây? A. Từ Phong nghe vậy, thân thể đều rung một cái. Không nghi ngờ chút nào, lão tộc trưởng nói chính là cái kia người, chính là cha của hắn Từ Bàng. Lẽ nào phụ thân thật sự không chết sao? Từ Phong nội tâm mang theo sâu sắc nghi hoặc, hắn cảm giác mình nhất định phải đi hoang cổ sao băng vùng phía tây, đến xem rốt cục là tình huống thế nào. Sau đó, Từ Phong phát hiện cùng lão tộc trưởng nói chuyện, căn bản không chiếm được đáp án chính xác. Từ Phong rõ ràng cảm giác được, lão tộc trưởng linh hồn xuất hiện tổn thương, hơn nữa còn là không trọn vẹn tính tổn hại. Có thể là hắn biết cái gì thứ không nên biết, lại bị nhân sinh sinh đem linh hồn phá nát. Nhưng mà, lão tộc trưởng như vậy trạng thái, căn bản là không có cách từ trong miệng của hắn thu được bất kỳ vật hữu dụng gì. Từ Phong cùng Thanh Dực bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Liên tiếp 3 ngày, Từ Phong mỗi ngày đều đến cùng lão tộc trưởng chào hỏi, muốn biết một ít liên quan với hoang cổ sao băng vùng phía tây tình huống. Đáng tiếc, hắn không có bất kỳ thu hoạch. Lão tộc trưởng ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng là lúc tốt lúc kém, một số thời khắc cảm thấy hắn là tội ác tẩy trời ma đầu. Có lúc, lại cảm thấy Từ Phong rất tốt. Ngược lại, tựa hồ đang lão tộc trưởng trong lòng, có vẻ vô cùng mâu thuẫn. Cũng không ai biết. Hoang cổ sao băng vùng phía tây, một mảnh kia mê mang nơi sâu xa. Nơi đó phảng phất có một đôi đen nhánh con mắt, đang bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu quan sát. Toàn bộ hoang cổ sao băng tình huống, cặp mắt kia, khiến người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Toàn bộ hoang cổ sao băng vùng phía tây, tựa hồ cũng đang không ngừng có khí tức gợn sóng, từng vòng hung ác vô cùng ánh sáng, bắt đầu phun trào. Tới sao? Ai cũng không có nghe thấy, đạo kia có vẻ vô cùng giàn ua, nhưng lại cực kỳ tăng thương, hơn nữa ẩn chứa lạnh như băng âm thanh phập phù lên. Từ Phong nhìn trước mặt Thanh Dực, nói, Thanh tộc trưởng, đa tạ 3 ngày này trợ giúp, để ta đối với hoang cổ sao băng vùng phía tây, có rất lớn lý giải. Tiếp đó, ta chuẩn bị trực tiếp đi hoang cổ sao băng vùng phía tây, ta ngược lại muốn xem, cái này các ngươi nói cấm địa, đến cùng có cái gì kinh khủng đây. Từ Phong thanh âm có vẻ vô cùng kiên định, trên mặt của hắn đều là chấn định như thường vẻ mặt. Thanh Dực nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến hóa, nói, Từ Phong, ta cảm thấy chúng ta nên qua một đoạn thời gian lại đi, nhìn lão tộc trưởng bên kia, đến cùng sẽ có hay không có mới tiến triển, hay hoặc là có thể thu được tin tức hữu dụng gì. Từ Phong nhưng lung lay đầu, nội tâm hắn rất rõ ràng. Thanh Dực Long tộc lão tộc trưởng, hiện tại đã thần kinh không bình thường, hắn biết mình từ nơi này, đã không chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Đơn giản như vậy chạy đi xuống, cũng không ai biết kết quả. Vậy không bằng tự mình đi gặp nhìn, đến cùng sống hay chết, xem ra lời đồn đãi này hoang cổ sao băng vùng phía tây, rốt cuộc là cái gì sơn chân hải vị. Thanh tộc trưởng, ngươi hẳn phải biết, lao tộc trưởng linh hồn xuất hiện tổn hại, cho dù là dùng cửu thiên tuyết liên cho hắn nuốt phục, cũng không cách nào khôi phục. Linh hồn tổn hại cùng linh hồn phá nát, khủng bố như thế. Linh hồn phá nát, đó là chịu đến thương thế nghiêm trọng. Nhưng là, linh hồn tổn hại là, lão tộc trưởng linh hồn, miễn cưỡng bị người cho tước đoạt một phần. Nhưng là, hoang cổ sao băng vùng phía tây, thật sự rất nguy hiểm. Thanh Dực quay về Từ Phong nói rằng, đa tạ thanh tộc trưởng nhắc nhở. Từ Phong quyết định chuyện cần làm, hắn đương nhiên không sẽ thay đổi chủ ý. Chỉ thấy, Từ Phong ôm hoài bên trong con mèo nhỏ, hướng về hoang cổ sao băng vùng phía tây đi đến. Thanh Dực nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, không nhịn được lung lay đầu. Hy vọng đi. Thanh Dực nội tâm cũng rất rõ ràng, muốn ly khai hoang cổ sao băng cái này hy vọng, thật sự là quá mơ hồ. Từ Phong cùng con mèo nhỏ từ Thanh Dực Long tộc đi ra, hắn mang theo con mèo nhỏ, nhanh chóng hướng về hoang cổ sao băng vùng phía tây, nhanh chóng đi ra ngoài. Đi qua hắn lặn lội đường xa, hắn nhìn phía xa chỗ đó, có vẻ là bầu trời mờ mờ, nơi đó mặt tựa hồ là sương mù lờ lờ. Nơi đó chính là hoang cổ sao băng vùng phía tây sao. Tựa hồ cũng không phải kinh khủng như vậy a. Từ Phong nhìn chằm chằm xa xa, hắn hơi trầm ngâm nói rằng. Từ Phong tốc độ rất nhanh, sẽ đến hoang cổ sao băng vùng phía tây bên ngoài. Hắn rõ ràng cảm giác được, một luồng đến từ linh hồn uy thế, từ bốn phương tám hướng áp bức mà tới. Hả? Trước hắn cảm thấy ở đây không có gì kỳ lạ, mà khi hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm, rõ ràng cảm giác được linh hồn chịu đến uy thế. Nhìn tới nơi này mặt thật vẫn không đơn giản, dĩ nhiên có linh hồn uy thế. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa, bên trong lòng có chút tâm tình chập chờn. Nhưng là, hắn không có bất kỳ đói chần chờ, hướng về trước mặt sương mù lượn quanh địa phương, đi từ từ đi. Chương 1842, linh hồn chi tâm tác dụng. Ồ, xảy ra chuyện gì? Từ Phong cảm giác được xung quanh bốn phương tám hướng linh hồn uy thế, không ngừng hướng về thân thể của hắn áp bức mà tới. Mà, linh hồn của hắn mới vừa rồi bị đè ép vô cùng thống khổ. Ngay sau đó, hắn linh hồn chi tâm nhất thời tỏa ra hàng loạt ánh sáng, ở trong thân thể của hắn mặt không ngừng lưu động. Không nghĩ tới linh hồn chi tâm vẫn còn có tác dụng như vậy. Liền ngay cả Từ Phong đều là sững sờ, hắn thật vẫn không nghĩ tới linh hồn chi tâm còn có tác dụng như vậy. Nếu như ta không có linh hồn chi tâm, chỉ sợ ta kết cục sẽ rất thê thảm. Từ Phong cảm nhận được chung quanh linh hồn uy thế, sắc mặt hơi biến hóa. Ha ha ha! Ngươi muốn hắn tới cứu ngươi sao? Hoang cổ sao băng vùng phía tây nơi sâu xa, nơi đó tỏa ra đen nhánh ánh sáng, cặp kia đen nhánh con mắt, trong đêm đen mặt phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Ngươi cảm thấy ta cần hắn tới cứu ta sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi bất quá là khống chế ta một tia tàn hồn mà thôi, có đáng giá gì kiêu ngạo đây? Thanh âm kia mang theo uy nghiêm, mang theo bá đạo. Năm đó ta thật sự rất hối hận, không có lập tức giết chết ngươi, mới có thể để cho ngươi đem ta tất cả cướp đi. Thế nhưng, ngươi cướp đi ta tất cả, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi viên mãn. Của ngươi này sợi tàn hồn, chỉ phải một ngày bị ta trấn áp, ngươi liền vĩnh cửu kém xa đột phá cảnh giới cao hơn, ha ha ha. Cái kia vô cùng âm lãnh thanh âm tản mát ra, hai mắt của hắn mang theo tỏa ra xâm nhiên ánh sáng, nói, nếu là ta đưa hắn đoạt xác, không biết ngươi có hay không thổ huyết, hay hoặc là, ngươi có hay không tẩu hỏa nhập ma đây. Ta khuyên ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình, bằng không ta không ngại từ bên ngoài trở về, đem ngươi hoàn toàn xóa bỏ hầu như không còn. Thanh âm bá đạo lại vang lên đến. Hai âm thanh tuyệt nhiên bất đồng, tuy nhiên cũng đến từ cùng một nơi, chính là cặp kia nước sơn mắt đen tản mát ra tia sáng địa phương. Ta cảm giác được thiên phú của hắn rất tốt, ta muốn là đoạt xác hắn thành công, tương lai ta tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Cái kia âm trầm âm thanh vang lên. Ngươi dám? Thanh âm bá đạo trực tiếp tức giận uy hiếp nói. Ta có cái gì không dám đây? Năm đó như không phải ngươi cướp đi ta tất cả, ngươi có thể có đủ thành tựu bây giờ sao? Hơn nữa ngươi muốn phải quay về, ngươi cảm thấy về được là chuyện dễ dàng như vậy tình sao? Cặc cặc cặc âm lãnh thấu xương tiếng cười, khiến người ta cảm thấy sợ nổi da gà. Ta khuyên ngươi đừng động đến hắn, bằng không ta biết để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Cái kia thanh âm bá đạo, trở nên dữ tợn. Trong thanh âm mặt hung ác sát ý, làm cho cặp mắt kia đều ở đây hơi di động. Nhưng là, âm lanh kia mà thanh âm giàn mua, tựa hồ không để ý chút nào, nói, ngươi không cần uy hiếp ta, ta ngược lại sớm muộn đều là chết, đoạt xác hắn thành công, ta hay là còn có một tuyến sinh cơ, ngươi nói nếu là hắn biết, phụ thân hắn muốn thân thể của hắn, muốn chiếm thân xác hắn sẽ ra sao đây? Ngươi thật tác độc. Cái kia thanh âm bá đạo mang theo thế thảm, gần như đang thét gào. Hắn biết rõ, hắn ở hơn 10 năm trước tuy rằng rời đi nơi này, nhưng là hắn này sợi tàn hồn, cùng cái này đại ma đầu, đã hoàn toàn dung hợp. Cái kia lũ tàn hồn căn bản không đủ lấy chống lại cái này đại ma đầu. Một khi đến thời điểm Từ Phong thật sự bị đoạt xá, vậy thì thất bại trong gang tấc. Ngươi muốn như thế nào, mới có thể không thương tổn hắn? Cái kia thanh âm bá đạo, tựa hồ trở nên hơi yếu ớt. Làm sao? Cái kia giả nua mà âm trầm âm thanh cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết mục tiêu của ta sao? Ta ở đây bị nhốt lại mấy thời gian vạn năm, ta muốn rời đi nơi này, ta càng thêm muốn một lần nữa trở lại cái kia mảnh ta quen thuộc trong thiên địa, ta muốn trở thành chân chính cường giả. Thương Hải Tang Điền biến hóa, ngươi hà tất như vậy chấp nhất đây? Cái kia thanh âm bá đạo mang theo cảm khái, nói, ngươi hẳn phải biết, ta ở bên này thành tựu, không ngừng ở tăng cao, ta sẽ trở nên so với ngươi càng thêm huy hoàng. Ngươi mới là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, năm đó ngươi như không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Cái kia giản mùa âm lanh âm thanh mang theo sự thù hận. Ha ha! Ngươi cứu ta, là vì chính ngươi tư dục, có thể không phải là vì ta. Cái kia thanh âm bá đạo vang lên, nói, ngươi là vì đem ta bồi dưỡng, sau đó để ta trở thành tượng gỗ của ngươi, ngươi muốn đem ta xem là quân cờ, ta dựa vào cái gì mặc ngươi bài bố đây? Yên tâm đi, con trai ngươi thiên phú, tựa hồ so với ngươi càng tốt hơn, ha ha. Âm lanh kia mà thanh âm giàn ua, tản ra tiếng cười, phảng phất làm cho Tử Phong đều đang run rẩy. Ngươi! Dám làm tổn thương hắn. Ta biết để ngươi chết rất là thảm. Bá đạo vô cùng âm thanh vang lên, cặp mắt kia tỏa ra ưu linh một loại ánh sáng. Cút cho ta đi. Cái kia thanh âm già nua mang theo phẫn nộ, nhất thời đem một đạo khác bóng người, hoàn toàn chấn áp. Từ Phong đương nhiên không biết hoang cổ sao băng nơi sâu xa phát sinh tất cả, hắn chỉ là đi ở trong đó, nhìn trên mặt đất mặt, dĩ nhiên có rất nhiều bạch cốt. Cái kia chút bạch cốt tầm ù, tán loạn trên mặt đất, theo Tử Phong đi lại trong khoảnh khắc, những bạch cốt này liền hóa thành vô số bột phấn. Này hoang cổ sao băng vùng phía Tây, thật vẫn hết sức quỷ dị. Tử Phong phát hiện, đầu tiên là cái kia không giải thích được uy áp kinh khủng. Ngay sau đó, lại là này chút xâm nhiên bạch cốt, phảng phất theo hắn di động, làm cho không khí lưu động, những bạch cốt này thì trở thành nát tan. Bất quá! Hắn cũng không có dừng lại bước chân tiến tới, linh hồn của hắn cảm nhận được uy thế, tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù là nắm giữ linh hồn chi tâm không ngừng giảm bớt như vậy uy thế, hắn cũng cảm nhận được có chút vất vả, trên trán đều thẩm thấu chảy mồ hôi nước. Chẳng trách cái kia chút tiến nhập hoang cổ sao băng vùng phía tây người, đều không thể sống sót ly khai. Từ Phong tựa hồ rõ ràng, tại sao những người kia cũng phải chết ở bên trong? Kinh khủng như vậy linh hồn uy thế, phải biết Từ Phong bây giờ lực lượng linh hồn đã đạt đến 82 cấp mức độ. Huống chi, hắn còn nắm giữ linh hồn chi tâm, đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Cái kia chút tiến nhập người bên trong này, ở ba đại chủng tộc bên trong mặc dù là cường giả, nhưng bọn họ lực lượng linh hồn, cùng Từ Phong so ra, căn bản không như Từ Phong. Hơn nữa, bọn họ không thể nắm giữ linh hồn chi tâm như vậy linh hồn chi bảo, có thể chống đối trong linh hồn, cái kia cuồng bạo vô cùng như thế. Tiếp tục tiến lên, ta cảm giác được cách mục tiêu không xa. Từ Phong trên bả vai mặt con mèo nhỏ, lần này cũng có vẻ hơi khó chịu. Hắn nằm ở Từ Phong ôm ấp hoài bão bên trong, hai con mắt xoay tròn chuyển động, có vẻ hơi vẻ sợ hãi. Không sợ trời không sợ đất con mèo nhỏ. Dĩ nhiên biết sợ. Kaka, ta cảm giác được nơi này, thật quỷ dị. Con mèo nhỏ có giúp ở Từ Phong ôm ấp hoài bão bên trong, hắn quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nhẹ nhàng sờ sờ con mèo nhỏ đầu, nói, không có chuyện gì, chỉ cần đứng vững như vậy uy thế, linh hồn của chúng ta là có thể lột xác. Được rồi. Con mèo nhỏ cắn răng, cũng chết chết chống đỡ xuống. Từ Phong một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra, sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh. Hào hào rào. Linh hồn chi tâm, điên cuồng ánh sáng, không ngừng lưu động. Chương 1843, gặp lại phụ thân. Trong mắt đen nhánh, lập lòe làm người sợ hãi hàn quang. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo một ít âm nhu nụ cười như ý. ngươi dám làm tổn thương hắn, ta biết đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ở cặp mắt kia nơi sâu xa, một đạo giống giận trầm thấp tiếng vang lên. Đáng tiếc, cái kia tiếng giống giận dữ duy chỉ có chủ nhân của cặp mắt kia nghe thấy, người còn lại căn bản là không có cách phát hiện bất kỳ đầu mối. Ngươi yên tâm đi, sau đó con trai ngươi thân thể, ngươi cam lòng chém thành muôn mảnh sao. Ha ha ha, trong tiếng cười kia trên mặt mang theo vô tận sang sảng. Từ Phong không ngừng hướng về hoang cổ sao băng vùng phía tây nơi sâu xa đi tới, kinh khủng kia linh hồn như thế, làm cho linh hồn của hắn sức mạnh, đều hướng về bên ngoài thân thể mặt phun ra ngoài. 82 cấp lực lượng linh hồn, khuyết trương tán lúc đi ra, hắn linh hồn chi tâm, không ngừng tản mát ra đều là ánh sáng. Tốc độ của hắn trở nên hết sức chậm chậm, một bước một cái dấu chân đi tới. Hắn không biết mình đi rồi thời gian bao lâu, chỉ là cảm giác được cả người đều nhanh tan vỡ. Hả? Xảy ra chuyện gì? Từ Phong đột nhiên trong đó, cảm giác được toàn thân uy thế đều nháy mắt biến mất. Hắn bỗng nhiên trợn mắt lên, không hiểu tại sao đột nhiên phát sinh tình huống như vậy. Cách đó không xa, hắn nhìn nơi đó. Hai mắt nhất thời trở nên kinh ngạc, nơi đó dĩ nhiên có hai cái đen nhánh con mắt. Cặp mắt kia đang nhìn chòng chọc vào chính mình, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang điên cuồng lan lộn, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Ha ha! Không sai! Không sai! Sau đó, đen nhánh kia ánh mắt địa phương, truyền đến một đạo để từ Phong cực kỳ thanh âm quen thuộc, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Đối với âm thanh này, hắn thật sự vô cùng quen thuộc. Hắn đối với cái này âm thanh, tuyệt đối không thể nào làm được thờ ơ không động lòng. Trong đầu của hắn mặt vô số lần hiện ra quá thanh âm này. Không sai, thanh âm này chính là cha hắn từ bảng thanh âm. Hùng bá linh hoàng tuy rằng chiếm cứ từ Phong thân thể, nhưng là bọn họ hai đạo linh hồn đã sớm hoàn toàn dung hợp đồng thời. Hoàn toàn chính là cũng vậy cũng không biết, rốt cuộc là từ Phong, vẫn là hùng bá linh hoàng. Phu thân. Từ Phong thanh âm trở nên run rẩy, hắn hé miệng thời điểm, phảng phất hé miệng sức mạnh, có nặng 10 triệu cân số lượng như thế, muốn hé miệng dĩ nhiên vô cùng khó khăn. Phong nhi, những năm này ngươi vẫn tốt chứ? Đen nhánh kia trong hai mắt, thanh âm kia có vẻ vô cùng trên lưng, hắn cặp mắt kia đen nhánh con mắt, để từ Phong tâm thần, tựa hồ cũng bị chìm vào trong đó. Phụ thân, hài nhi tất cả mạnh khỏe, chỉ là phụ thân ngươi làm sao biến thành như vậy? Từ Phong nhìn đối diện nước sơn mắt đen, hai mắt của hắn có chút ướt át. Sau đó, cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong, toát ra một vệt quỷ dị ánh sáng. Hài nhi ngươi có chỗ không biết, này hoang cổ sao băng nơi sâu xa, ẩn giấu đi một cái đại ma đầu. Hắn hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say, thân thể của ta đã bị hắn nuốt chửng. Ta hiện tại, có thể xuất hiện, chỉ là một đạo biến thành bóng mờ mà thôi. Lời nói hạ xuống, một bóng người biến ảo ra đến. Chính là Từ Bàng, chẳng qua là một đạo hư huyễn đi ra bóng mờ. Hắn đi tới Từ Phong trước mặt, đưa tay ra muốn mò Từ Phong gò má, nhưng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, hài tử, phụ thân có lỗi với ngươi. Phụ thân, ngươi không hề có lỗi với ta, là Hắc Ám Điện có lỗi với chúng ta. Từ Phong trong hai mắt mặt, mang theo hung ác sát ý. Như không phải Hắc Ám Điện tồn tại, phụ thân hắn Từ Bảng cùng mẫu thân Nam Cung Tuyết, liền sẽ không trở thành gặp rủi ro huyên ương, càng thêm không biết trời Nam đất Bắc. Hắc Ám Điện, Từ Bảng khuôn mặt trên, lộ vẻ dữ tợn sát ý, nói, Phong Nhi, yên tâm, sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ đem Hắc Ám Điện nổ tận gốc, ta muốn Hắc Ám Điện trả giá thê thảm. Phụ thân, ta biết trợ giúp ngươi. Từ Phong nhìn đối diện Từ Bàng. Phụ thân, ngươi muốn như thế nào mới có thể khôi phục như cũ? Từ Phong nhìn Từ Bàng bóng mờ, sắc mặt của hắn hơi biến hóa, hắn muốn phải giúp Từ Bàng khôi phục như cũ. Ai, muốn khôi phục đã từng dáng dấp, nói nghe thì dễ. Từ Bàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, những năm này, cái kia đại ma đầu đã bị ta cắn nuốt gần như, ta liền có thể lấy độc lập đi ra. Từ Phong nhìn đen nhánh kia hai mắt, cùng với quỷ dị kia thân thể, nói, phụ thân, ngươi nói cái này đại ma đầu, rốt cuộc là quái vật gì, ta làm sao xưa nay chưa từng thấy. Hắn xác thực chưa từng thấy khổng lồ như vậy quái vật, hơn nữa cặp mắt kia, cho Từ Phong cảm giác, phảng phất là có thể xuyên thủng thân thể. Ngươi chưa từng nghe nói cũng là bình thường sự tình, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, còn chưa có tư cách tiếp xúc tất cả những thứ này. Chờ tương lai ngươi ly khai Nam Phương Đại Lục, ngươi liền sẽ rõ ràng. Nhân loại võ giả, bất quá là cái thế giới này muối bỏ biển mà thôi, còn rất nhiều so với nhân loại cường hãn hơn dị tộc. Bọn họ càng mạnh mẽ hơn. Từ Bàng quay về Từ Phong nói rằng, nhìn thấy ngươi như thế khỏe mạnh, ta liền hài lòng. Từ Bàng vô vỗ Từ Phong bả vai, trên mặt đều là hài lòng ý cười. Từ Phong tựa hồ là sâu sắc cảm nhận được Từ Bàng tình thương của cha, hắn kiên định nói, phụ thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra đi. Quên đi, ngươi không nên uổng phí tâm tư, cùng ta tâm sự ngày là được. Từ Bàng quay về Từ Phong nói rằng, chúng ta đi ngồi bên kia ngồi, ta muốn biết, ngươi những năm này là làm sao qua được đây. Hửm. Từ Phong cùng Từ Bàng hướng về cái kia trong mắt đen nhánh không ngừng đi tới, nơi đó xuất hiện một cái bàn, còn có một chút tỏa ra mùi thơm rượu. Đen nhánh kia hai mắt không ngừng lấp lóe, bị ma đầu trấn áp Từ Bàng tàn hồn, hắn muốn tránh thoát đi ra. Nhưng là, muốn tránh thoát nói nghe thì dễ. Phong Nhi, ngươi những năm này là như thế nào tới được, ngươi nói đến cho ta nghe một chút. Từ Bàng tọa hạ phía sau. Hắn có chút không kịp chờ đợi đạo. Không thể không nói, kỹ xảo của hắn thật sự rất hoàn mỹ. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, dù sao hắn đối với Từ Bàng lý giải, thậm chí so với chính hắn còn nhiều hơn. Năm đó phụ thân ly khai phía sau. Liền, Từ Phong đưa hắn những năm này trải qua, chọn một ít ngắn gọn nói ngay, hắn không có đem rất nhiều sinh tử rèn luyện nói ra. Hắn không muốn Từ Bàng dư thừa lo lắng cho hắn. Phong Nhi, không nghĩ tới ngươi ngắn ngủn hơn 10 năm, đã vậy còn quá đặc sắc, thực sự là để ta cảm thấy thẹn thùng. Từ Bàng không ngừng cùng Từ Phong cho chuyện. Hắn tựa hồ đang cùng Từ Phong nói chuyện nhà sự tình, thỉnh thoảng cũng phải hỏi hỏi Từ Phong hôn nhân tình huống, còn sẽ hỏi dò Từ Phong tu vi tình hình. Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Từ Phong trong lồng ngực mặt. Hắn hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện Từ Bàng. Con mèo nhỏ bản năng cảm giác được, đối diện Từ Bàng là cái xấu người. Phong Nhi, ngươi nói mẹ ngươi tình huống bây giờ không là rất tốt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Bàng vẫn còn ở cùng Từ Phong tiếp tục tán gẫu ngày. Hai mắt của hắn nơi sâu xa mang theo xâm nhiên hàn ý, thầm nghĩ, chỉ có đem tên tiểu tử này tâm lý phòng bị, giảm xuống đến thấp nhất trình độ. Mới là ta tốt nhất đoạt xác cơ hội. Vì lẽ đó, hắn kiệt tâm hết sức đảm nhiệm phụ thân của Từ Phong nhân vật, hắn không ngừng ở cùng Từ Phong, kéo đông kéo tây. Chương 1844, cơ duyên to lớn. Thời gian, lặng yên không tiếng động đi qua. Từ Phong cùng Từ Bàng, tựa hồ về tới năm đó Thiên Hoa Vực. Phụ tử trong đó, tán gẫu ngày thật là vui vẻ. Đen nhánh kia trong hai mắt, từ từ thẩm thấu ra một tia xâm nhiên hàn quang. Hết sức hiển nhiên, cái kia đại ma đầu, đã bắt đầu không nhẫn lại được. Từ Phong đối với bên người Từ Bàng, cơ hồ là không có bất kỳ phòng bị. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt của chính mình, trở nên càng ngày càng trầm trọng. Hắn muốn phải liều mạng mở hai mắt ra, nhưng phát hiện xung quanh đen kịt một màu. Cắc cắc cạc. Một tiếng thanh âm đột ngột vang lên. Cái kia trong tiếng cười tràn đầy đều là dữ tợn. Trong tiếng cười kia mặt, phảng phất là vô biên vô tận hắc ám. Hắn sau cùng con mắt nhắm lại nháy mắt, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn mặt, cũng không phải là Từ Bàng khuôn mặt, mà là một tấm dữ tợn xấu xí khuôn mặt. Ngươi là ai? Lá sét cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái kia cùng hắn nói chuyện trời đất người, cũng không phải của hắn phụ thân. Nhưng vì cái gì không phải của hắn phụ thân, nhưng đối với Thiên Hoa Vực sự tình, rõ ràng như vậy đây. Thậm chí, đối với Thiên Trì Thành sự tình, đối phương cũng rõ ràng là gì. Chẳng lẽ nói, cha của chính mình đã biến thành ma đầu sao? Ta là ai? Ha ha ha! ta là ai? Liền ta chính mình cũng không biết, ta là ai? Ta chỉ biết là, ta cảm tạ ngươi hôm nay đem thân thể đưa cho ta, sau đó ta sẽ dẫn thân thể của ngươi, leo lên linh thần đại lục đỉnh cao. Từ Phong hai mắt từ từ nhắm lại, hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn, hướng về trong linh hồn của hắn đánh tới. Lại là muốn đoạt xác ta sao? Hắn cảm nhận được đối phương muốn chiếm thân xác chính mình, trong hai mắt mặt đều là nụ cười trào phúng. Hắn tuy rằng rơi vào nào đó loại ảo cảnh, bắt đầu ngủ say. Nhưng là, hắn biết rõ, từng ấy năm tới nay, muốn chiếm thân xác người của hắn, không có bất kỳ người nào có thể thu được thành công. Ta nắm giữ linh hồn chi tâm, đoạt xác ta không là muốn chết sao. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo kiên định, hắn không có bất kỳ hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi làm sao không sợ? Ngươi có biết hay không, ngươi đem muốn trở thành chết người. Cái kia mặt mũi dữ tợn, âm thanh vô cùng âm hàn. Thực sự là buồn cười. Từ Phong thanh âm vô cùng thuần hậu, hắn chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai ngươi không phải phụ thân ta, cái kia ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao biết nhiều như vậy sự tình đây? Ta không là phụ thân ngươi. Thanh âm kia mang theo một ít tang thương, trái lại có vẻ hơi đáng thương. Ngươi sai rồi, ta không là phụ thân ngươi cũng là phụ thân ngươi, ta và ngươi phụ thân, đã không phân biệt được, đến cùng chúng ta ai là ai. Vì lẽ đó, hôm nay, ta muốn chiếm cứ thân thể của ngươi, xem như là kéo dài cha ngươi tất cả đi. Thanh âm kia trở nên dữ tợn. Một luồng cường hãn lực lượng linh hồn, hướng về mình linh hồn hải lao ra. Từ Phong lực lượng linh hồn, xuất hiện ở linh hồn hải bên trong. Hắn cùng đối diện đạo kia thân thể, lung lay mà đứng. 82 cấp lực lượng linh hồn. Đối diện tấm kia vô cùng dữ tợn trên khuôn mặt, mang theo vẻ khó mà tin nổi, hắn hiện tại chỉ còn dư lại một chút xíu tàn hồn. Như là, hắn thời kỳ toàn thịnh lời, như vậy tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đoạt xác Từ Phong linh hồn. Hắn không nghĩ tới, cái này Từ Phong còn nhỏ tuổi, lực lượng linh hồn mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng, hắn cũng không cảm thấy Từ Phong có thể chống đối chính mình. Tiểu tử, linh hồn của ngươi sức mạnh cũng không sai, đáng tiếc chung quy cũng bị ta nuốt chửng, trở thành ta đổ bổ. Cái kia giữ tợn khuôn mặt chủ nhân, âm thanh trầm thấp nói rằng, ta đối với linh hồn của ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú, tuy rằng ngươi tự hồ chỉ là một đạo không trọn vẹn linh hồn, nhưng để ta cảm giác được rất tốt. Từ Phong mang trên mặt nụ cười tự tin. Cái kia hung hăng vô cùng vẻ mặt, rơi xuống đối diện cái kia ma đầu trong mắt, hoàn toàn làm tức giận đối phương. Muốn chết? Cái kia ma đầu tàn hồn hai tay múa, dĩ nhiên ngưng tụ trở thành một đạo thiên la địa võng một loại tồn tại, hướng về Từ Phong dưới Inter đến. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, lập tức bước ra một bước đi, tốc độ của hắn tự nhiên là không chậm, đây chính là hắn linh hồn hải. Theo bóng người của hắn dâng lên, hai tay của hắn bỗng nhiên một chút, cũng là một đạo hỏa diễm một loại công kích, hướng về cái kia thiên la địa vong đi. Đáng chết! Cái kia ma đầu không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên cũng nắm giữ linh hồn bí thuật, nhất thời tức giận mắng một tiếng. Những thiên la địa vong kia bị Từ Phong linh hồn bí thuật, linh hồn thủy hỏa trực tiếp đốt cháy, thiên la địa vong nháy mắt hủy diệt. Nguyên lai có vài thủ đoạn, bất quá này còn chưa đủ. Cái kia ma đầu nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay của hắn kéo ra, cái kia cái miệng lớn như chậu máu, dĩ nhiên biến rất lớn. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, cái kia cái miệng lớn như chậu máu, liền hướng về Từ Phong trực tiếp cắn nuốt, tốc độ nhanh vô cùng. Từ Phong sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn biết này cái miệng lớn như chậu máu muốn phải chiếm đoạt chính mình, cái kia căn bản chuyện không thể nào. Linh hồn chi tâm, cho ta thu lấy. Ngay ở Từ Phong một tiếng thét to trong khoảnh khắc, hắn linh hồn hải xung quanh, rậm rạp chẳng chịt linh hồn ngưng tụ mà thành sợi tơ, cũng bắt đầu ngưng tụ. Đây là cái gì? Cái kia ma đầu cảm giác được linh hồn của chính mình, nháy mắt bị trói buộc. Hai mắt của hắn đều là sợ hãi, lập tức mở miệng nói, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ nắm giữ bảo vật như vậy, linh hồn chi tâm? Cái kia ma đầu trong hai mắt mặt đều là thần sắc hoảng sợ, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình, nháy mắt bị linh hồn chi tâm trói buộc lại. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, ngươi cùng phụ thân ta là quan hệ như thế nào sao? Từ Phong nhìn đối diện ma đầu, nói. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh ngươi liền nuốt ta, ta mà là ngươi phụ thân. Ngươi nuốt ta, phụ thân ngươi cũng chết chắc rồi. Nhưng mà, vừa lúc đó, phía ngoài đen nhánh kia trong ánh mắt, một đạo linh hồn nháy mắt dãy rủa đi ra. Phong Nhi, vội vàng đem hắn còn dư lại cuối cùng này tàn hồn, nuốt chửng. Thanh âm kia khuấy động ra, Tứ Phong thân thể đều dùng một cái. Cha của chính mình, thật sự ở hoang cổ sao băng vùng phía Tây. A Từ Bàng, ngươi không chết tử tế được. Cái kia ma đầu phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Hắn tàn hồn bị Từ Phong linh hồn chi tâm trói buộc lại, tự nhiên là không cách nào trấn áp Từ Bàng cái kia tàn hồn, đã bị đối phương tránh ra. Phụ thân, Từ Phong hô hô một tiếng phía sau, không chút lưu tình đem cái kia ma đầu tàn hồn, lợi dụng linh hồn chi tâm, bắt đầu điên cuồng cắn ướt. Từ Phong chỉ cảm thấy, cái kia bàng bạc mà tinh thuần lực lượng linh hồn, hướng về linh hồn của chính mình không ngừng phun trào. Hắn trên người lực lượng linh hồn, không ngừng tăng lên. Này ma đầu mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng linh hồn, hơn nữa đối với Từ Phong trợ giúp là to lớn. Từ Phong rất khó tưởng tượng, nếu như hoàn chỉnh ma đầu lực lượng linh hồn, thật là bao kinh khủng. Bất quá, hắn cũng cảm thấy vui mừng, đây chỉ là tàn hồn. Như là hoàn chỉnh linh hồn, chỉ sợ hắn bây giờ có được linh hồn chi tâm, cũng thì không cách nào ràng buộc đối phương, nuốt chửng đối phương. Từ Phong lực lượng linh hồn không ngừng tăng lên, hắn trên người khí tức cũng xuất hiện tăng lên rất nhiều. Chương 1845, ly khai hoang cổ sao băng phương pháp xử lý. Thời gian, lặng yên không tiếng động đi qua. Từ Phong cũng không biết mình luyện hóa đạo kia tàn hồn, tiêu tốn thời gian bao lâu. Hắn chỉ là cảm giác được, linh hồn của chính mình sức mạnh, xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Hắn mở hai mắt ra, cảm nhận được toàn thân tràn ngập sức mạnh. Mà cách đó không xa cái kia hai cái đen nhánh con mắt, không biết lúc nào, đã biến mất không còn tăm hơi. 85 cấp. Từ Phong cảm nhận được mình lực lượng linh hồn, sắc mặt đều là hơi biến hóa. Linh hồn của hắn sức mạnh, dĩ nhiên từ 82 cấp. Trực tiếp tăng lên tới 85 cấp, này tiến bộ cũng thật sự là quá kinh khủng. Không nghĩ tới còn có như vậy kinh hỉ, thật là khiến người ta bất ngờ. Từ Phong trên mặt hiện ra ý cười, tăng lên tới 85 cấp lực lượng linh hồn, cũng là mang ý nghĩa, hắn đã trở thành bát phẩm tôn sư. Hơn nữa, linh hồn của hắn bí thuật uy lực, cũng sẽ cực kỳ tăng lên. Tỉnh rồi. Cách đó không xa. Một đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc vang lên. Đó là một người đàn ông trung niên dáng dấp, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt. Từ Phong nhìn người đàn ông trung niên này, nội tâm đều rung một cái. Không sai, đây mới là phụ thân hắn Từ Bàng. Phụ thân, đúng là người sao? Từ Phong thanh âm đều có chút run run, hắn thật sự là quá chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Từ Bàng, nhiều năm như vậy. Cuối cùng là gặp phải Từ Bàng. Từ Bàng gật gật đầu, nói, Phong Nhi, ít năm như vậy ngươi chịu khổ. Bất quá, nếu như không có như vậy rèn luyện, ngươi không có khả năng nắm giữ thành tựu của ngày hôm nay. Từ Bàng rất rõ ràng, chỉ có ở đó loại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tử vong trong hoàn cảnh, mới có thể mài giũa ra một người tiềm năng. Ừm. Từ Phong gật gật đầu. Hắn hết sức tán thành Từ Bàng lời giải thích. Phụ thân, những năm này ngươi đều ở đây hoang cổ sao băng khu vực phía tây sao? Từ Phong nhìn Từ Bàng, khuôn mặt tò mò hỏi. Nào có biết, Từ Bàng nhưng quay về Từ Phong lung lay đầu. Hắn chậm rãi nói, ta đã ly khai hoang cổ sao băng, đã sắp 10 năm. Ngươi bây giờ nhìn thấy ta, bất quá là một đạo hồn phách mà đã. Từ Bàng quay về Từ Phong nói rằng, võ giả có ba hồn bảy vía, mà ta một cái hồn phách, đã bị cái này ma đầu trói buộc, những năm này vẫn không cách nào đem này một tia hồn phách đoạt lại. Lần này, ngươi đến, thành công giết chết cái kia ma đầu đồng thời, cũng để hồn phách của ta thu được giải cứu cơ hội. Từ Bàng mang trên mặt vẻ hưng phấn, nói, ta này một tia hồn phách thu được giải phóng, đối với ta mà nói đơn giản là lớn lao việc vui. Ngươi cùng mẹ ngươi ở Nam Phương Đại Lục, chỉ phải kiên trì qua kế tiếp thời gian 3-5 năm, ta tất nhiên có thể đến đón các ngươi. Nghe xong Từ Bàng lời nói, Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Nói cách khác, Từ Bàng hiện tại đã đi tới Linh Thần Đại Lục sao? Phụ thân, ngươi là nói, bản thể của ngươi hiện tại đã ở Linh Thần Đại Lục sao? Từ Phong mang theo tò mò nhìn Từ Bàng, hỏi. Từ Bàng gật gật đầu, nói, cái này ma đầu rất mạnh mẽ, năm đó ta đi nhầm vào trong này, hắn cảm thấy thiên phú của ta rất tốt, muốn đem ta bồi dưỡng, sau đó đoạt xác thân thể của ta. Lại không nghĩ rằng, ta dĩ nhiên đem linh hồn của hắn cùng sức mạnh, đều chiếm đoạt đi. Từ Bàng nói tới chỗ này, nói, cứ như vậy, thực lực của ta cùng sức mạnh, liền vượt ra khỏi Nam Phương Đại Lục quy tắc phạm vi chịu đựng. Tự nhiên là muốn bị cưỡng chế tính ly khai Nam Phương Đại Lục, mà ta một tia hồn phách, lại bị cái này ma đầu trói buộc lại. Những năm này, tu vi của ta vẫn không cách nào tiến bộ, cũng là bởi vì này một tia hồn phách nguyên nhân. Bây giờ, chỉ cần hồn phách của ta trở về vị trí cũ, tu vi của ta là có thể tiếp tục tăng lên. Kiếm Nam Xuân đám người ở trong mắt ta, đó nhất định chính là run rế một loại tồn tại. Ta như không phải không cách nào đánh vỡ quy tắc, đi tới Nam Phương Đại Lục. Ta xoay tay trong đó, liền có thể mang bọn họ hoàn toàn xóa bỏ. Từ Bàng thanh âm bên trong, mang theo sự tự tin mạnh mẽ cùng bá đạo. Từ Phong hiện tại nội tâm rất tò mò, cha mình tu vi, đến cùng đạt đến cảnh giới gì đây? Chỉ cần ta này sợi hồn phách trở về, thực lực của ta sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Từ Bàng thanh âm, mang theo kịch liệt khí thế. Bất quá, Phong Nhi, ngươi không nên xem thường Hắc Cám Điện, ở Nam Phương Đại Lục phân điện, chỉ là bọn hắn một cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi. Chân chính Hắc Cám Điện, ở Linh Thần Đại Lục, đều là đứng đầu đại thế lực tồn tại. Từ Bàng sắc mặt cũng có chút ngưng trọng nói, những năm này, ta điều tra biết, Hắc Cám Điện sở dĩ lưu lại một cái như vậy chi nhánh ở Nam Phương Đại Lục, hình như là chúng ta Nam Phương Đại Lục ẩn giấu đi một cái bí mật lớn bằng trời. Bí mật? Từ Phong có chút giật mình, Nam Phương Đại Lục có thể có bí mật gì, lại có thể hấp dẫn Hắc Ám Điện như vậy hàng đầu thế lực lớn? Không sai, chính là một cái bí mật lớn bằng trời. Những năm này ta không ngừng điều tra, nhưng không có tra được bất kỳ dấu vết gì. Từ Bàng nói rằng, Phong Nhi, ta này sợi hồn phách, đã không kiên trì được thời gian bao lâu. Từ Bàng sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, tiếp đó, ta sẽ nói cho ngươi biết, làm sao mới có thể ly khai hoang cổ sao băng, làm sao mới có thể lần thứ hai trở về hoang cổ sao băng. Từ Phong ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu cẩn thận nghe. Hoang cổ sao băng, chính là một viên nho nhỏ ngôi sao, đồng thời này trong tinh thần, ẩn chứa từng tia sức mạnh quy tắc. Ở hoang cổ sao băng vùng phía tây khu vực, có một chỗ không gian kết giới, nơi đó sức mạnh quy tắc ít tồn tại, ngươi chỉ cần ở nơi đó xé rách không gian, liền có thể lấy ly khai hoang cổ sao băng. Đương nhiên, ngươi muốn lúc trở lại, chỉ cần tìm tới hoang cổ sao băng chỗ kia kết giới địa phương, dĩ nhiên là có thể xé rách hư không đi vào. Từ Bàng quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong lập tức đem Từ Bàng nói địa điểm nhớ kỹ. Hắn chỉ thấy Từ Bàng hai tay vạch một cái, nhất thời một bộ liên quan với hoang cổ sao băng địa đồ, liền in vào trong đầu của hắn mặt. Nội tâm của hắn đều là chấn động, đến cùng cha của chính mình, thực lực bây giờ cường hãn đến dạng gì cảnh giới, có thể tiện tay, liền làm đến mức độ như thế. Phong Nhi, kẻ thù của ngươi không ít, này hoang cổ sao băng ba đại chủng tộc, cùng với trong đó một ít chủng tộc, bọn họ đều thiên phú dị bẩm. Rất nhiều chủng tộc đều là tới từ ở Linh Thần Đại Lục, huyết mạch của bọn họ truyền thừa sâu xa. Nếu là có bọn họ quy thuận cùng ngươi, đối với sự giúp đỡ của ngươi là to lớn. Từ Bàng tiếp tục cho Từ Phong nói rằng. Từ Phong gật gật đầu, liền giống với cự viên tộc tới nói, Từ Phong chỉ là hơi hơi truyền thụ cho bọn hắn Bá Thiên Thần Quyết, thực lực đều tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, này hoang cổ sao băng quy tắc áp chế, đạo đưa bọn họ không cách nào đột phá đến cao cấp linh đế tu vi. Những người này, một khi ly khai hoang cổ sao băng, tiếp theo trong thời gian ngắn phá tan đến cao cấp linh đế. Từ Bang tựa hồ đối với hoang cổ sao băng có chủng tộc, đều vô cùng lý giải. Thanh Dực Long tộc, bọn họ nắm giữ Long tộc huyết mạch, tuy rằng tương lai hạn mức tối đa không sẽ rất lớn, có ở Nam Phương Đại Lục, nhưng đủ để quét ngang. Tuyết Ngân Hồ tộc, chủng tộc này người, đều xinh đẹp như hoa, cho dù là nam tử, đều khiến người ta nhìn động lòng. Thiên Phú cũng không tệ lắm. Chương 1846, ngươi mới là bệnh thần kinh. Tam Túc Xà tộc. Từ Bang nói đến chỗ này chủng tộc thời điểm, hắn dừng lại chốc lát. Tam Túc Xà tộc huyết mạch rất tốt, so với những thứ khác hai đại chủng tộc càng tốt hơn, bọn họ tương lai hạn mức tối đa sẽ cao. Chỉ là có một vấn đề, Tam Túc Xà tộc nhận tính cách thiên hướng so sánh hung tàn độc ác, như là không thể hung hăng điều khiển, sẽ có vấn đề rất lớn. Bất quá, chuyện này cũng rất đơn giản. Điều khiển Tam Túc Xà tộc cũng không phải là không có biện pháp, ngươi chỉ cần đem tộc trưởng của bọn họ cùng những thứ khác mấy cường giả, quản lý lại. Tất cả tự nhiên giải quyết dễ dàng, sau đó thực lực của ngươi trở nên càng ngày càng mạnh, bọn họ tự nhiên không dám đối với ngươi có bất kỳ làm phản tâm tư. Từ Phong đều không nghĩ tới, Tam Túc Xà tộc huyết mạch dĩ nhiên so với những thứ khác hai cái chủng tộc càng tốt hơn, hạn mức tối đa càng cao hơn. Xem ra thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngươi bây giờ lực lượng linh hồn đạt đến 85 cấp, muốn điều khiển mấy cái Tam Túc Xà tộc người, cũng không phải là chuyện rất khó. Bọn họ những này chủng tộc, đều muốn ly khai hoang cổ sao băng. Chỉ cần ngươi xác định có ly khai hoang cổ sao băng phương pháp xử lý, bọn họ tự nhiên sẽ thỏa hiệp. Nói tới chỗ này, Từ Bang nhìn về phía Từ Phong, nói: ngươi cũng đã biết Thanh Dực Long tộc, bọn họ lao tộc trưởng, như là biết, có thể từ trên người hắn làm chỗ đột phá. Hắn cũng không phải là linh hồn chịu đến tổn thương, mà là bị ta đem linh hồn của hắn phong ấn. Năm đó hắn đối với ta có ân cứu mạng, hắn phát hiện hoang cổ sao băng vùng phía tây bí mật, cũng không phải là ác ma tồn tại. Ta không thể không đem linh hồn của hắn phong ấn. Đến thời điểm, chỉ cần ngươi mở ra linh hồn của hắn phong ấn, hắn tất nhiên sẽ cảm tạ ngươi, hơn nữa mang theo Thanh Dực Long tộc, phụ thuộc vào ngươi. Đây là phong ấn linh hồn hắn phương pháp, xem như là ta truyền thụ cho ngươi, sau đó ngươi gặp phải một ít không muốn giết, nhưng cũng không thể không giết người, liền có thể lấy làm như vậy. Chỉ thấy, từ bàng hai tay của ngưng lại, một đạo linh hồn phong ấn dấu ấn, liền hướng về trong thân thể của hắn mặt, trực tiếp phun trào đi. Từ Bang tựa hồ sớm đã đem hết thể đều đã kế hoạch xong, đều đâu vào đấy nói cho Từ Phong, liên quan với này hoang cổ sao băng tất cả. Những này chủng tộc chỉ cần ly khai hoang cổ sao băng, đều sẽ trở nên rất mạnh, so với thông thường nhân tộc, bọn họ có huyết mạch truyền thừa. Chỉ cần ngươi sẽ lợi dụng, ở Nam Phương Đại Lục chiếm cứ một vị trí, cũng không phải việc khó. Từ Bang nói tới chỗ này, hai mắt nhìn thật sâu Từ Phong một chút. Không cần nói cho mẹ ngươi, ta còn sống. Từ Bang cuối cùng muốn lúc rời đi, hắn quay đầu hướng Từ Phong nói một tiếng. Từ Phong khuôn mặt đều là kinh ngạc, hắn không hiểu tại sao Từ Bang muốn làm như vậy. Từ Bang sâu sắc lung lay đầu, nói, ta không muốn mẹ ngươi lo lắng cho ta, hắn hiện tại không biết tình huống của ta, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhớ tới ta. Hơn nữa, có ngươi ở bên cạnh nàng, nàng sẽ đem toàn bộ tình cảm, đều ký thác vào trên người ngươi, cũng sẽ không quá đáng yêu thương cùng lo lắng. Từ Phong nhìn Từ Bàng bóng lưng, nhưng mở miệng nói, phụ thân, cái kia băng tuyết đế quốc băng cẩm tâm A-di đây. Nhân ra nhưng đến bây giờ còn chưa có kết hôn mà. Từ Bàng thân thể đều rung một cái, nói, ngươi cái này tiểu tử thối, dám trêu chọc ngươi lão tử. Nói xong, Từ Bàng thân thể biến mất. Cố gắng nỗ lực tu luyện, ly khai Nam Phương Đại Lục thời gian, ngươi liền sẽ phát hiện, vùng thế giới này là biết bao nhỏ hẹp. Hơn nữa, ở linh thần đại lục bên trên, còn có lớn hơn sứ mệnh chờ ngươi, chờ tất cả nhân tộc đi thực hiện. Ngươi hoài bên trong cái kia con mèo nhỏ rất bất phàm, tương lai trưởng thành cũng rất lợi hại. Từ Bàng lời nói biến mất hầu như không còn, bóng người cũng biến mất. Miêu, miêu. Con mèo nhỏ nguyên bản cho rằng ẩn núp rất tốt, nhưng vẫn là bị phát hiện. Ngay sau đó thò đầu ra, quay về Từ Bàng bóng lưng, điên cuồng gọi hai tiếng. Nhưng là, ánh mắt nơi sâu xa, vẫn là hoảng sợ. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, nói, phụ thân, yên tâm đi, ta biết bảo vệ tốt mẫu thân ta, tương lai ta cũng biết đi linh thần đại lục. Hắn không có tiếp tục nghĩ nhiều suy nghĩ gì, mà là đi tới hoang cổ sao băng vùng phía tây địa vực. Phụ thân hắn nói cho hắn biết quy tắc của nơi này lực lượng rất yếu. Hắn mặc dù không biết sức mạnh quy tắc rốt cuộc là cái gì, nhưng nhìn trước mặt hư không, nói, ồ, ở đây thật sự rất dễ dàng xé rách ra. Chỉ thấy hai tay của hắn bên trong, không gian đạo tâm nổi lên, cái kia hư không liền xuất hiện một vết nứt, cùng hoang cổ sao băng những nơi khác, hoàn toàn khác nhau. Từ Phong lập tức không hề do dự chút nào, hướng về hoang cổ sao băng vùng phía tây bên ngoài rời đi. Ly khai hoang cổ sao băng vùng phía tây. Từ Phong trực tiếp hướng về Thanh Dực Long tộc mà tới. Đó không phải là Từ Phong sao. Hắn thật sự từ hoang cổ sao băng vùng phía tây sống sót đi ra. Một ít Thanh Dực Long tộc người, bọn họ nhận thức Từ Phong. Giờ khắc này, nhìn Từ Phong xuất hiện ở Thanh Dực Long tộc, đều phát sinh thanh âm kinh ngạc. Cái tên này có thể hay không giống lao tộc trưởng như thế, thần kinh không quản sự. Có người quay về Từ Phong chỉ chỗ cho nói rằng. Từ Phong nghe vậy, trừng mắt cái kia Thanh Dực Long tộc người, nói, ngươi mới giếng sâu không quản sự. Người kia nghe thấy Từ Phong như thế hận trở lại, nhất thời nói, ai nha, thần kinh của hắn là quản sự, tựa hồ hắn không có biến thành người điên. Từ Phong suýt chút nữa không có thổ huyết, này cái quái gì vậy xác định không phải đang mắng mình sao. Tộc trưởng, tộc trưởng. Việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt. Thanh Dực Long tộc tộc trưởng trong sân, một đạo thanh âm lo lắng vang lên. Thanh Dực từ sân đi ra, hắn nhìn trước mặt cái kia hoang mang hoảng loạn người, nói, đại sự gì không xong, ngươi có thể không thể nói rõ. Tộc trưởng, Từ Phong sống sót từ hoang cổ sao băng vùng phía tây, đã trở về. Người kia nhất thời nói rằng, a, thế này sao lại là việc lớn không tốt, đây hoàn toàn chính là đại sự rất tốt a. Thanh Dực quay về nam tử kia, đầy mặt ngạc nhiên nói rằng, Từ Phong ở nơi nào, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Thanh Dực quay về nam tử kia nói rằng, Từ Phong nên ngang đi ở Thanh Dực Long tộc địa bàn. Không lâu lắm, Thanh Dực liền xuất hiện ở Từ Phong trước người, hắn khuôn mặt kinh ngạc, nói, Từ Phong tiểu huynh đệ, ngươi không có trở thành bị điên rồi. Xì xì. Từ Phong trực tiếp phun máu, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Thanh Dực. Ngươi mới là bệnh thần kinh. A, ngươi không phải bệnh thần kinh a. Thanh Dực nhìn Từ Phong, khuôn mặt kinh ngạc. Thanh tộc trưởng, ngươi có sọ não không quản sự, biến thành bệnh thần kinh a. Từ Phong không nghĩ tới, chính mình lại bị người xem thành thần trải qua bệnh. A, Thanh Dực kinh ngạc há to mồm, nói, xem ra ngươi không phải bệnh thần kinh, vậy thì thật là quá tốt, nói vậy ngươi ở hoàng cổ sao băng vùng phía tây, có rất lớn phát hiện chứ. Từ Phong ngưng trọng gật gật đầu, nói, Thanh tộc trưởng, không nói gạt ngươi, ta xác thực biết hoang cổ sao băng vùng phía tây kỳ lạ, đồng thời, ta cũng biết làm sao ly khai hoang cổ sao băng. Có thật không? Thanh Dực khuôn mặt đều là kích động. Thanh tộc trưởng, nhiều người ở đây khẩu tạp, chúng ta vẫn là tìm một chỗ yên tĩnh, ta chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Từ Phong nói rằng, Thanh Dực vô cùng kích động, nếu có thể ly khai hoang cổ sao băng nơi quỷ quái này, vậy thì thật là quá tốt. Tu vi của bọn họ, đều có khả năng đột phá đến thất phẩm linh đế. Từ Phong tiểu huynh đệ, mời tới bên này. Thanh Dực quay về Từ Phong, cực kỳ cung kính nói. Lập tức, Từ Phong cùng Thanh Dực đi tới hắn trong sân. Chương 1849, Từ Phong ý nghĩ. Thanh tộc trưởng, các ngươi Thanh Dực Long tộc lão tộc trưởng, ta có biện pháp để hắn khôi phục thần trí. Từ Phong nhìn về phía đối diện Thanh Dực, nói rằng: Từ Phong tiểu huynh đệ, vậy thật là rất cảm tạ. Thanh Dực nhìn Từ Phong, vô cùng kích động nói. Từ Phong gật gật đầu, nói: Thanh tộc trưởng, ta cũng có biện pháp ly khai hoang cổ sao băng, chỉ có điều ta có một ý tưởng, muốn cùng Thanh tộc trưởng thương lượng một chút. Thanh Dực nghe vậy, nhíu mày lại đầu. Hắn biết rõ, Từ Phong nói sự tình, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Từ Phong tiểu huynh đệ, cứ nói đừng ngại. Thanh Dực nội tâm, loáng thoáng có thể đoán được. Thanh tộc trưởng, ta cũng không quanh co vòng vo, ta muốn chỉnh hợp toàn bộ hoang cổ sao băng toàn bộ chủng tộc, các ngươi đều thuộc về ta quản lý. Đương nhiên, con người của ta so sánh lười, ta đều không quen ràng buộc các ngươi. Chỉ là, mọi người chúng ta xem như là trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Vẫn là các ngươi ba đại chủng tộc làm chủ đạo, các ngươi cũng vẫn là riêng mình đưa vào hoạt động lên. Đương nhiên, các ngươi thuộc về ta Từ Phong thế lực. Từ Phong nhìn đối diện Thanh Dực, dứt khoát nói rằng: Thanh tộc trưởng, không nói gạt ngươi, các ngươi đám người kia, như là ly khai hoang cổ sao băng, không có tiến hành chỉnh hợp. Vô cùng có khả năng vẫn là tử vong vận mệnh, dù sao ở bên ngoài thế lực lớn rất nhiều, những cường giả kia cũng sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi xuất hiện. Từ Phong thanh âm hết sức kiên định. Ta biết các ngươi ba đại chủng tộc, ai cũng không phục khí của người nào thống trị, cái kia đơn giản ta chỉ có một người đến đem bọn ngươi chỉnh hợp. Cứ như vậy, các ngươi nhiều năm qua ân oán cũng là xóa bỏ, hơn nữa mọi người cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Ở bên ngoài càng thêm có thể cũng vậy xúc tiến, đây không phải là một lần có nhiều sự tình sao. Thanh Dực hai mắt mang theo nghiêm nghị, hắn chậm rãi nói: Từ Phong, có thể hay không cho phép ta triệu tập chúng ta Thanh Dực Long tộc, các trưởng lão khác thương nghị phía sau, ra quyết định sau. Đó là đương nhiên. Từ Phong quay về Thanh Dực nói rằng. Thanh Dực ly khai sân, hắn nhanh chóng đi triệu tập Thanh Dực Long tộc những cường giả khác. Tộc trưởng, ngươi là nói cái kia Từ Phong tiểu tử, hắn có thể đủ chữa khỏi lão tộc trưởng, hơn nữa có thể dẫn dắt chúng ta ly khai hoang cổ sao băng. Một cái ngũ phẩm linh đế ông lão, hai mắt của hắn kích động nhìn Thanh Dực. Hắn biết rõ, như là không ly khai hoang cổ sao băng, dựa theo dưới tình huống trước mắt đi, hắn không ra thời gian 5 năm, tất nhiên tử vong. Có thể, nếu như ly khai hoang cổ sao băng, hắn thì sẽ không sinh cơ biến mất, hơn nữa tu vi có thể còn sẽ tiến thêm một bước, sẽ không phải chết. Không sai, hắn xác thực nói như vậy. Thanh Dực gật gật đầu, nói rằng, bất quá, hắn có một yêu cầu, đó chính là muốn chúng ta Thanh Dực Long tộc, sau đó quy thuận cho hắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn chúng ta Thanh Dực Long tộc vì hắn làm gì, chỉ là muốn chỉnh hợp chúng ta hoang cổ sao băng, để cho chúng ta hình thành một thể. Trong đại điện mặt, bắt đầu rơi vào vắng lặng. Tộc trưởng, ta cảm thấy phải hơn là Từ Phong không hạn chế tự do của chúng ta, ngược lại chúng ta ly khai hoang cổ sao băng, cũng cần sinh tồn, đi theo hắn có lẽ là cái lựa chọn không tồi. Vừa lúc đó, một cái tóc trắng phơ ông lão, hắn trong hai mắt mang theo chờ mong. Lời nói của hắn vang lên, những thứ khác không ít người đều nhìn về ông lão. Ông lão, chính là cùng lão tộc trưởng một dạng đời trước cường giả, chỉ có điều những người khác đều đã tử vong. Cũng chỉ còn sót lại một mình hắn sống sót. Thanh Dực nghe vậy, gật gật đầu, nói, các ngươi đã cảm thấy có thể, như vậy ta đây phải đi cùng Từ Phong thương nghị, hy vọng có thể khôi phục lão tộc trưởng thần trí. Tính toán, Từ Phong còn muốn đi tìm Tam Túc xà tộc, cùng với Tuyết Ngân Hồ tộc. Đến thời điểm, như là cái khác hai cái chủng tộc, có thể đồng ý, vậy chúng ta liền ly khai nơi quỷ quái này đi. Từ Phong tiểu huynh đệ, chúng ta Thanh Dực Long tộc có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Bất quá, chúng ta cũng có một nho nhỏ điều kiện. Thanh Dực nhìn đối diện Từ Phong, hắn đem Thanh Dực Long tộc ý nghĩ nói ra, đó chính là Từ Phong không được can thiệp trong tộc bọn họ sự tình. Từ Phong trực tiếp đồng ý, hắn thậm chí còn muốn nói cho Thanh Dực Long tộc, hắn đều chẳng muốn đi hao tốn sức lực quản lý những chuyện xấu này. Thanh tộc trưởng, các ngươi đã thanh dực long tộc đồng ý như vậy, ngươi cũng biết, ta thực lực bây giờ có thể không mạnh, còn cần thanh tộc trưởng không nên chống cự, ta cần khống chế thanh tộc trưởng mệnh môn. Từ Phong quay về thanh dực nói rằng, thanh tộc trưởng yên tâm, chỉ muốn các ngươi thanh dực long tộc sau đó không phản bội ta Từ Phong, ta tự nhiên sẽ giải khai như vậy ràng buộc. Dù sao, như vậy ràng buộc đối với các ngươi không tốt đối với ta cũng không phải là chuyện tốt. Từ Phong quay về thanh dực trực tiếp khi nói. Được. Thanh dực cũng không phải lôi lôi kéo kéo người. Từ Phong lập tức lợi dụng linh hồn khống chế thanh dực hồn phách. Hắn biết thanh dực sau đó như là dám phản bội hắn. Hắn hơi động đậy, liền có thể lấy giết chết thanh dực. Thanh tộc trưởng, hiện tại chúng ta đi cứu lao tộc trưởng. Từ Phong quay về thanh dực nói rằng, ta đã không kịp chờ đợi muốn ly khai hoang cổ sao băng. Không lâu lắm, Từ Phong cùng thanh dực đi tới lao tộc trưởng nơi đó. Lao tộc trưởng vẫn là điên điên khùng khùng, căn bản bất tỉnh nhân sự. Từ Phong trong hai mắt mặt bùng nổ ra một đạo kỳ lạ ánh sáng, chỉ thấy thân thể của hắn xuất hiện ở lão tổ bên người. Hai tay của hắn bên trên, đột nhiên một đạo ấn ký, hướng về lao tộc trưởng đầu đánh ra đi. Theo, cái kia đạo ấn ký in vào lao tộc trưởng đầu trong khoảnh khắc, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, nguyên bản mê mang hai mắt, đột nhiên trở nên thanh tỉnh. Hắn nếp nhăn đầy mặt run rẩy, hắn nhìn trước mặt Từ Phong, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Lao tộc trưởng, không cần lo lắng, vừa nãy chính là hắn cứu ngươi. Thanh dực nói rằng, lao tộc trưởng hai mắt hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong, hắn phát hiện linh hồn của chính mình bên trong, cũng bị trước mặt Từ Phong trói buộc. Ngươi cùng Từ Bàng là quan hệ như thế nào? Lao tộc trưởng nhìn Từ Phong, hỏi. Từ Phong cười nói, lao tộc trưởng, Từ Bàng chính là gia phụ. Cũng chính là hắn nói cho ta, giải thích như thế nào mở linh hồn của ngươi phong ấn. Hắn cũng cho ta chuyển cáo lao tộc trưởng, đa tạ lao tộc trưởng năm đó ân cứu mạng, hắn phong ấn lao tộc trưởng linh hồn, cũng là tình thế bức bách. Lao tộc trưởng lung lay đầu, nói, thôi thôi, hắn mạnh mẽ như vậy nhân vật, không có giết ta đã là vạn hạnh sự tình. Ngươi nếu là con trai của hắn, làm sao còn không ly khai hoang cổ sao băng đây? Hắn chính là có ly khai hoang cổ sao băng phương pháp xử lý đây. Lao tộc trưởng có chút hiếu kỳ nhìn Từ Phong. Từ Phong cười nói, lao tộc trưởng có chỗ không biết, ta muốn chỉnh hợp hoang cổ sao băng toàn bộ chủng tộc, sau đó đồng thời ly khai hoang cổ sao băng. Ngươi là cảm thấy cho chúng ta hoang cổ sao băng người, thực lực cũng không tệ lắm, có thể giúp ngươi đi. Lao tộc trưởng tựa hồ một chút nhìn thấu Từ Phong mục đích, nói. Lao tộc trưởng thực sự là nói giỡn, mọi người chúng ta là theo như nhu cầu mỗi bên. Từ Phong nói rằng. Lao tộc trưởng nhìn về phía Thanh Dực, nói. Thanh Dực, ngươi đáp ứng rồi yêu cầu của hắn sao? Hừm, Lao tộc trưởng, mọi người chúng ta thương lượng phía sau, cảm thấy chỉ cần Từ Phong không hạn chế tự do của chúng ta. Không can dự của chúng ta chủng tộc sự tình, chúng ta đi theo hắn cũng không có gì không tốt. Thanh Dực nói rằng, chương 1848, Tam Túc xả tộc thỏa hiệp. Phụ thân hắn rất mạnh mẽ, đi theo hắn chúng ta Thanh Dực Long tộc, tương lai tất nhiên sẽ trở nên càng thêm huy hoàng. Hiện tại, ngươi mới là Thanh Dực Long tộc tộc trưởng, ngươi làm tất cả quyết định, đều có thể. Lao tộc trưởng cũng không có quát lớn Thanh Dực, mà là trực tiếp nói. Đa tạ lao tộc trưởng giáo huấn. Thanh Dực đối với lao tộc trưởng vẫn là rất cung kính. Thanh Dực, cùng ta cùng nhau những lao gia hỏa kia, bọn họ nhưng còn sống sao? Lao tộc trưởng hỏi. Thanh Dực vẻ mặt có chút tạm đạm, nói, lao tộc trưởng, chỉ có một người còn sống, rõ đơn trưởng lão, còn sống. Ồ! Lao tộc trưởng gật gật đầu, trong thần sắc có chút tạm đạm. Từ Phong, nhanh đi chỉnh hợp xong xuôi, mọi người chúng ta đều ly khai hoang cổ sao băng đi. Lao tộc trưởng quay về Từ Phong thúc giục. Thanh tộc trưởng, làm phiền ngươi theo ta đi một chuyến đi. Từ Phong nhìn về phía Thanh Dực, hắn biết rõ Thanh Dực ở hoang cổ sao băng thực lực. Hắn sau đó phải đi Tam Túc xa tộc, đó cũng không phải là một cái kẻ tầm thường gia tộc. Hắn cảm thấy, muốn thuyết phục Tam Túc Xà tộc, không phải phải dẫn theo Thanh Dực không thể. Bằng không, hắn đều không dám khẳng định, Tam Túc Xà tộc có thể hay không chó cùng rất dậu. Ngươi đúng là rất thông minh. Thanh Dực cười nhạt, nói, vậy thì đi thôi. Từ Phong cùng Thanh Dực tốc độ rất nhanh, hai người không lâu lắm sẽ đến Tam Túc Xà tộc. Thanh Dực, ngươi tới chúng ta Tam Túc Xà tộc làm gì? Một cái Tam Túc Xà tộc trưởng lão, hắn nhìn Thanh Dực, hỏi. Đồng thời, không ít người cũng nhìn về phía Từ Phong, mang theo vẻ kinh ngạc. Ta tìm xà chiến có chuyện thương lượng, ngươi nhanh đi thông báo, bằng không chỉ hoãn đại sự, chỉ sợ ngươi cũng phải bị trừng phạt. Thanh Dực nhìn cái kia Tam Túc Xà tộc trưởng lão, trực tiếp nói. Người trưởng lão kia không dám trêu chọc Thanh Dực, lập tức xoay người đi tìm xà chiến. Thanh Dực, ngươi cùng Từ Phong đến chúng ta Tam Túc Xà tộc, vì chuyện gì? Xà chiến nhìn Từ Phong cùng Thanh Dực, hắn không nghĩ ra, hai người này làm sao làm được đồng thời. Nội tâm hắn càng hiếu kỳ hơn, Từ Phong cùng Thanh Dực là quan hệ như thế nào? Xà chiến, ở đây chỉ sợ không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là tìm một chỗ yên tĩnh, đối với chuyện này tiến hành thương nghị. Thanh Dực thanh âm rất đắt đỏ. Chung quanh Tam Túc Xà tộc người, đều rất tò mò, đến cùng chuyện gì đây? Thanh Dực, ngươi không muốn giả vờ cao thâm, đến cùng chuyện gì, liền ở ngay đây nói. Xà chiến không tin Thanh Dực có thể có đại sự gì. Thanh Dực nhưng quay về xà chiến truyền âm, nói, xà chiến, chuyện này liên quan đến các ngươi Tam Túc Xà tộc tương lai vận mệnh, liên quan đến các ngươi Tam Túc Xà tộc, có thể không ly khai hoang cổ sao băng. Ngươi xác định phải ở chỗ này nói sao? Thanh tộc trưởng, mời tới bên này. Xà chiến nghe vậy, không có bất kỳ chần chờ, nơi nào còn có mới vừa cái kia loại vênh váo hung hăng. Đùa gì thế? Toàn bộ hoang cổ sao băng, không có bất kỳ thế lực, bất luận người nào không muốn ly khai nơi quỷ quái này. Xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng thái độ biến hóa làm sao như thế đại? Tộc trưởng không sẽ là đột nhiên lên cơn đi. Lẽ nào tộc trưởng quên, Từ Phong nhưng là chúng ta Tam Túc Xà tộc kẻ thù. Tam Túc Xà tộc những người kia, giờ khác này đều là khuôn mặt mộng bức trạng thái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Xà chiến hẳn là quay về Thanh Dực cùng Từ Phong, nói lời ác độc. Xà chiến, suy tính thế nào? Từ Phong nhìn đối diện Xà chiến, hai mắt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn biết lấy Xà chiến tính cách, đối phương không biết từ chối. Xà chiến trầm ngâm rất lâu, hắn nhìn về phía Thanh Dực, nói, Thanh Dực, nói như vậy, các ngươi Thanh Dực Long tộc, cũng đáp ứng quy thuận hắn. Thanh Dực gật gật đầu, nói, không sai à, quy thuận hắn không có gì không tốt đi, hắn chỉ cần không hạn chế tự do của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta ly khai hoang cổ sao băng, chưa quen cuộc sống nơi đây, có hắn làm vì chúng ta người dẫn đầu, cũng không phải là không thể. Xà chiến thật sự không nghĩ tới, Thanh Dực Long tộc dĩ nhiên lựa chọn quy thuận Từ Phong. Hắn nhớ rất lâu, nói, các ngươi đã Thanh Dực Long tộc, đều nguyện ý quy thuận Từ Phong, ta Tam Túc Xà tộc cũng không có gì không đồng ý. Xà chiến, ngươi không sẽ vì ngươi quyết định của ngày hôm nay hối hận. Từ Phong nhìn đối diện xà chiến, mở miệng nói, hy vọng ngươi tiếp theo không muốn chống đối, ta nhưng là phải đem linh hồn của ngươi khống chế một hồi. Bằng không cái nào ngày các ngươi phản bội ta, ta nhưng là không có địa phương giải oan. Vừa nãy Tử Phong liền nói với Xà Chiến, cần khống chế linh hồn của hắn. Giờ khắc này, Xà Chiến không có chống đối. Chốc lát thời gian, Xà Chiến linh hồn đã bị Tử Phong khống chế. Xà Chiến tộc trưởng, sau đó hợp tác vui vẻ. Tử Phong mang theo ý cười, nhìn về phía đối diện Xà Chiến. Ta cần phải đi theo chúng ta Tam Túc Xà tộc người thương lượng, mọi người cùng nhau đi thôi. Xà chiến nói xong, hắn đem Tam Túc Xà tộc người triệu tập lại. Lấy xà chiến tính cách, cùng với nói là thương lượng, còn không bằng nói là trực tiếp nói cho mọi người chuyện này. Chúng ta Tam Túc Xà tộc sau đó cùng Thanh Dực Long tộc, Tuyết Ngân Hồ tộc chính là người một nhà, trước kia ân oán mọi người xóa bỏ. Sau đó, chúng ta Tam Túc Xà tộc tộc trưởng vẫn là ta Xà chiến. Thế nhưng, Từ Phong cũng là đại gia người lãnh đạo, mọi người không thể đối với hắn bất kính. Ào ào rào. Nhất thời, hàng loạt huyên thanh âm huyên náo vang lên. Tam túc xà tộc người đều không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên đã biến thành bọn họ tam túc xà tộc chủ nhân. Mọi người không nên ồn ào, chúng ta tam túc xà tộc cùng thanh dực long tộc, tuyết ngân hồ tộc ba đại chủng tộc, sau đó đều thuộc về Từ Phong. Mọi người chúng ta quy thuận Từ Phong, hắn mang theo chúng ta ly khai hoang cổ sa băng, này chính là đôi thắng hợp tác, hy vọng mọi người không muốn quá đáng lo lắng. Xa chiến quay về mọi người nói. Xa chiến tộc trưởng, tiếp theo ta muốn đi tuyết ngân hồ tộc, mọi người chúng ta 5 ngày phía sau, đem toàn bộ hoang cổ sao băng người, đều hoàn toàn đóng hết, liền có thể lấy ly khai hoang cổ sao băng. Từ Phong quay về xà chiến nói rằng, hắn cùng thanh dực ly khai tam túc xà tộc địa bàn. Từ Phong lần này bay thẳng đến tuyết ngân hồ tộc đi. Hắn từ hoang cổ sao băng vùng phía tây trở về tin tức, ở tuyết ngân hồ tộc gây nên chấn động. Từ Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tìm tới đại trưởng lão, liền nói ra ý nghĩ của chính mình cùng yêu cầu. Đại trưởng lão thậm chí không có bất kỳ từ chối, liền trực tiếp đồng ý. Đại trưởng lão thoải mái, để Từ Phong đều là kinh ngạc. Đại trưởng lão lại nói, Tuyết Anh cái này nha đầu đều là người của ngươi, sau đó Tuyết Ngân Hồ tộc nghe lời ngươi, cũng không có gì không ổn. Cứ như vậy, theo ba đại chủng tộc người đều quy thuận Từ Phong. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, toàn bộ hoang cổ sao băng cũng bắt đầu nhấc lên một phen cuộn sóng. Cự viên tộc vô cùng kích động đi tới Tuyết Ngân Hồ tộc. Bọn họ vốn là thuộc về Từ Phong. Hiện tại, cự viên Thái Sơn vô cùng kích động, bọn họ nhưng là Từ Phong nhóm đầu tiên nguyên lão. Từ Phong biết, cự viên tộc không thể phản bội chính mình, hắn sẽ không có điều khiển cự viên tộc cùng tuyết ngân hồ tộc người. Chương 1849, ly khai hoang cổ sao băng. 5 ngày, hoang cổ sao băng thật to nho nhỏ gộp lại, hơn 10 chủng tộc. Đều hoàn toàn cả hợp lại cùng nhau. Từ Phong bây giờ trở thành ba đại chủng tộc thủ lĩnh, hắn phát hiện ba đại chủng tộc, thật vẫn không kém. Đặt đến lục phẩm linh đế đều có 8 người. Thanh dực long tộc có 3 người, tam túc xà tộc cùng tuyết ngân hồ tộc, đều là 2 người, cự viên Thái Sơn 1 người. Ngũ phẩm linh đế cũng có chừng 10 người. Tứ phẩm linh đế có hơn 10 người 20 người. Đây hoàn toàn chính là một luồng đã thế lực rất mạnh mẽ, như là chỉ bằng vào này mặt ngoài thực lực, tuyệt đối không kém gì Cửu Châu Hán Thành rất nhiều châu. Đương nhiên, so với Kiếm Châu, Yến Châu, Kinh Châu, Ký Châu những này có uy tín đại châu, hay là còn có chỗ không bằng, nhưng cũng không kém. Trong những người này mặt, cường hạn nhất thuộc về Thanh Dực Long tộc Lao tộc trưởng, tu vi của hắn đã là lục phẩm linh đế đỉnh cao. E sợ ly khai hoang cổ sao băng, không bao lâu nữa thời gian, liền sẽ đột phá đến thất phẩm linh đế, đến thời điểm bên người hắn thực lực, còn có thể tiến thêm một bước. Từ Phong, chúng ta thật muốn ly khai hoang cổ sao băng sao? Tuyết Anh đứng ở Từ Phong bên người, nàng càng phát trở nên đẹp đẽ. Hai con mắt của nàng lập lòe một ít không thôi ánh sáng. Tuy rằng, hoang cổ sao băng bên trong, nguy cơ trùng trùng. Hơi bất cẩn một chút liền sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là, đối với nàng tới nói, ở đây dù sao cũng là sinh dưỡng nơi. Từ Phong tự nhiên có thể thấy, không chỉ có là Tuyết Anh có chút không muốn, cho dù là đại trưởng lao chờ Tuyết Ngân Hồ tộc cứng giả, thật muốn ly khai thời gian, nhưng cũng có chút lưu luyến. Chư vị, chúng ta hôm nay ly khai hoang cổ sao băng. Ngày khác cũng không biết ngày nào mới có thể lần thứ hai trở về. Mọi người như là còn có cái gì lưu luyến, không ngại đều đi nhìn đi một chút, có thể mình tâm kết, cũng liền mở ra. Từ Phong thanh âm vang lên. Đại trưởng lao trước tiên hướng về tuyết ngân hồ tộc phía sau núi lao ra, nơi đó là các đời tuyết ngân hồ tộc tổ tiên, tử vong nơi chôn xương. Chư vị liệt tổ liệt tông. Chúng ta tuyết ngân hồ tộc bây giờ cuối cùng là muốn ly khai hoang cổ sao băng, cái này cũng là chúng ta đời đời tương truyền nguyện vọng. Hy vọng liệt tổ liệt tông phù hộ chúng ta, ở ly khai hoang cổ sao băng phía sau, có thể thuận buồm xuôi gió, để cho chúng ta chủng tộc trở nên càng cường đại hơn. Tuyết Ngân Hồ tộc những người khác, nghe thấy đại trưởng lão thanh âm chuyển tới. Trên mặt của bọn họ đều mang theo dáng vóc tiểu tụy nụ cười, quay về cái kia phía sau núi địa phương quỳ xuống lạy. Từ Phong cũng hướng Tuyết Ngân Hồ tộc tổ địa, nhẹ nhàng hành lễ. Từ Phong, hoang cổ sao băng thế giới bên ngoài, có phải rất lớn hay không a? Cự viên ba đứng ở Từ Phong bên người, hắn thân thể khôi ngô, phảng phất là một cây đại thụ che trời. Hắn mang trên mặt nồng nặc chờ mong, quay về Từ Phong dò hỏi. Từ Phong gật gật đầu, cười cợt, nói, hoang cổ sao băng thế giới bên ngoài, rộng lớn vô ngần, không có ai biết thiên địa rộng bao nhiêu. Lợi hại như vậy. Cự viên ba âm thanh đều tràn đầy khiếp sợ, không có ai biết thiên địa rộng bao nhiêu, vậy rốt cuộc là bao lớn, này thật sự thật là làm cho người ta chờ mong. Không sai, thế giới bên ngoài hết sức đặc sắc, cũng rất bất đắc dĩ. Từ Phong quay về cự viên ba nói rằng, hắn trong giọng nói, tựa hồ khác có hàm nghĩa. Nhưng là, cự viên bá nhưng không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng không thích suy nghĩ nhiều. Hoang cổ sao băng bên trong, ba đại chủng tộc tuy rằng mình tranh ám đấu, nhưng là cũng không có chân chính muốn đưa người vào chỗ chết quyết tâm. Thế nhưng, ly khai hoang cổ sao băng thế giới bên ngoài, vậy thật là khắp nơi tràn ngập tử vong, thật là làm cho làm không tử vong không điên cuồng. Không lâu lắm, đại trưởng lão nhanh chóng chạy về, nàng già nua hai mắt hơi đỏ nhuận, nói, Từ Phong, chúng ta nhanh đi cùng thanh dực long tộc chờ những chủng tộc khác hội hợp đi. Ừm. Mọi người xuất phát. Từ Phong nhìn Tuyết Ngân Hồ tộc những người này, toàn bộ Tuyết Ngân Hồ tộc đại khái có mấy ngàn người. Hai mắt của hắn bên trong mang theo một loại kiên định ý thức trách nhiệm. Kiếp trước, hắn sáng lập hùng bá môn thời gian, nhìn thủ hạ những người kia. Nội tâm hắn sinh ra nồng nặc cảm giác tự hào, hắn vô cùng kiêu ngạo. Sống lại một đời, hắn đột nhiên phát hiện, khi hắn chân chính chuẩn bị sáng tạo thế lực thời gian, hắn có cũng không phải là cảm giác tự hào, mà là một loại ý thức trách nhiệm. Hắn cảm thấy, những người này sinh mệnh, cùng với sống sót hy vọng, đều là hắn nhất định phải cân nhắc sự tình, hắn nhất định phải giảm phụ những này sứ mệnh. Nếu Tuyết Ngân Hồ tộc những người này, đều tin tưởng hắn Từ Phong có thể mang cho bọn họ hạnh phúc, hắn nhất định phải giảm phụ trách nhiệm như vậy. Thanh tộc trưởng, các ngươi đã tới a? Từ Phong nhóm đi tới hoang cổ sao băng vùng phía tây thời gian, thanh dực long tộc cùng với phụ thuộc vào thanh dực long tộc mấy cái chủng tộc, đều rối rít đến. Thanh dực long tộc nhân số không có Tuyết Ngân Hồ tộc nhân số nhiều, thanh dực long tộc toàn bộ cộng lại cũng bất quá là chừng 1.000 triệu thua. Thanh Nhất Tiếu đám người vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Từ Phong, bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên đã trở thành chính mình chủng tộc chủ nhân. Đương nhiên, Từ Phong cũng không có đối với bọn họ ba đại chủng tộc bất luận người nào, làm ra bất kỳ cái gì yêu cầu. Từ Phong, chúng ta lên đường đi. Thanh Dực nhìn Từ Phong, mang theo thần sắc mong đợi. Hắn muốn ly khai hoang cổ sao băng. Hắn muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Sa Chiến cũng xuất hiện ở Từ Phong trước người. Hắn cười nhìn về phía Tuyết Ngân Hồ tộc đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, sau đó ba chúng ta đại chủng tộc chính là người một nhà. Các ngươi Tuyết Ngân Hồ tộc có thể hay không cùng chúng ta Tam Túc Xà tộc tiến hành tự do hôn phối? Đại trưởng lão trừng Sa Chiến một chút, nói, Sa Chiến, ngươi không nên quá đắc ý, các ngươi Tam Túc Xà tộc người dung mạo rất khó coi, muốn chúng ta Tuyết Ngân Hồ tộc xinh đẹp huyết mạch, vậy phải xem thành ý của các ngươi. Từ Phong biết, Tuyết Ngân Hồ tộc cùng Tam Túc Xà tộc, đều cũng có rất lớn khúc mắc. Như vậy khúc mắc cũng không phải một sớm một chiều có thể tiêu tán. Hắn cũng không có ngăn cản, mà là mở miệng nói, sau đó mọi người đều là trên một cái thuyền châu chấu, tuyệt đối không nên nội chiến. Cũng vậy trong đó, có thể không có cùng ý nghĩ cùng ý kiến, lại không thể tàn sát lẫn nhau. Chúng ta chỉ có liên hợp đoàn kết, mới có thể cùng phía ngoài những thế lực lớn kia chống chọi, không bị thôn tính. Từ Phong lời nói hạ xuống. Sa Chiến trực tiếp cười rộ lên, nói, chủ nhân yên tâm, chúng ta Tam Túc Xà tộc, tất nhiên sẽ tuân theo quy củ, toàn tâm toàn ý vì là mọi người chúng ta chung vinh dự, mà nỗ lực phấn đấu. Không thể không nói, Xà Chiến là trong tất cả mọi người mặt, nhất khôn khéo cùng cơ trí một người. Hắn biết rõ làm sao lấy lòng Từ Phong, làm sao đạt được Từ Phong tán thành. Ở Từ Phong đánh bại tam phẩm linh đế Xà Hồng Thiên thời gian, hắn liền biết, Từ Phong tuyệt không phải vật trong ao, tương lai tất nhiên thăng chức rất nhanh. Bọn họ tam túc xà tộc theo Từ Phong ly khai hoang cổ sao băng, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chủng tộc càng mạnh mẽ. Lấy bọn họ tam túc xà tộc thiên phú, tất nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Lên đường đi. Từ Phong trước tiên mang theo mọi người, hướng về hoang cổ sao băng vùng phía tây địa vực, đi vào. Bọn họ rất nhiều người lúc này mới phát hiện, này hoang cổ sao băng vùng phía tây, cũng không có cái gì ác ma tồn tại. Đương nhiên, rất nhiều người cũng đều là hiếu kỳ, vậy tại sao trước người tiến vào đều chết hết, Từ Phong nhưng có thể sống đi ra. Trong này, e sợ cũng chỉ có Thanh Dực Long tộc lao tộc trưởng, hắn biết trong đó ngọn nguồn. Chương 1850, Thần Châu Hạo Thổ. Mọi người đi tới không gian kia kết giới địa phương. Từ Phong từ trong nhẫn chứa đổ mặt lấy ra tụ linh thạch. Ở chung quanh người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn bắt đầu đem tụ linh thạch không ngừng tán lật ra. Những tụ linh thạch kia điên cuồng dung hợp vào trong hư không, linh lực hướng về bốn phương tám hướng vận chuyển. Thanh Dực Long tộc lão tộc trưởng trừng lớn hai mắt, nói, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết truyền tống trận pháp sao? Lão tộc trưởng từng ở Thanh Dực Long tộc rất nhiều trên điện tịch, biết liên quan với truyền tống trận pháp tồn tại. Dựa theo phía trên kia miêu tả, nếu là có người có thể bố trí ra truyền tống trận pháp, liền có thể lấy ly khai hoang cổ sao băng. Nhưng là, đừng nói truyền tống trận pháp, coi như là sẽ bố trí trận pháp, toàn bộ hoang cổ sao băng đều rất khó tìm một người. Mắt thấy Từ Phong lại có thể bố trí truyền tống trận pháp, hắn không khỏi không khiếp sợ. Phải biết, trận pháp nhưng là rất khó học tập. Hắn những năm này còn phải biết, Từ Phong võ đạo thiên phú rất khủng bố. Nhất phẩm linh đế Tu Vi, lại có thể đánh bại tam phẩm linh đế Xà Hồng Thiên. Hắn thậm chí hoài nghi, còn có cái gì là Từ Phong sẽ không sao. Hào hào hào. Không lâu lắm, toàn bộ truyền tống trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển. Từ Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, trên người hắn 6 tầng không gian đạo tâm, nổi lên, liền đem không gian kia kết giới địa phương, trực tiếp xé rách ra. Mọi người không nên gấp gáp. Tiếp theo chúng ta từ nơi này trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Từ Phong quay về mọi người nói, hắn chính là sâu sắc hít một hơi. Đi tới hoang cổ sao băng mấy ngày nay, tu vi của hắn đột phá đến nhất phẩm linh đế, có thể nói là thu hoạch lớn. Hơn nữa, linh hồn của hắn sức mạnh đột phá đến 85 cấp, cho dù là rất nhiều linh đế cường giả, đều không thể đạt đến như vậy cảnh giới. Thanh tộc trưởng, Xà Chiến tộc trưởng, đại trưởng lão, chúng ta bốn người người trước tiên từ truyền tống trận ly khai, chúng ta ở bên ngoài chờ bọn hắn đi ra. Từ Phong sở dĩ để ba người trước tiên cùng hắn đồng thời ly khai. Như là một mình hắn rời đi, vô cùng có khả năng những người này sẽ cảm thấy, hắn muốn một mình đào tẩu. Mang theo ba người ly khai, vừa bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ. Đồng thời, cũng dự phòng ba đại chủng tộc bên trong. Một ít người không bị khống chế, bọn họ độc tự rời đi. Được rồi. Ba người nói rằng. Từ Phong nhìn về phía Lao tộc trưởng, nói, Lao tộc trưởng, mỗi lần truyền tống không muốn vượt qua 10 người, bằng không truyền tống trận dễ dàng xảy ra vấn đề. Nơi này tất cả, liền giao cho Lão tộc trưởng ngươi xử lý, chúng ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Từ Phong quay về Lão tộc trưởng dặn dò một tiếng, liền mang theo ba người. Ở truyền tống trận truyền tống bên dưới, bọn họ đều cảm giác được một trận thiên địa biến hóa. Hào hào hào. Từ Phong rơi trên mặt đất thời điểm, hàng loạt hào hào hào thanh âm truyền tới. Từ Phong phát hiện, ở đây dĩ nhiên là một cái đảo nhỏ. Không biết truyền tống là địa phương nào, hòn đảo nhỏ này diện tích cũng không lớn, tựa hồ mặt trên cũng có chút võ giả. Từ Phong cảm nhận được phía trên hòn đảo nhỏ, có võ giả khí tức di động. Hoang cổ sao băng toàn bộ cộng lại, gần như có gần 10.000 người. Hòn đảo nhỏ này diện tích, chứa đựng gần 10.000 người, có vẻ hơi chật hẹp. Thanh Dực cùng Xa Chiến, đại trưởng lão ba người đều lần thứ nhất ly khai hoang cổ sao băng. Bọn họ nháy mắt cảm giác được, áp bức ở trong lòng mình khối đá kia đầu, phảng phất đều nháy mắt biến mất. Bọn họ cảm giác được toàn thân tràn ngập sức mạnh, mà không phải cái kia loại cảm giác mềm nhũn. Thế giới bên ngoài quả nhiên hết sức đặc sắc. Thanh Dực mang trên mặt ý cười, hắn cảm thụ rất rõ ràng, đợi một thời gian, tu vi của hắn vẫn có thể tiến thêm một bước, không ngừng tăng lên. Chúng ta tiếp theo ngay ở bên ngoài, chờ đợi bọn họ từ bên trong từ từ truyền đưa ra đi. Từ Phong quay về Thanh Dực đám người nói, các ngươi là ai? Làm sao xuất hiện ở chúng ta Vô Tâm đảo bên trên? Vừa lúc đó, cách đó không xa mấy người đều xông lại. Từ Phong nhìn về phía mấy người, đều là cao cấp linh tôn tu vi, thật sự chính là không đơn giản. Phải biết, này nhưng là một cái thông thường tiểu đảo. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì, không nghe thấy đại gia chúng ta câu hỏi sao? Còn không mau nói đi ra. Ngươi làm sao xuất hiện ở chúng ta Vô Tâm đảo? Trong đó một cái bát phẩm linh tôn nam tử, hắn hai mắt bất thiện nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong nhưng mở miệng nói, các ngươi đã là Vô Tâm đảo, vậy thì để cho các ngươi đảo chủ tới gặp ta, ta có một số việc cần còn muốn hỏi hắn. Từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đã vậy còn quá nói khoác không biết ngượng, chúng ta đảo chủ há lại là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Một người hung thần ác sát nói rằng, giết bọn họ, cùng bọn họ nói thêm cái gì phí lời. Một người đàn ông tử hướng về Từ Phong một quyền tập kích tới. Nào có biết, Từ Phong dĩ nhiên đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích mảy may. Ngược lại là mặc cho nam tử nằm đấm, tập kích đến lồng ngực của hắn. Vành! Nào có biết, Từ Phong trên người, hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, dĩ nhiên đem nam tử kia, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nam tử kia ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, lại cũng không bỏ dậy nổi. Chung quanh mấy người đều là khuôn mặt sợ hãi. Nhanh đi đem đảo chủ của các ngươi gọi tới tìm ta, bằng không các ngươi đều phải chết. Từ Phong quay về mấy người mang theo uy hiếp giọng điệu, nói rằng, được rồi, chúng ta vậy thì đi gọi, vậy thì đi gọi. Mấy người kia, đều tiểu bào hướng về xa xa chạy thục mạng. Dầm. Không lâu lắm, đợt thứ nhất truyền tống người liền từ truyền tống trận đi ra. Từ Phong để cho bọn họ hiện tại đứng ở đó biên. Đảo chủ, chính là bọn họ, còn nói khoác mà không biết ngượng muốn gặp ngươi. Mấy người kia mang tới là, một cái tam phẩm linh đế nam tử. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, lẽ nào nơi này là thần châu hạo thổ biên giới, cũng chính là Nam Phương Đại Lục hạch tâm khu vực sao? Phải biết, như vậy tiểu đảo, lại vẫn có thể xuất hiện tam phẩm linh đế võ giả, cũng chỉ có thần châu hạo thổ, có như vậy gốc gác. Người đảo chủ kia sắc mặt đều là đại biến, hắn cảm thụ rất rõ ràng, đứng ở Từ Phong bên người, cái kia dường như hộ vệ ba người. Bất luận một hai đều mạnh hơn hắn vô số lần, trong khoảnh khắc liền có thể lấy chém giết hắn. Đùng đùng. Hắn lập tức giơ tay lên, quay về bên người mấy cái thuộc hạ chính là mấy cái tát, hắn khuôn mặt cười làm lành, đi tới Từ Phong trước người, cung kính vô cùng nói, vị công tử này, không biết nơi nào, đến ta Vô Tâm đảo, có cái gì chỉ giáo? A, Vô Tâm đảo những thuộc hạ kia, đều là trố mắt ngoác mồm, đảo chủ của bọn họ dĩ nhiên đối với một tên tiểu tử, khách khí như thế, đơn giản là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Tại hạ Từ Phong, chúng ta trong lúc vô tình đi tới nơi này Vô Tâm đảo, ngươi này Vô Tâm đảo có phải hay không thần châu hạo thổ biên giới? Từ Phong nhìn đối diện Vô Tâm đảo đảo chủ, trực tiếp hỏi. Vô Tâm đảo đảo chủ căn bản không dám thất lễ, hắn hai mắt thoáng tò mò đảo qua Từ Phong đám người, nói, Từ công tử, này Vô Tâm đảo chính là thần châu hạo thổ biên giới. Chúng ta chính là ở mênh mông đại trên biển, từ chúng ta ở đây đi ra ngoài, chính là thần châu hạo thổ. Quả nhiên là thần châu hạo thổ. Từ Phong khẽ vuốt cằm, hắn nhìn người đảo chủ kia. Nói, các ngươi những người này, tại sao lại ở đây mênh mông đại trên biển đây?